Thạch Long Thành, xây dựng ở hai ngọn núi lớn ở giữa, thành thể toàn bộ dùng tảng đá lớn lũy thế mà thành, cái này kỳ thật cũng là một cái quân sự pháo đài. Nếu như Trần Hạo không có nhớ lầm, Thạch Long Thành đã là lớn nhất tới gần năm đó Tư Quốc, hiện tại Thái Quốc Đồng Sơn Quốc thành trì, là Đồng Sơn Quốc quân sự trọng thành. Trước kia Thạch Long Thành bên trong, đồn trú đại lượng Đồng Sơn Quốc cự hùng quân đoàn thành viên. Thế nhưng là từ khi Đặng Dật Phi bước vào Đồng Sơn Quốc về sau, cự hùng quân đoàn bị Đặng Dật Phi cực lớn đả kích. Có thể nói, Đặng Dật Phi trước khi chết, uy hiếp Nam vực tất cả quốc gia thế lực, để bọn hắn không muốn khai chiến, được lợi, không chỉ là làm phản bội Đặng Dật Phi Thái Quốc, còn có đối Đặng Dật Phi ghét cay ghét đắng Đồng Sơn Quốc. Đương nhiên, Đồng Sơn tộc người là tuyệt đối sẽ không cảm kích là được rồi. Đánh giết bậc thân phá thiên cảnh võ giả Thạch Tông, năm đó là Đồng Sơn Quốc cự hùng quân đoàn quân quan, bất quá tại 20 năm trước, hắn thì đã xuất ngũ. Về sau cự hùng quân đoàn tại Đặng Dật Phi trong tay tổn thất nặng nề, bách dưới sự bất đắc dĩ, vì trọng kiến cự hùng quân đoàn, Đồng Sơn Quốc không thể không một lần nữa khởi động Thạch Tông loại này lao tướng, hy vọng bọn họ có thể huấn luyện được càng nhiều gấu to quân, khôi phục cự hùng quân đoàn uy thế. Đến mức săn giết Thái Quốc võ giả, cái này hoàn toàn là từ đối với Đặng Dật Phi, đối cực quang các căm hận. Tại Đồng Sơn Quốc trong mắt người, chỉ cần là Thái Quốc võ giả, đều là cực quang các thành viên, đều là Đặng Dật Phi nanh vuốt. Thạch Tông trở lại Thạch Long Thành quân doanh, ngồi trên ghế, thì đưa mắt nhìn sang chính mình hôm nay lấy được bảo kiếm. Đồng Sơn tộc người, trời sinh thân thể muốn so với người bình thường mạnh hơn một chút, lại thêm bọn họ đời đời kiếp kiếp Đồng Sơn tộc võ giả lại so sánh chú trọng đoán thể chi thuật, tu luyện thường xuyên đều là sát chạy thể cùng chân nguyên song tu đường đi, cho nên vì phát huy ra bọn họ đoán thể ưu thế, tuyệt đại đa số Đồng Sơn tộc người sử dụng đều là vũ khí hạng nặng. Nói thí dụ như búa, gậy gộc, trọng kiếm, dao bầu. Mà Thạch Tông sử dụng chính là một thanh búa. Rút ra xích huyết kiếm, nhìn thoáng qua xích huyết kiếm sáng như tuyết thân kiếm, Thạch Tông trước mắt đều hoảng ra kinh diễm chi sắc. Hắn tuy nhiên không nhận ra xích huyết kiếm là đạo khí, nhưng hắn vẫn là có thể bằng vào kinh nghiệm nhìn ra xích huyết kiếm bất phàm. Đinh ký chủ phải trăng trói chặt thứ 44 đảm nhiệm kiếm chủ Thạch Tông. Trói chặt. Chúc mừng ký chủ, trói chặt thứ 44 đảm nhiệm kiếm chủ Thạch Tông. Đoạn thời gian gần nhất, Trần Hạo đều bắt kiếm chủ buộc chết lặng. Đặng Dật Phi sau khi chết, hắn đã mất đi chỉ điểm kiếm chủ kích tình, thậm chí ngay cả lời nói đều chẳng muốn cùng kiếm chủ nhóm nói. Trần Hạo chết lặng tới trình độ nào đâu? Hắn có thể tự động loại bỏ rơi kiếm chủ sau khi chết lúc, thí chủ truyền thừa nhắc nhở, hệ thống chúc mừng, cùng hệ thống hỏi thăm phải trăng trói chặt sự tình. Hắn thấy, làm bằng sắt xích huyết kiếm, nước chảy kiếm chủ. Hắn không cần phải, cũng không cần tại kiếm chủ trên thân phí tổn quá lớn tâm tư, trừ phi kiếm chủ thật vô cùng ưu tú. Thạch Tông đạt được xích huyết kiếm tin tức về sau, miệng đều đã lớn rồi. Nét mặt của hắn, so bạc thân còn muốn khoa trương. Xích huyết kiếm. Trần Nhược Nhan phối kiếm. Trách không được Trần Nhược Nhan mạnh như vậy. Thạch Tông nắm xích huyết kiếm, biểu lộ cực kỳ kích động sau một lúc, hắn lại ngự khi khinh bị nói, bất quá cái kia Trần Nhược Nhan cũng quá mức phung phí của trời, trong tay lại có xích huyết kiếm loại này thần kiếm, lấy được thành thì lại quá thấp, thậm chí ngay cả lĩnh vực cảnh đều không đột phá nổi, căn cứ ngay lúc đó chiến đấu tình báo đến xem, Trần Nhược Nhan khẳng định là sử dụng sau cùng bài ca phung điếu, bằng không nàng tuyệt đối không phải võ đạo liên minh trưởng lão. Đối thủ cái gì thời điểm, người kế nhiệm kiếm chủ đều nguyên một đám vừa thích đậu đen rau muống chính mình tiền bối kiếm chủ rồi. Những thứ này sóng sau nhóm. Giống như đều cảm thấy mình rất ưu tú dáng vẻ. Chờ một chút. Xích huyết. Thạch Tông đột nhiên sửng sốt, thanh kiếm này, giống như cũng gọi xích huyết. Nghe được Thạch Tông, xích huyết kiếm Trần Hạo đột nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó yên lặng đem ma kiếm lĩnh vực bên trong cực quang pháp tắc cho hủy bỏ rơi. Thạch Tông nhắc nhở Trần Hạo. Năm đó Trần Nhược Nhan phối kiếm, gọi là xích huyết. Hiện nay, Đặng Dật Phi phối kiếm, giống như cũng gọi xích huyết. Hai thanh xích huyết, xuất hiện thời gian một trước một sau, đồng thời đều là tuổi trẻ thiên tài phối kiếm, loại chuyện như vậy thật có chút trùng hợp. Cần phải chỉ là ngoài ý muốn. Thạch Tông tùy cơ tự nhủ, Trần Nhược Nhan trong tay xích huyết kiếm, huyết quang trùng thiên, sát khí mênh mang. Mà Đặng Dật Phi trong tay xích huyết kiếm, thì nhất định phải uống no ác đồ chi huyết, cái này hai thanh xích huyết, hoàn toàn cũng là hai loại cực đoan, tuyệt đối không phải cùng một thanh kiếm. Nhìn đến Thạch Tông đem tự thuyết phục, Trần Hạo cũng thở dài một hơi. Đã dạng này, Trần Hạo cũng không cần sát nhân diệt khẩu. Tốt, từ hôm nay trở đi, xích huyết kiếm, ta liền là của ngươi chủ nhân. Thạch Tông đứng dậy, cực kỳ cười đắc ý nói. Trần Hạo tại xích huyết kiếm bên trong, liếc xéo đối phương liếc một chút. Chủ nhân, không phải kiếm chủ sao? Hắn xác định hắn muốn làm chủ nhân. Xích huyết kiếm, đối Thạch Tông tới nói, phi thường trọng yếu. Kiếm linh có ở đây không? Ngươi hẳn là có linh trí a. Thạch Tông nghi ngờ nhìn chằm chằm xích huyết kiếm hỏi, nói thế nào, chí ít cũng cần phải là đạo khí a. Kiếm linh khẳng định là có linh trí, nói không chừng trí tuệ còn không thấp. Trần Hạo yên lặng phát khởi ngốc. Dù sao hiện tại toàn bộ đại lục, trong nhân tộc, làm cho hắn cố kỵ, cũng liền võ đạo liên minh bên trong ngộ đạo cảnh lão quái vật. Những người khác, Trần Hạo căn bản không thèm để ý. Cho nên, hắn hiện tại làm việc, đều có chút không kiêng nể gì cả, tùy tâm sở dụng. Kiếm linh, ngươi đến cùng có ở đó hay không? Gặp không có trả lời, Thạch Tông nắm xích huyết kiếm chui kiếm, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, giống như là tại cảm ngộ cái này thứ gì. Trần Hạo biết, đối phương là tại cảm ứng xích huyết kiếm kiếm linh. Bất quá Thạch Tông động tác này, chỉ là phí công. Làm xích huyết kiếm kiếm linh, nắm giữ ngộ đạo cảnh sơ kỳ thực lực cá ướp muối cường giả, Trần Hạo có đủ thực lực che đậy lại Thạch Tông đối với hắn cảm ứng. Thạch Tông cảm thán nói, xem ra, cái này xích huyết kiếm kiếm linh là có, chỉ là nó ẩn nấp rồi, hoặc là không muốn để ý đến ta. Nghe được câu này, Trần Hạo nhìn về phía ma kiếm lĩnh vực sửa đổi phần kỹ năng giới thiệu. Vị này đồng sơn tộc phá thiên cảnh cao thủ, lực quan sát vẫn là thật không tệ. Xích huyết kiếm, đối Thạch Tông tới nói, phi thường trọng yếu. Thạch Tông hơn 150 tuổi, trở thành phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả mới thêm vào cự hùng quân đoàn. Tại cự hùng quân đoàn bên trong hắn lại phục dịch 200 năm, cái này trong 200 năm, to to nhỏ nhỏ chiến đấu, hắn trải qua vô số lần, thực lực của hắn cũng tăng lên so sánh nhanh. Dù sao tại trong quân đội, loại kia đề cao thực lực gấp gáp tính, đối thực lực truy cầu, cực kỳ mãnh liệt. Thực lực không đủ mạnh, kết cục nhất định phải chết. Hơn 350 đúng, đối với phổ thông phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ tới nói, coi như tuổi trẻ, nhưng đối với thường xuyên chiến đấu, thường xuyên thụ thương cự hùng quân đoàn tướng Lanh Thạch Tông tới nói, tuổi của hắn thì không nhỏ. Lựa chọn xuất ngũ, cũng là bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình bắt đầu đi xuống dốc, cảm thán đến lực bất tòng tâm. Về hưu trong 10 năm, hắn đợi trong gia tộc, mỗi ngày dốc lòng dạy bảo hậu bối. Bị dấu hiệu một lần nữa gia nhập cự hùng quân đoàn thời điểm, hắn đối cái này thời sự còn vô cùng bài xích. Nhưng hôm nay, hắn trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, vậy mà đạt được xích huyết kiếm. Chương 1003, phục tùng mệnh lệnh. Cần muốn giết chóc, cần máu tươi. Thạch Tông nhìn chằm chằm xích huyết kiếm tinh hồng thân kiếm, nhắm mắt lại. Lấy thế cục hôm nay, muốn giết chóc cùng máu tươi, rất khó. Đó là tương đương khó khăn. Thân là cự hùng quân đoàn thiên phu trưởng, trên đỉnh đầu hắn, còn có thật nhiều cái cấp trên. Mà thân là quân nhân, nhiệm vụ của hắn là đóng giữ Thạch Long Thành, huấn luyện mới chiêu mộ binh sĩ, đem những binh lính này tu luyện thành cự hùng quân đoàn hậu bị thành viên, sau đó lại tại trong bọn họ, chăm chú chọn lựa có thiên phú binh sĩ, thêm vào chân chính cự hùng quân đoàn. Đơn giản tới nói, Thạch Tông thân phận bây giờ, cũng là một tân thủ huấn luyện viên. Hắn chủ yếu phụ trách luyện binh. Không biết ngày đêm luyện binh. Tranh thủ sớm ngày tái hiện cự hùng quân đoàn hùng phong. Cho nên, không có tiếp vào phía trên mệnh lệnh, Thạch Tông là không thể tự tiện rời đi Thạch Long Thành. Ngẫu nhiên tại Thạch Long Thành phạm vi bên trong, săn giết Thái Quốc võ giả, đây là cấp trên cho phép, nhưng cấp trên không cho phép bọn họ chủ động xuất kích, chỉ là đem xung đột khống chế tại Thạch Long Thành phạm vi bên trong. Có thể ngẫu nhiên theo Thái Quốc xâm nhập Thạch Long Thành phạm vi võ giả, số lượng cực ít, tuyệt đại đa số đều là hậu thiên võ giả, giống bạc thân như thế tiên thiên võ giả, chỉ là số rất ít. Cái kia từ chỗ nào tìm võ giả giết? Thạch Long Thành nội bộ. Đó là không có khả năng. Thạch Long Thành bên trong, bình dân không có bất kỳ cái gì đánh giết giá trị. Thạch Long Thành bên trong thế lực, từng cái đều không thế nào dễ chơi, cơ hồ đều cầm giữ có thần thông cảnh cao thủ tọa chấn. Còn lại, cao thủ nhiều nhất, đương nhiên chỉ có quân doanh. Thạch Long Thành nội bộ, chú đóng chính đang khôi phục bên trong cự hùng quân đoàn, mà thống lĩnh cự hùng quân đoàn đại tướng quân, cùng rất nhiều thần thông cảnh tướng quân, đều tại Thạch Long Thành bên trong. Chỉ cần Thạch Long Thành một chút vừa loạn, thì có mấy vị, hơn 10 vị thần thông cảnh cao thủ chạy ra đến. Cho nên tại phòng bị xâm nghiêm Thạch Long Thành bên trong, Thạch Tông không dám nhận cái này chim đầu đàn. Phát động chiến tranh, cái kia càng không khả năng. Bọn họ Đồng Sơn Quốc cự hùng quân đoàn, còn tại trọng kiến bên trong, Đồng Sơn Quốc lĩnh vực cảnh cường giả, càng là tổn thất hầu như không còn, người khác không đánh bọn hắn Đồng Sơn Quốc, cũng đã là cảm ơn trời đất, bọn họ làm sao cảm giác đánh người khác. Nói câu không dễ nghe, nếu như không phải Đặng Giật Phi rời đi Thiên Thành Sơn mạch lúc, để các đại quốc gia thế lực không cho phép phát sinh chiến tranh, nói không chừng bọn họ Đồng Sơn Quốc đã bốn bề thọ địch. Hiện tại, Đồng Sơn Quốc nhỏ yếu như vậy, xung quanh quốc gia đến bây giờ không có đối phó bọn họ, đều là bởi vì Đặng Giật Phi cho cảnh cáo. Những quốc gia kia thế lực, đều đang đợi, chờ đợi quốc gia nào dự định trước làm chim đầu đàn. Cho nên, ta nên làm cái gì? Thạch Tông đi ra doanh trướng, hai vị thân vệ hướng hắn hành lễ, hắn gật gật đầu, ngay tại trong doanh địa chậm rãi dạo bước. Hắn phát hiện sự tình cực kỳ hao tổn tâm trí. Cảm giác kia, tựa như phát hiện kim ngân tài bảo, lại không cách nào đem những vật này trở đi một dạng. Gãi đến Thạch Tông tâm can đều tại ngứa. Thạch Tông không biết, ngay tại hắn khổ não thời điểm, hắn không biết, bên cạnh hắn, đồng dạng có một đôi mắt đang theo dõi hắn. Thời gian ngắn, Trần Hạo là có thể nhẫn. Bạc thân đang chạy trốn lúc, một đường lên cũng chỉ là ngẫu nhiên giết người, Trần Hạo đều có thể nhẫn tới. Có thể Thạch Tông nếu như tại đoạn thời gian bên trong, không cho Trần Hạo một chút bàn giao, cái này sẽ đưa tới đại phiền toái. Thạch Tông xoắn suýt một đêm, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư đều tại dựa theo cấp trên chỉ thị, huấn luyện cự hùng quân đoàn dự khuyết binh lính. Ngày thứ năm, Thạch Tông rốt cục nhịn không được, cầu kiến một vị thần thông cảnh tướng lãnh. Đồng tướng quân, hôm nay phái ta đi phụ trách Thạch Long Thành tuần tra đi. Vị kia đồng tướng quân cổ quái nhìn Thạch Tông liếc một chút nói ra, ngươi năm ngày trước, không phải từng đi ra ngoài một chuyến sao? Có thể đã qua năm ngày. Đồng tướng quân lắc đầu nói, vấn đề này, không ngừng một mình ngươi muốn làm, Thạch tướng quân trị quân nghiêm minh, rất nhiều huynh đệ đều nhịn gần chết, bọn họ liền dựa vào cơ hội này ra ngoài thả buông tay, ngươi năm ngày trước đã từng đi ra ngoài, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi. Ách! Liền không thể dàn xếp một chút. Đồng tướng quân lắc đầu, biểu thị không có thương lượng. Thạch Tông biết, đồng tướng quân mặc dù là tại lắc đầu, nhưng nếu như hắn chịu đánh đổi khá nhiều, vị này đồng tướng quân khẳng định sẽ để hắn ra ngoài thấu gió lùa, nhưng là Thạch Tông cảm thấy, cái này không cần thiết. Nếu quả như thật cho đồng tướng quân tặng quà, biểu hiện được quá mức bức thiết, nói không chừng trước mặt hắn vị này đồng tướng quân còn sẽ phái người theo dõi hắn, muốn nhìn một chút hắn ra ngoài làm gì. Cái này không là chuyện không thể nào. Cái kia liền cáo tử. Tốt, ngươi thật tốt huấn luyện thủ hạ, một tháng sau chúng ta Thạch Long Thành đem tiến hành diễn tập, Thạch tướng quân phi thường trọng thị lần này diễn tập, chúng ta không thể có một chút má hổ. Đúng, tướng quân. Thạch Tông rời đi đồng tướng quân doanh trướng về sau, liền trở về doanh trướng của mình. Nhìn qua cái kia vòng quanh ánh nến bay múa thiêu thân xuất thần, hơn nửa ngày về sau, hắn theo trùng điệp thở dài một hơi. Hắn hiện tại còn không thể rời đi quân doanh. Vô cớ rời đi quân doanh tướng sĩ, đều lấy kẻ đảo ngũ luận xử. Giống Thạch Tông dạng này tướng lãnh, cái kia càng là tội thêm một bậc. Thạch Tông không dám cứ như vậy rời đi. Còn cần chờ một đoạn thời gian. Trần Hạo đồng dạng nghe được Thạch Tông, hắn cũng tương tự cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc trước hắn dễ dàng tha thứ Khổng Thanh lâu như vậy nguyên nhân có rất nhiều. Một là Khổng Thanh không phải Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, giết hay không người, vấn đề cũng không quá lớn, dù sao Xích Huyết Kiếm không chiếm được. Hai là Trần Hạo lúc ấy phát hiện, tại Đặng Giật Phi sau khi chết, chính mình tâm cảnh rất không thích hợp, hắn vậy mà chủ động sử dụng Tương Doãn Phàm chạy ra Hoa Quốc, cái này triệt để vi phạm với Trần Hạo vì chính mình thiết định hành vi chuẩn tắc, sự kiện này vô cùng nghiêm trọng, cho nên lúc đó Trần Hạo cần thời gian tỉnh táo. Ba là bởi vì Trần Hạo muốn đi Nam vực phía Bắc, hoặc là Trung vực, rời đi Hoắc Tư Ninh thế lực phạm vi, thoát đi võ đạo liên minh ngộ đạo cảnh cường giả truy tra, Khổng Thanh vừa vặn tiện đường. Bốn là Trần Hạo phi thường tò mò, Khổng Thanh có thể đi tới một bước nào. Hắn không nghĩ tới, Khổng Thanh vậy mà đi đã qua hơn nửa năm, cho đến chết đều không có mở ra bao khỏa. Cái này còn thật có chút chọc cười Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo đối Khổng Thanh yêu cầu rất đơn giản, thậm chí liền không có yêu cầu, nhưng hắn đối Thạch Tông yêu cầu, như vậy không đồng dạng. Khổng Thanh là một cái bị Tương Doãn Phàm sử dụng thiếu niên, thực lực thấp. Có thể Thạch Tông không giống nhau, hắn là một vị trong quân tướng lãnh, hắn là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, hắn làm kiếm chủ, lý nên vì Xích Huyết Kiếm tiến hóa làm ra một phần cống hiến. 10 ngày sau, Thạch Tông y nguyên đang nỗ lực luyện binh. Dạy bảo các học sinh diễn luyện quân đoàn vũ kỹ, dạy bảo bọn họ nên như thế nào hội tụ sát khí, ngưng tụ quân hồn cơ sở kiến thức võ đạo, hắn giống như đã quên đi Xích Huyết Kiếm. Trần Hạo có thể lý giải Thạch Tông. Thạch Tông muốn chuẩn bị một tháng sau tân binh diễn tập. Nhưng một tháng sau, Thạch Tông thì thật sự có thể ra ngoài sao? Hắn sau khi ra ngoài, thật có thể giết nhiều võ giả sao? Không nhất định, Thạch Tông cũng là so sánh trầm một người, loại này trầm một người, bản năng để Trần Hạo không thích. Trần Hạo ưa thích người thống khoái, mãng phu tốt nhất. Còn có, Thạch Tông coi như tìm tới lý do ra ngoài canh chừng một ngày, nhưng hắn có thể hay không nhân cơ hội này rời đi. Trần Hạo cảm thấy, Thạch Tông hơn phân nửa sẽ không. Chương 1004, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Thạch Tông người này, sau lưng là có gia tộc. Đồng Sơn Quốc quân pháp, so Nam vực tầm thường quân pháp còn muốn nghiêm trọng. Một khi có xuất sinh thế gia quân đoàn phản bội quân đoàn, gia tộc này đều sẽ phải gánh chịu đến từ quốc gia chế tài. Nói cách khác, nếu như Thạch Tông làm kẻ đào ngũ, Thạch Tông sau lưng gia tộc cũng sẽ hổ thẹn, cũng sẽ bị Đồng Sơn Quốc trừng phạt. Đến từ quốc gia trừng phạt, đây không phải bình thường gia tộc có thể tiếp nhận, dù là bây giờ Đồng Sơn Quốc hoàng tộc đã bị Đặng Giật Phi triệt để đánh cho tàn phế, nhưng lạc đà gầy, so ngựa lớn. Đối với một cái nho nhỏ Thạch gia, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Trần Hạo đã trải qua nhiều như vậy kiếm chủ, lịch duyệt phong phú. Đụng phải loại này kiếm chủ, hắn không có chút nào hoảng, không có chút nào xoắn xuýt. Vận rủi bạo phát. 5 ngày trước, Trần Hạo liền có thể sử dụng vận rủi bạo phát, nhưng Trần Hạo kiếm linh so sánh thiện lương, tương đối rộng lượng, còn ngoài định mức thư thả Thạch Tông 5 ngày, hy vọng Thạch Tông có thể mau một chút phát huy ra xích huyết kiếm tác dụng. Nhưng rất rõ ràng, hắn để Trần Hạo thất vọng. Trên giáo trường, con nhất phủ một kiếm Thạch Tông cảm giác được một trận ấm lãnh. Hắn sờ lên sau cái cổ, lên một lớp da gà. Hắn nhìn thoáng qua giáo trường, không có một cơn gió. Hắn cảm nhận được cái kia cố ấm lãnh, giống như đến từ trong lòng, mà không phải hiện thực. Thạch Tông kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thậm chí ngay cả loại này hiện trường, hắn cũng không có chú ý. Bởi vì cái này căn bản liền giải thích không rõ. Sử dụng vận rủi bạo phát về sau, Trần Hạo yên lặng nhìn chăm chú lên Thạch Tông, theo hắn biết, phàm là bị vận rủi bạo phát kiếm chủ, một ngày này vận thế, đều có thể không được tốt. Thế mà một cái ban ngày qua đi, Thạch Tông không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Đến buổi tối, xử lý tốt công vụ về sau, Thạch Tông về đi tới doanh trướng của mình. Hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu hướng về ngày trước đám kia tu luyện công pháp. Không có cái gì quá lợi hại thiên phú, Thạch Tông có thể tu luyện phá thiên cảnh đỉnh phong, hắn vốn là rất nỗ lực, rất liều mạng. Thạch Tông nhắm mắt lại, rất nhanh liền lâm vào trong tu luyện. Trần Hạo y nguyên nhìn chăm chú lên Thạch Tông, hôm nay Thạch Tông là hắn quan sát đối tượng. Mà lại, Trần Hạo giống như đoán được, Thạch Tông có khả năng nhất xảy ra vấn đề. Trong mắt hắn, Thạch Tông trong lòng, chiếm cứ một đạo tâm ma huyết ảnh, đạo tâm kia ma huyết ảnh, Trần Hạo hết sức quen thuộc, khi đó giết hại quá nhiều, sát tâm mạnh cỡ nào hình thành tâm ma, xích huyết kiếm có rất nhiều vị kiếm chủ, ở phương diện này, hoặc nhiều hoặc ít, đều có vấn đề này. Cho dù là Đặng Giật Phi cũng không ngoại lệ. Nhưng là Đặng Giật Phi vận khí tốt, trong cơ thể hắn cực quang không chỉ có thể suy yếu địch nhân chiến đấu lực, tại ổn định tâm thần, áp chế tâm ma thượng, phát huy tác dụng phi thường cường hãn. Nếu như Đặng Giật Phi giác tỉnh, không phải cực quang, hắn sớm đã chết ở nửa đường. Mà Trần Hạo quan sát được, Thạch Tông tiến vào trong trạng thái tu luyện, hắn bình tĩnh mặt đột nhiên hơi hơi bắt đầu vặn vẹo, loại này vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, thật giống như là một cái ác mộng. Trần Hạo không biết Thạch Tông trong tu luyện nhìn thấy cái gì, nhưng trong cơ thể của hắn tâm ma đột nhiên thì mạnh lên. Hắn áp chế không nổi chính mình sát tâm, rốt cục bị tâm ma thừa lúc. Loại tình huống này, tại trong quân đội, cực kỳ phổ biến, nhất là dễ dàng phát sinh ở những cái kia lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh, áo nghĩa lao binh trên thân. Thạch Tông mở to mắt, hai mắt đỏ như máu. Hắn thuận tay cầm lên bên người thạch phủ, cũng mặc kệ bên cạnh xích huyết kiếm, liền trực tiếp nhảy ra doanh trướng. Trần Hạo nhìn đến loại tình huống này, lược nhỏ có chút bất mãn bĩu môi. Quả nhiên, nhập ma võ giả đều sẽ theo bản năng lấy chính mình thường xuyên dùng binh khí, bởi vì đã tạo thành thân thể ký ức. A. Trần Hạo nghe được đếm tiếng kêu thảm thiết. Thạch đại nhân nhập ma. Nhanh cứu mạng a. Thạch đại nhân ma. Mau gọi tướng quân. Chẳng được bao lâu, sự tình liền bình ổn lại. Đinh Trúc mừng ký chủ thứ 44 đảm nhiệm xích huyết kiếm kiếm chủ Thạch Tông bỏ mình. Thạch Tông chết rồi, bị chết có chút kỳ quặc. Nhưng Trần Hạo vẫn là rất bình tĩnh tiếp nhận vị này kiếm chủ tin chết. Rất nhanh, Thạch Tông cấp trên đồng tướng quân mang người tiến nhập Thạch Tông doanh trướng, đi qua một phen điều tra về sau, đồng tướng quân đám thân vệ cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Chỉ có Thạch Tông binh khí, tài vật, cùng khải giáp, binh phủ, xích huyết kiếm cũng bị những cái kia đám thân vệ phóng tới trong doanh trướng, cùng còn lại một số tạp vật chất thành một đống. Trần Hạo là có cơ hội nhận đồng tướng quân thân vệ làm kiếm chủ, nhưng hắn không có ra tay. Bởi vì không cần thiết, những thứ này thân vệ không có khả năng đạt được xích huyết kiếm, bọn họ chỉ là thân vệ mà thôi, không có quyền lợi xử lý Thạch Tông đồ vật. Bẩm tướng quân, tại Thạch Tông đại nhân trong doanh trướng, không có tìm được bất luận cái gì khả nghi vật. Đồng tướng quân gật gật đầu thở dài nói, xem ra, Thạch Tông đích thật là bởi vì tâm ma bạo phát mà chết, không nghĩ tới, hắn vẫn là thoát bất quá một kiếp này, nếu như hắn chưa có trở về chúng ta cự hùng quân đoàn, không có tới Thạch Long Thành. Nói không chừng hắn còn có thể tại quê nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Tướng quân đại nhân, ngươi nói Thạch đại nhân không có trốn qua một kiếp này. Đúng. Đồng tướng quân thấp giọng nói, lúc trước Thạch Tông còn không có xuất ngũ thời điểm, tâm ma của hắn thì khốn nhiều hắn, ta coi là về nhà 10 năm, hắn cần phải có thật tốt điều trị, thật tốt tu thân dưỡng tính, không nghĩ tới, hắn vẫn là hết rồi. A, chúng ta đi thôi. Đồng tướng quân nhìn thoáng qua Thạch Tông di vật hỏi một vị thân vệ, Thạch tướng quân tại cự hùng quân đoàn bên trong. Còn có thân thuộc sao? Có. Vị kia thân vệ khẳng định nói, ta cái, Thạch Tông giống như có vị gọi Thạch Đạt Mánh cháu trai, Thạch Đạt Mánh tại cự hùng quân đoàn thứ 10 quân, đảm nhiệm bách phu trưởng, thực lực tiên thiên cảnh hậu kỳ, Thạch Tông so sánh nhìn kỹ hắn. Vậy liền thông báo Thạch Đạt Mánh tới, để hắn phụ trách thu liễm Thạch Tông thi thể, mang đi Thạch Tông di vật. Thuộc hạ minh bạch. Thạch Tông cháu trai Thạch Đạt Mãnh. Trần Hạo nhíu mày. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Tông cháu trai Thạch Đạt Mãnh một mặt bi thương đi vào trong doanh trướng. Đồng tướng quân thấy hắn một mặt, miễn cưỡng Thạch Đạt Mãnh vài câu về sau, đồng tướng quân thì vội vàng rời đi, độc lưu lại Thạch Đạt Mãnh phụ trách thu thập tàn cục. Thúc thúc ga thúc thúc, không nghĩ tới ngươi cứ thế mà chết đi, nghe nói vẫn là tẩu hỏa nhập ma, ngươi không phải nói, lớn nhất 10 năm gần đây đến, tâm cảnh của ngươi đã rèn luyện được tương đối khá sao? Làm sao sẽ còn tẩu hỏa nhập ma? Thạch Đạt Mãnh nhìn lấy chính mình thúc thúc thi thể nói ra, ngươi cái này vừa chết, ta cũng không biết nên như thế nào cùng gì nói. Thạch Tông thi thể, khẳng định không thể giống phổ thông binh sĩ một dạng, đào hố chôn làm qua loa, hắn khẳng định là muốn táng tại trong mộ tổ. Thạch Đạt Mãnh đem thi thể trang nhập trong không gian giới chỉ, liền bắt đầu lật kiếm Thạch Tông di sản. Thạch Đạt Mãnh lật nhặt lên, cực kỳ tùy ý. Hắn biết, những thứ này chất thành một đống đồ vật, rất có thể bị những binh lính khác lật đã tìm. Thạch Tông tiền tài, binh khí, tạp vật, khải giáp. Những vật này, Thạch Đạt Mãnh cũng không chỉnh ý, toàn diện đưa chúng nó trang nhập trong không gian giới chỉ. Thạch Tông dự định, lần sau về nhà, cũng cứ như vậy rối bời, đem bọn hắn trả lại cho Thạch Tông người nhà, để chính bọn hắn chỉnh lý. Hắn Thạch Đạt Mãnh thế nhưng là một cái người chính trực, sẽ không tham ô thúc thúc hắn đồ vật. Bất quá đồ vật vừa mới lắp một nửa, hắn liền phát hiện trong tay một thanh trường kiếm tại bài xích không gian giới chỉ. Chương 1005, trong quân người nhà. Thứ phát hiện này, để Thạch Đạt Mãnh tinh thần vì đó dùng một cái. Không gian giới chỉ, không thể trang cầm giữ có sinh mệnh đồ vật. Đồng dạng, một số tương đối cao cấp bảo vật, đồng dạng sẽ bài xích không gian giới chỉ. Một thanh vũ khí không thể thả nhập trong không gian giới chỉ, tuy tiện vị nào võ giả đều sẽ đối thanh này vũ khí sinh ra đầy đủ coi trọng. Thạch Đạt Mãnh cầm không được xích huyết kiếm chua kiếm, nhẹ nhàng quất ra xích huyết kiếm, nhìn lấy xích huyết kiếm màu đỏ tươi thân kiếm, mắt mở thần mê. Đinh phải trăng chói chặt thứ 45 đảm nhiệm kiếm chủ Thạch Đạt Mãnh. Chói chặt. Nếu là Thạch Tông cháu trai, xích huyết kiếm lại chính thức rơi vào trong tay hắn, Trần Hạo không có đạo lý không chói chặt. Thật là một thanh kiếm tốt. Thạch Đạt Mãnh tán thán nói, không nghĩ tới, đồng tướng quân vậy mà không có mang đi thanh kiếm này, là hắn ánh mắt cao, xem thường thanh kiếm này đâu. Còn là hắn không cẩn thận không để ý đến. Một thanh linh kiếm, tuy nhiên ta không thích dùng trường kiếm bình thường, nhưng thanh kiếm này có lẽ vẫn là rất có giá trị. Đồng tướng quân hẳn là không nghĩ tới, Thạch Tông trên tay có xích huyết kiếm bảo vật như vậy, không cẩn thận không để ý đến. Đến mức đồng tướng quân thủ hạ, bởi vì Trần Hạo không có nhận bọn họ làm kiếm chủ, cho nên bọn họ cũng phân biệt không nhận ra. Cho nên hiện tại liền tiện nghi Thạch Đạt Mãnh. Trần Hạo theo thường lệ, đem xích huyết kiếm tin tức toàn bộ truyền vào cho Thạch Đạt Mãnh. Biết được xích huyết kiếm thần dị về sau, Thạch Đạt Mãnh cũng giống thúc thúc hắn như vậy kinh ngạc một trận, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thúc thúc, ngươi hẳn là vừa mới đạt được xích huyết kiếm, chưa kịp sử dụng đi. Thạch Đạt Mãnh một bên lắc đầu, một bên vuốt ve xích huyết kiếm thân kiếm nói ra, không nghĩ tới, vừa mới đạt được lợi hại như vậy thần kiếm. Ngươi liền đi, ngươi vận khí thật đúng là có đầy đủ kém. Thạch Đạt Mãnh khả năng không biết, đạt được xích huyết kiếm người, vận khí luôn luôn đều không thế nào tốt. Thúc thúc đều đã chết, còn đưa ta lớn như thế lễ, chờ ta về sau trở thành thần thông cảnh, thậm chí lĩnh vực cảnh cường giả, ta nhất định sẽ đối xử tử tế thúc thúc người một nhà. Thạch Đạt Mãnh còn có chút tri ân đồ báo, biết về sau chính mình biến lợi hại, sẽ chiếu cố Thạch Tông người nhà. Nếu là lúc trước, Trần Hạo nói không chừng, còn muốn tán thưởng Thạch Đạt Mãnh vài câu. Bất quá bây giờ, hắn không có chút nào để ý. Kiếm chủ phẩm tính, là tốt là xấu, vấn đề cũng không lớn, chỉ cần có thể giết người là được rồi. Kiếm chủ đáp ứng rồi sự tình, cũng không cần thiết quá để ý, bởi vì đám kia kiếm chủ nói không chừng ngày nào liền chết, bọn họ chuyện đã đáp ứng, rất nhiều đều thành liêu không nói. Tỷ như gần nhất, Thạch Tông còn đậu đen rau muống Trần Nhược Nhan thân là xích huyết kiếm kiếm chủ, trước khi chết, tu vi vậy mà mới thần thông cảnh. Hiện tại thân vì xích huyết kiếm 44 đảm nhiệm kiếm chủ Thạch Tông liền chết, trước khi chết liền phá thiên cảnh đều không có đột phá. Thạch Đạt Mãnh thu thập xong thúc thúc di vật, trở lại cự hùng quân đoàn thứ 10 quân, sau đó vội vàng viết phong thư gửi về. Thạch Đạt Mãnh vẫn luôn là cự hùng quân đoàn bách phu trưởng, tại Đặng Giật Phi đổ sát cự hùng quân đoàn thời điểm, hắn rất may mắn, chưa từng xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, tránh thoát một kiếp. Hắn hôm nay, nhiệm vụ cùng thúc thúc hắn Thạch Tông một dạng, đều là phụ trách luyện binh. Phụ trách khôi phục Đồng Sơn quốc mạnh nhất tinh nhuệ. Sau đó Trần Hạo triệt để bất đắc dĩ. Thạch Đạt Mãnh thực lực so thúc thúc hắn kém nhiều, trong thời gian ngắn, hắn không có ý định rời đi cự hùng quân đoàn. Trần Hạo không phải không nghĩ tới, thật tốt cùng Thạch Đạt Mãnh nói chuyện. Có điều hắn vẫn là đình chỉ động tác này. Có chuyện gì đáng nói? Uy hiếp Thạch Đạt Mãnh, nói cho hắn biết, nếu như hắn không đi ra giết người, chính mình liền giết hắn. Không có khả năng. Trần Hạo chưa từng có nghĩ tới bức bách kiếm chủ làm bất cứ chuyện gì. Hắn nhiều lắm là thì lừa gạt một chút. Cho nên sau 5 ngày, thứ 10 quân kim tướng quân đứng tại giáo trường lớn lên, chống nạnh giận, nhìn lấy dưới chân còn tại run rẩy, rồi lấy bọt máu thi thể, giận đùng đùng quát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám các tướng sĩ đều cúi đầu. Kim tướng quân nhìn thoáng qua cùng là bách phu trưởng Ngô Dương Hồng. Ngô Dương Hồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trên tay mang dẫn theo mang huyết trọng kiếm. Ngô Dương Hồng, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn giết Thạch Đạt Mãnh? Ta nhớ được các ngươi quan hệ không tệ đi. Ngô Dương Hồng trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, tướng quân đại nhân, ta là vô tâm, ta tuyệt đối không muốn sát hại Thạch Đạt Mãnh, vừa mới ta thì chỉ là muốn cùng hắn luận bàn một chút. Luận bàn? Ngươi quản cái này gọi luận bàn? Kim tướng quân giận không chỗ phát tiết, đối với hiện tại cự hùng quân đoàn tới nói, chết một cái bách phu trưởng, cái kia đồng dạng là rất thịt đau sự tình, đây chính là cự hùng quân đoàn nòng cốt lực lượng, nếu là luận bàn, Thạch Đạt Mãnh là chết như thế nào? Ngô Dương Hồng vẻ mặt cầu xin nói ra, tướng quân đại nhân, ta cũng không muốn, ta từng tại từ quốc binh lính trên thân lục soát qua một bản tàn khuyết không đầy đủ trọng kiếm kiếm pháp, ta nghiên cứu rất nhiều năm, buổi sáng hôm nay đột nhiên có thu hoạch, ta đem sự kiện này nói cho Thạch Đạt Mãnh. Hắn hết lần này tới lần khác muốn để ta cùng hắn luận bàn thử một chút, ta lúc ấy cũng muốn thử xem, nhìn xem uy lực kiếm pháp, không nghĩ tới vừa ra chiêu, thì thu lại không được tay, Thạch Đạt Mãnh cũng không có gánh vác liền chết. Ngô Dương Hồng lớn tiếng nói, các huynh đệ khác có thể ngồi chứng nhận, ta đã muốn thu tay lại, đáng tiếc đã quá muộn. Đúng. Kim tướng quân, Ngô Dương Hồng là vô tâm. Kim tướng quân, ta chính thai nghe được Thạch Đạt Mãnh muốn tìm Ngô Dương Hồng so tài. Ngô Dương Hồng chiêu kia uy lực quá lớn. Thạch Đạt Mãnh cũng là học nghệ không tinh. Kim tướng quân trầm ngâm một lát sau hỏi, ngươi cái kia trọng kiếm kiếm pháp, cho ta xem một chút. Tốt. Ngô Dương Hồng không có cách, chỉ có thể giao ra quyển kia kiếm pháp. Hắn còn trông cậy vào bản này trọng kiếm kiếm pháp có thể bảo mệnh đâu. Kim tướng quân lật xem một chút kiếm pháp, liền phát hiện kiếm pháp có nhiều tàn khuyết. Hắn lại hỏi thăm Ngô Dương Hồng sáng hôm nay đột phá. Ngô Dương Hồng không có cách, chỉ có thể đem tự mình tìm tòi ra được đồ vật nói cho Kim tướng quân. Kim tướng quân một chút thử một cái về sau. Hắn trầm giọng nói, Ngô Dương Hồng ý tưởng này rất không tệ, tuy nhiên so ra kém kiếm pháp nguyên bản, nhưng cũng miễn cưỡng có thể phát huy ra tiếp cận địa cấp thượng phẩm kiếm pháp thực lực, Thạch Đạt Mãnh bị chết không oan uổng. Ngô Dương Hồng nói ra, cái kia Kim tướng quân, đã nhân chứng vật chứng đều có, liền xem như ngộ sát đi. Ngô Dương Hồng vội vàng nói, đa tạ Kim tướng quân tha mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đánh trước ngươi 100 quân côn, sau đó ngươi cần bồi thường Thạch gia 50.000 hạ phẩm linh thạch. Ta minh bạch đại nhân, 50.000 hạ phẩm linh thạch tuyệt đối sẽ không khất nợ. Kim tướng quân vung vẩy trong tay kiếm pháp nói, bộ kiếm pháp kia, làm vật chứng, ta trước giúp ngươi giữ, làm chứng cứ, các loại ngươi vết thương lành, ngươi lại tới tìm ta để ngươi phục chế một phần. Ngô Dương Hồng kéo ra khỏe miệng, nhưng vẫn là nhận mệnh. Bộ kia tàn khuyết kiếm pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng tuyệt đối không có mệnh của hắn đáng tiền. Quân côn, vẫn là vô cùng lợi hại, chấp hành quân côn người, nhất định phải cùng bị đánh người thực lực tương đương. Còn không thể chống nước, một khi tới nước bị điều tra ra, gặp phải cũng là cực kỳ mắt xử phạt. Cho nên 100 quân côn, đủ để đem bất luận cái gì võ giả cái mông mở ra hoa, trực tiếp đánh dụng nửa cái mạng. Nhìn đến Ngô Dương Hồng bị áp sau khi đi, Kim tướng quân hỏi, ta nhớ được Thạch Đạt Mãnh thúc thúc 5 ngày trước tàu hỏa nhập ma chết rồi, như vậy Thạch Đạt Mãnh còn có người nhà tại trong quân sao? Bẩm tướng quân, đây là có. Chương 1006, 46 đảm nhiệm. Thạch Đạt Mãnh còn có một vị đường đệ cùng một vị chất nhi trong quân đội, nghe nói cái kia vị chất nhi là một cái con riêng, tại Thạch nhà địa vị rất thấp. Một số thân cận quân đội thế lực, trong thế lực rất có thể không chỉ một vị thành viên thêm vào quân đội. Cự hùng quân đoàn là Đồng Sơn quốc mạnh nhất tinh nhuệ quân đoàn, rất nhiều thân cận quân đội thế lực đều vô cùng vui lòng hướng cự hùng quân đoàn bên trong nhét người, bởi vì một khi về sau cự hùng quân đoàn trọng kiến, bọn họ những thế lực này thành viên rất có thể sẽ trong quân đội đạt được cực lớn quyền lợi. Kim tướng quân ra lệnh, vậy thì tốt, ngươi thông báo Thạch Đạt Mãnh đường đệ, nói cho hắn biết Thạch Đạt Mãnh nguyên nhân cái chết, thuận tiện để hắn thu liễm tốt thi thể, cùng Thạch Đạt Mãnh di vật. Thạch Đạt Mãnh thân là trong quân quân quan, di vật của hắn là nhất định phải giao cho người trong nhà. Đây là ước định mà thành quy củ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là di vật của hắn bên trong, không để cho người thèm nhỏ dãi bảo vật. Xích huyết kiếm, đương nhiên không thuộc về loại này, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết. Xích huyết kiếm là tại trong doanh trướng thu đến Thạch Đạt Mãnh tin chết, Thạch Đạt Mãnh am hiểu nhất, vẫn là phủ pháp, người bên cạnh đều biết, hắn sử dụng ra trọng phủ. Cho nên dù là Thạch Đạt Mãnh phi thường trọng thị xích huyết kiếm, nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn là không có tùy tiện đem xích huyết kiếm mang đi ra ngoài, dù sao vô duyên vô cớ, đột nhiên thì hoán đổi tu luyện mấy chục năm phủ pháp, cái này rất khó không khiến người ta sinh ra hoài nghi. Hoài nghi Thạch Đạt Mãnh khả năng trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện lợi hại trọng kiếm, hoặc là đạt được lợi hại gì trọng kiếm kiếm pháp. Đừng nhìn cái này Thạch Đạt Mãnh tướng mạo uy mãnh, nhìn như mãng phù, hắn vẫn còn có chút tâm nhãn, bằng không hắn cũng không có khả năng tu luyện tới tiên thiên cảnh. Đợi nửa canh giờ, Trần Hạo nhìn đến Kim tướng quân thân vệ binh lính mang theo một cái tuổi trẻ binh lính đi đến. Thạch Thông Vân, ngươi đường ca Thạch Đạt Mãnh, chết cùng một lần luận bàn, Kim tướng quân đã đem vị kia thất thủ đánh chết ngươi đường ca người đánh 100 quân côn, còn trừng phạt hắn bồi dưỡng một món linh thạch, nếu như các ngươi Thạch gia còn có khâm phục, có thể hướng quân bộ phản ứng. Vị kia thân binh chỉ doanh trướng nói ra, đây là ngươi đường ca doanh trướng, chúng ta đều không có người động đậy, ta cho ngươi một cái canh giờ, ngươi đem ngươi đường ca di vật thu thập xong, hiểu chưa? Minh bạch. Vị kia thân vệ rời đi doanh trướng thời điểm, Trần Hạo còn nghe được hắn nhỏ giọng thầm thì, nói đến, cái này Thạch gia gần nhất giống như vận khí thật không tốt bộ dáng. Trần Hạo nghe được vị kia thân vệ, nhịn không được tại muốn. Chẳng lẽ là hắn gần nhất làm đến quá phận rồi? Bất quá cũng tại lúc này, Trần Hạo mới hiểu được Thạch Đạt Mãnh là chết như thế nào. Cùng người lúc tỉ thí, bị người thất thủ đánh chết. Còn thật một cái phế vật. Vị kia thân vệ sau khi rời đi, Trần Hạo cũng tò mò quan sát một chút Thạch Thông Vân. Có lẽ là bởi vì huyết thống xa xôi quan hệ, Thạch Thông Vân cùng Thạch Đạt Mãnh không giống lắm. Thạch Thông Vân thân cao một chút, không tính quá khôi ngô, dáng người hơi khô gầy, ngoại trừ làn da ngăm đen bên ngoài, hắn một đôi mắt đen trắng rõ ràng, rất có vài phần anh tuấn. Anh tuấn? Đen kịt anh tuấn? Trần Hạo cảm thấy hắn gần nhất tại Đồng Sơn Quốc trong quân doanh ở lâu, liền thẩm mỹ đều nhanh muốn bị cải biến. Thạch Thông Vân chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, võ đạo thiên phú còn có thể. Trần Hạo không nhìn thấy Thạch Đạt Mãnh thi thể, đoán chừng là bị Thạch Thông Vân hảo hảo thu về. Thạch Thông Vân hiếu kỳ đánh giá đường ca doanh trướng, sau đó bắt đầu ở không tính quá rộng lớn trong doanh trướng bắt đầu tùy ý lục lọi lên. Thạch Thông Vân tìm kiếm, có chút hứng hở, chỉ là tùy tiện nhìn xem, liền đem đồ vật một mạch nhét vào trong không gian giới chỉ. Có lẽ hắn cũng cho rằng, hắn đường ca đồ tốt, đều đã chứa vào trong giới chỉ bên trong. Xích huyết kiếm bị Thạch Đạt Mãnh giấu ở gối đầu bên trong, tăng thêm xích huyết kiếm có thể ẩn nút thần thức quan hệ, bình thường người không động thủ, thì tuyệt đối tìm không thấy xích huyết kiếm. Thạch Thông Vân lục lọi lên hứng hở, hắn chỉ là kéo một chút chăn, kiểm tra một chút dưới giường, phát hiện không có có đồ liền muốn rời khỏi, sau đó ngay tại hắn chính muốn rời khỏi giường thời điểm, hắn giống như trong lúc vô tình đụng phải cái gì. Trên giường gối đầu lăn rơi xuống mặt đất. Thì liền Thạch Thông Vân cũng không biết, hắn là lúc nào đụng phải cái kia gối đầu. Cái kia gối đầu hấp dẫn Thạch Thông Vân chú ý lực, nhất là cái kia nhấp nhô thanh âm, vô cùng kỳ quái, giống như gối đầu bên trong còn chứa vật gì. Quả không ngoài Thạch Thông Vân sở liệu, làm gối đầu đỉnh chỉ nhấp nhô lúc, một cái chuôi kiếm theo gối đầu bên trong lộ ra. Ồ! Thạch Thông Vân vội vàng cầm lấy cái kia gối đầu, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng co lại, một thanh huyết trưởng kiếm màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Không nghĩ tới, đường ca lại đem kiếm giấu ở gối đầu bên trong, có thể bị đường ca trốn ở chỗ này, khẳng định không đơn giản đi. Thạch Thông Vân trên mặt hiện ra nụ cười, mà lại, đường ca giống như dùng chính là bữa. Cũng đúng vào lúc này, Trần Hạo mục đích cũng đạt tới. Hắn cũng không muốn một mực đợi tại gối đầu bên trong, cho nên hắn chủ động để Thạch Thông Vân phát hiện nó. Đinh phải chăng trói chặt thứ 46 đảm nhiệm kiếm chủ Thạch Thông Vân. Đúng, trói chặt đi. Dù sao Trần Hạo là không quan trọng. Hắn tin tưởng, chỉ muốn tiếp tục nữa, hắn nhất định có thể rời đi cái này quân doanh. Hắn hiện tại, đã không có thôi miên sử dụng kiếm chủ ý nghĩ. Tương Doãn Phàm về sau, hắn đối loại sự tình này rất bài xích, rất cảnh giác. Liên quan tới xích huyết kiếm tất cả tin tức toàn bộ chuyển vận nhập Thạch Thông Vân trong đầu, Thạch Thông Vân triệt để bị chấn kinh. Tốt nửa ngày sau, hắn Thạch Thông Vân mới hưng phấn nói cách khác, ta về sau chắc chắn thiên hạ vô địch. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy Thạch Thông Vân, lựa chọn im miệng không nói. Vấn đề này, hắn thật đúng là không dễ trả lời. Nếu như nói cho Thạch Thông Vân, hắn không có khả năng thiên hạ vô địch, cái này rất giống tại nói xích huyết kiếm không được. Nếu như nói cho Thạch Thông Vân, hắn về sau chắc chắn thiên hạ vô địch, cái này liền có chút lừa gạt kiếm chủ cảm giác. Đường ca đã được đến thần kiếm như vậy, không nghĩ tới, hắn vận khí kém như vậy, lại bị người thất thủ đánh chết. Nói đến đây, Thạch Thông Vân miệng đều cười toét ra, thật là, bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ đường ca đối thủ, nếu như không phải hắn đem ta đường ca giết, ta làm sao có thể đạt được xích huyết kiếm. Thạch Thông Vân nhìn lấy xích huyết kiếm, thưởng thức xích huyết kiếm trên thân kiếm đỏ như máu vầng sáng. Đường ca, ngươi yên tâm đi. Ta về sau nhất định sẽ trở thành cao thủ lợi hại, chỉ huy chúng ta Thạch ra đi về phía huy hoàng. Thạch Thông Vân quơ quơ xích huyết kiếm, cảm giác xích huyết kiếm dùng cực kỳ tiện tay. Hắn cầm xuống sau lưng trọng kiếm, sau đó đối xích huyết kiếm nói, thần kiếm A, biến thành như vậy trọng kiếm. Xích huyết kiếm tại Thạch Thông Vân trước mặt kéo dài, thêm dày, thậm chí thì liền nhan sắc, đều tùy theo cải biến, cuối cùng cùng cái kia thanh trọng kiếm giống như lúc. Quả nhiên là một thanh thần kiếm. Thạch Thông Vân hài lòng đem mình nguyên lai là cái kia thanh trọng kiếm trang nhập không gian giới chỉ, sau đó đem xích huyết kiếm hóa thành trọng kiếm lưng đến trên lưng, không ai có thể phát giác được hắn thay đổi binh khí. Tâm tình thật tốt, Thạch Thông Vân đem thạch đạt mãnh di vật sau khi thu thập xong, liền rời đi doanh trướng. Sau đó Trần Hạo lại bắt đầu chờ đợi, 5 ngày, 10 ngày, sau đó Trần Hạo ngồi không yên. Chương 1007, có cái đuôi nhỏ. Ngươi chính là Thạch Duyên Tân. Đại nhân, đúng là ta, thế nào? Thạch Duyên Tân khẩn trương nhìn lên trước mặt quân nhân, vẹn vẹn nhìn ăn mặc, là hắn biết, đối phương rất có thể là vị tướng quân nào đại nhân thân vệ. Loại này thân vệ, hắn là không dám đắc tội. Người đi theo ta. Đại nhân, ta không có phạm tội a. Thạch Duyên Tân vội vàng nói, ta bình thường huấn luyện đều rất nỗ lực, chưa từng có lười biếng qua. Vị kia thân vệ lắc đầu nói ra, ta không phải nói ngươi phạm tội, có sự tình khác tìm ngươi. Há, tốt tốt tốt. Người đi theo ta. Ừm. Đi vài bước, Thạch Duyên Tân thận trọng hỏi, đại nhân, có thể nói cho ta biết đến cùng tìm ta có chuyện gì sao? Thạch Thông Vân quen biết sao? Nhận biết. Thạch Duyên Tân thấp giọng trả lời, có điều hắn khả năng không biết ta. Thạch Thông Vân là Thạch Duyên Tân một đời trước nhân vật, nghe nói võ đạo thiên phú ưu tú, tuổi quá trẻ, cũng đã là chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng đến tiên thiên cảnh. Cái kia Thạch Đạt manh quen biết sao? Là trong gia tộc trưởng bối, ta gặp qua hắn, có điều hắn cũng không nhận biết ta. Thạch Đạt manh tại Cự Hùng quân đoàn bên trong đảm nhiệm dài trăm trượng, nghe nói tiền đồ sáng lạ. Cái kia Thạch Tông ngươi biết sao? Nhận biết. Thạch Tông là đảm nhiệm qua Thạch gia truyền công trưởng lão, Thạch Duyên Tân đời này rất nhiều người đều nhận được chỉ điểm của hắn. Bất quá Thạch Duyên Tân không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Thạch Duyên Tân trong đầu một đoàn tương hồ, đại nhân, ngươi vì cái gì hỏi hắn? Bọn họ đều đã chết. Thạch Duyên Tân giật mình, cái gì? Bọn họ đều đã chết. Vị kia thân vệ nói ra, ngay tại gần nhất một đoạn thời gian, bọn họ toàn bộ đều đã chết. Làm sao có thể? Gần nhất giống như không có đánh trận chiến a. Thân vệ gật đầu nói, gần nhất hoàn toàn chính xác không có đánh trận chiến. Vậy bọn hắn vì sao lại chết? Ba người bọn họ đều là chết cùng ngoài ý muốn. Thạch Duyên Tân kinh ngạc nói, không thể nào. Làm sao có thể có nhiều như vậy ngoài ý muốn? Hắn là không có chút nào tin tưởng. Ngoài ý muốn làm sao luôn phát sinh ở chúng ta người Thạch gia trên thân? Tiểu tử, chuyện này, tướng quân của chúng ta đại nhân cũng là không hiểu ra sao, cái gì đều điều không tra được, bất quá ta lấy qua thân phận của người đến cảnh cáo ngươi. Không nên hỏi, ta khuyên ngươi đừng hỏi. Thân vệ thấp giọng nói ra, triệu ngươi qua, là hy vọng ngươi vì Thạch Tông, Thạch Đạt Mãnh, Thạch Thông Vân bọn họ nhặt xác, sau đó thuận tiện tiếp thu di vật của bọn hắn. Ừm. Chẳng biết tại sao, Thạch Duyên Tân luôn cảm giác tâm lý rét run. Rõ ràng không có đánh trận chiến, nhưng bọn hắn người Thạch gia lại liên tiếp chết. Tuy nhiên Thạch Duyên Tân thống hận Thạch gia, nhưng hắn biết, sự kiện này tuyệt đối có kỳ quặc. Đồng tướng quân nói, ngươi là Cự Hùng quân đoàn bên trong, vị cuối cùng cự anh thành người Thạch gia, xem ở Thạch Tông phân thượng, hắn có thể cho phép ngươi rời đi Cự Hùng quân đoàn, mang theo cái kia ba vị thi thể an toàn rời đi. Thân vệ ý vị thâm trường nhìn lấy Thạch Duyên Tân nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Thạch Duyên Tân liên tục không ngừng nói ra, ta nguyện ý. Ta nguyện ý rời đi đại nhân. Theo cái này vị thân vệ trong câu chữ để lộ ra tin tức, Thạch Duyên Tân hoài nghi, bọn họ cự anh thành người Thạch gia rất có thể là bị một vị nào đó Cự Hùng quân đoàn cao tầng đại nhân vật cùng để mắt tới. Rất có thể là Thạch Tông, hoặc là Thạch Đạt manh đắc tội người nào. Cũng không lâu lắm, đồng tướng quân thân vệ mang theo Thạch Duyên Tân đi vào giáo trường nơi hẻo lánh, đây chính là Thạch Thông Vân thi thể, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đi. Nhìn đến Thạch Thông Vân rách dưới thi thể, Thạch Duyên Tân nghi ngờ nói, đây là cái gì tạo thành? Thạch Thông Vân nổi điên. Minh bạch. Thạch Duyên Tân gật gật đầu, đem thi thể từ dưới đất đập đi ra, bỏ vào trong không gian giới chỉ. Xích huyết kiếm lâm vào màu đỏ bùn cắt bên trong, Thạch Duyên Tân thanh kiếm đập đi ra, tiện tay rút ra xích huyết trọng kiếm, trọng lượng vừa tốt, mà lại kiếm này trả lại cho hắn một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Thạch Duyên Tân cũng cho phép thở dài, Thạch Thông Vân trọng kiếm, phẩm chất cũng là tốt. Cũng liền lúc này thời điểm, hắn đạt được xích huyết kiếm tin tức, mà Trần Hạo thuận tiện cũng trói chặt mới kiếm chủ, thứ 47 đảm nhiệm kiếm chủ Thạch Duyên Tân. Trần Hạo chỉ có thể hy vọng, vị này kiếm chủ có thể thật tốt sống sót, hoặc là cho mình một cái hạ thủ lưu tình lý do. Thạch Duyên Tân trên mặt cúi đầu, trên mặt cuồng hỉ. Hắn cao hứng cả thân thể đều run rẩy lên. Ngươi thế nào? Vị kia thân vệ hỏi. Ta chính là quá khó chịu. Khổ sở. Vị kia thân vệ không thể nào tin được Thạch Duyên Tân. Bởi vì hắn điều tra qua, biết Thạch Duyên Tân là con riêng quan hệ, tại Thạch nhà rất không được chào đón. Người Thạch gia như vậy trách móc nặng nề hắn, hắn làm sao có thể sẽ bởi vì người Thạch gia chết mà khổ sở. Bất quá khi Thạch Duyên Tân lúc ngẩng đầu lên, vị kia thân vệ lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì Thạch Duyên Tân sắc mặt bi thương, tất cả đều là nước mắt. Thật khóc. Thật rơi lệ. Thạch Thúc bị chết quá thảm rồi, tuy nhiên ta không biết hắn, nhưng hắn trước kia một mực là thần tượng của ta cùng tấm gương, hắn nhưng là chúng ta Thạch gia cái kia đệ nhất ưu tú nhất. Tốt, ngươi nén bi thương đi. Thân vệ cũng không biết nên nói cái gì. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cũng không biết phải hình dung như thế nào Thạch Duyên Tân. Chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Đang thay đổi mặt cái này một khối, Trần Hạo nguyện xưng Thạch Duyên Tân là mạnh nhất. Trước một giây, còn không kìm được vui mừng, có thể một giây sau, hắn thì khóc bù lu bù loa, loại này trở mặt tuyệt kỹ, Trần Hạo cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Thạch Duyên Tân thu thập xong Thạch Tông, Thạch Đặt Mánh, Thạch Thông Vân ba người thi thể cùng di vật về sau, có nhanh chóng đem đồ vật của mình thu thế tốt, bị đồng tướng quân thân vệ đưa ra quân doanh. Thạch Tông lão thượng cấp đồng tướng quân đứng tại trên tường thành, nhìn lấy Thạch Duyên Tân rời đi Thạch Long thành quân doanh. Vừa mới mang theo Thạch Duyên Tân thân vệ đi vào đồng tướng quân bên người nói ra, đại nhân, Thạch Duyên Tân đã ra khỏi thành. Tốt, không còn việc của ngươi, vấn đề này ngươi đừng nhắc lại. Ti chức minh bạch. Đi xuống đi. Thân vệ sau khi rời đi, đồng tướng quân rất nhanh gặp được Cự Hùng quân đoàn đại tướng quân Thức Khối Đá Cương. Đại tướng quân, Thức Khối Đá vừa rời đi. Tốt, ta sẽ phái người đi theo hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ai, dám liên tiếp tại Cự Hùng quân đoàn nội sát hại trong quân tướng lãnh. Thức Khối Đá vừa hung hăng trên ghế vỗ, ngữ khí hung ác nói ra, quả thực phản thiên, liền quân quy cũng dám vi phạm, còn làm được không kiêng nể gì như thế. Thạch Tông, Thạch Đặt Mánh, Thạch Thông Vân chết, hoàn toàn chính xác không phải trùng hợp. Nhưng Cự Hùng quân đoàn Thức Khối Đá vừa lại phán đoán nhầm phương hướng. Hắn coi là trong quân có người tại nhằm vào Cự Anh thành Thạch gia, hắn nhưng lại không biết, nhằm vào Thạch gia, không phải người, mà là một thanh kiếm. Làm Thạch Duyên Tân mang theo Xích Huyết Kiếm. Rời đi cái kia đáng chết Thạch Long Thành về sau, dù là còn có hai vị thần thông cảnh cao thủ theo đuôi, Trần Hạo vẫn là vô cùng vui vẻ. Hắn nhìn Thạch Duyên Tân cũng dễ chịu không ít. Như là đã rời đi Thạch Long Thành, Trần Hạo cảm thấy, Thạch Duyên Tân hẳn là sẽ không để hắn tiếp tục uống gió Tây Bắc đi. Đến mức Thạch Duyên Tân hai cái đuôi nhỏ, Trần Hạo là không thèm để ý. Dù sao coi như gặp phải phiền phức, muốn chết, cũng không phải hắn. Chương 1008, lời ấy có lý. Thanh kiếm này, không biết có phải hay không là thật sự có thể thông qua giết người, tăng lên thực lực của ta. Rời đi Thạch Long Thành không lâu sau, Thạch Duyên Tân nhìn lấy Xích Huyết Trọng Kiếm thấp giọng nhỉ non nói. Thạch Duyên Tân hoàn toàn chính xác biết Xích Huyết Trọng Kiếm năng lực, Xích Huyết Trọng Kiếm một bộ phận năng lực, hắn đã thể nghiệm qua, nhưng Xích Huyết Kiếm hoạch tâm năng lực một trong, giết hại thôn phệ tiến hóa, bởi vì quá mức nghịch thiên, cần một điểm tài liệu, Thạch Duyên Tân còn không có tự mình thử qua. Giết hại thôn phệ tiến hóa, loại này nghịch thiên năng lực, đương nhiên chỉ có tự mình thể nghiệm qua mới có thể tin tưởng. Không được, ta phải tìm cơ hội thử một chút. Thạch Duyên Tân ánh mắt lấp lóe nói, nếu như Xích Huyết Kiếm năng lực là thật, ta nhất định sẽ trở thành một tên lợi hại võ giả, mang theo mẫu thân của ta rời đi Thạch gia. Rời đi Thạch gia. Trần Hạo nghe được Thạch Duyên Tân, liền biết đối phương tại Thạch nhà khả năng qua được cũng không thoải mái. 10 ngày sau, âm thầm theo dõi Thạch Duyên Tân cao thủ vẫn còn, bất quá Thạch Duyên Tân tại không biết rõ sau lưng có theo dõi tình huống dưới, giết chết hai vị võ giả. Hai vị này võ giả, Thạch Duyên Tân đều xử lý đến rất cẩn thận, không phải vô duyên vô cớ bạo khởi giết người, mà chính là tìm được lý do thích hợp xuất thủ. Tuy nhiên dạng này lộ ra Thạch Duyên Tân tinh khí một chút nóng nảy, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Rất rõ ràng, Thạch Duyên Tân cái này người vẫn còn có chút tâm cơ. Sau đó bỏ ra hơn một tháng thời điểm, Thạch Duyên Tân rốt cục đi tới Cự Anh Thành. Dọc theo con đường này, Thạch Duyên Tân giết gần 10 vị tán tu võ giả, thực lực của hắn cũng theo khí hải cảnh sơ kỳ tăng lên tới khí hải cảnh trung kỳ. Loại này nhắc nhở cũng không có gây nên hai vị thần thông cảnh cao thủ chú ý, bởi vì loại này tăng lên vô cùng bình thường. Bất quá bọn hắn không biết là Thạch Duyên Tân tăng lên tới khí hải cảnh kỳ thật cũng không đến bao lâu. Cự Anh Thành, Thạch Duyên Tân chỗ Thạch gia đại bản doanh, làm Thạch Duyên Tân đi vào Thạch gia trụ sở về sau, hắn sau lưng hai vị thần thông cảnh cường giả cũng tạm thời ngừng lưu tại Cự Anh Thành. Trần Hạo rõ ràng còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Làm sao bây giờ? Dọc theo con đường này, chúng ta tốt giống không phát hiện chút gì, cũng không có người đối tiểu tử kia xuất thủ. Có thể là đối phương cũng phát hiện không ổn, thì tạm thời không tiếp tục ra tay đi. Tiểu tử kia vận khí tốt, hắn còn không biết, hắn còn có chúng ta hai cái thần thông cảnh bảo tiêu. Muốn không chúng ta thì bẩm báo Thạch đại tướng quân, tiếp tục như vậy rông dài, cũng không được. Ta cũng cảm thấy, chúng ta hai cái tiếp tục trông coi Thạch Duyên Tân, quá mức đại tài tiểu dụng. Thạch Duyên Tân đi đến thạch cửa nhà, hai tên thạch gia hộ vệ liền thấy hắn. Một vị giữ cửa chân nguyên cảnh hộ vệ nhíu mày hỏi, "Thạch Duyên Tân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi đầu quân sao? Là tướng quân đại nhân để cho ta trở về." "Thật?" "Đương nhiên là thật." Thạch Duyên Tân xuất ra một phong thư, lung lay nói ra, "Đây là đồng tướng quân mở chứng minh ta không phải kẻ đào ngũ, các ngươi thả ta đi vào đi, ta muốn gặp mặt gia chủ." Hai vị hộ vệ ánh mắt trao đổi một chút, sau đó cho Thạch Duyên Tân nhường ra một con đường tới. Bất kể nói thế nào, Thạch Duyên Tân đều là người Thạch gia, dù là chỉ là con riêng. Mới vừa tiến vào phủ viện không bao lâu, Thạch Duyên Tân thì đụng phải một vị cùng hắn tướng mạo có chút tương tự tuổi trẻ võ giả, vị kia tuổi trẻ võ giả sau lưng, còn theo hai cái chân nguyên cảnh người hầu. Tuổi trẻ võ giả thấy một lần Thạch Duyên Tân thì kinh ngạc nói, "Đây không phải Thạch Duyên Tân sao? Ngươi chạy thế nào trở về rồi? Chẳng lẽ làm kẻ đào ngũ?" "Thạch Thất, Thất Cửu, cùng đem hắn bắt lại, đưa đến phủ thành chủ chỗ đó, ta muốn đại nghĩa diệt thân." Thạch Duyên Tân sắc mặt tái xanh một mảnh, có điều hắn vẫn là nhẫn mại hấn tính tình, đem chính mình cửa đối diện vệ nói qua lý do thoái thác lặp lại lần nữa. Bằng không, hắn vị thân đệ đệ này, còn thật có thể muốn đại nghĩa diệt thân. Hắn có thể làm được loại sự tình này. Thạch Duyên Khánh nhìn lấy ca ca của mình trong tay, đóng sơn son con dấu phong thư, sắc mặt hơi là mềm lại một chút, thì tức giận bất bình mang theo hai cái người hầu rời đi. Trần Hạo đem đây hết thể đều thấy rõ, hắn đã phát hiện, Thạch Duyên Tân tại Thạch nhà rất không được chào đón. Cũng không lâu lắm, Thạch Duyên Tân gặp được Thạch quản gia. Ban đầu vừa thấy mặt, vị này Thạch quản gia đối với Thạch Duyên Tân xuất hiện, đồng dạng cực kỳ kinh ngạc, Thạch Duyên Tân lại đem chính mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân giải thích một phen. Đối mặt vị này Thạch quản gia, Thạch Duyên Tân vẫn là vô cùng cung kính, "Thạch quản gia, ta muốn gặp phụ thân một mặt." "Là Duyên Tân a?" Thạch quản gia vẻn vẹn nhìn Thạch Duyên Tân liếc một chút liền trả lời, "Lão gia rất bận rộn, hôm nay không có thời gian." Nhìn ra được đến, vị này Thạch quản gia cũng không chào đón Thạch Duyên Tân, đối với hắn hờ hững, thậm chí ngay cả giúp Thạch Duyên Tân thông báo một tiếng ý nghĩ, đều không có. Thạch Duyên Tân hít một hơi thật sâu, cũng không hề tức giận, giống như đã sớm có chuẩn bị đồng dạng, hắn thấp giọng nói ra, sự tình cùng Thạch Tông trưởng lão, Thạch Đạt Mãnh, Thạch Thông Vân ba vị này thành viên gia tộc có quan hệ. "A." Thạch quản gia nhìn chằm chằm Thạch Duyên Tân, một chút do dự một chút nhân tiện nói, "Ngươi chờ một chút, ta lập tức tiến vào bẩm báo." Thạch Duyên Tân nhìn chằm chằm Thạch quản gia bóng lưng, hai mắt lộ hung quang. Không bao lâu, Trần Hạo gặp được Thạch Duyên Tân phụ thân. Đó là một vị thấp lớn mạnh trung niên võ giả, khí thế cường thịnh, tu vi tại phá thiên cảnh trung kỳ. Thạch Duyên Tân phụ thân nhìn thấy Thạch Duyên Tân, thế nhưng là trên mặt lại không có mừng rỡ, chỉ có tức giận. Trần Hạo cảm thấy, Thạch Duyên Tân khả năng càng giống mẫu thân của nàng một số. "Thạch Duyên Tân, nghe nói ngươi bị khu trục ra Cự Hùng quân đoàn." Thạch gia gia chủ phẫn nộ nói, "Ta biết ngươi không nguyện ý thêm vào Cự Hùng quân đoàn, nhưng ngươi dạng này bị khu trục ra Cự Hùng quân đoàn, là tại cho chúng ta Thạch gia hổ thẹn, ngươi cũng đã biết." "Phụ thân, ta không phải bị khu trục ra tới." Thạch Duyên Tân tâm lý đem người nào đó hận đến nghiến răng, có điều hắn vẫn là đem lá thư này giao ra, đưa tới trước mặt phụ thân. "Phụ thân, đây là Cự Hùng quân đoàn đồng tướng quân mở cho ta chứng minh ta không phải đào mệnh, mặt khác hắn còn có một phong thư, để cho ta chuyển giao cho ngài." "A." Thạch Duyên Tân phụ thân đem bằng chứng cùng tin cầm vào tay, nhìn bằng chứng về sau, hắn trực tiếp xé phong thư ra, cẩn thận đọc. Đọc xong về sau, Thạch gia gia chủ sắc mặt tái xanh một mảnh. "Phụ thân." "Hừ." Thạch gia gia chủ giận dữ hét, "Ta thì nghĩ mãi mà không rõ, Thạch Tông, Thạch Đạt Mãnh, Thạch Thông Vân đều gặp nạn, vì cái gì ngươi còn sống?" Thạch Duyên Tân cúi đầu, không có trả lời phụ thân lời nói. Trần Hạo nhìn đến hắn hung hăng nắm chặt quyền đầu. Nếu như Thạch Duyên Tân không hận phụ thân của mình, Trần Hạo cũng không tin. "Ngươi đi xuống đi." "Vâng." "Chờ một chút." Thạch Duyên Tân dừng bước lại. Thạch gia gia chủ nói ra, "Thạch Tông, Thạch Đạt Mãnh, Thạch Thông Vân di vật đều giao ra đi." "Tốt." Thạch Duyên Tân xuất ra ba cái không gian giới chỉ. Cái này ba cái không gian giới chỉ phân biệt thuộc về Thạch gia ba người. "Ta đi đây." Thạch gia gia chủ đang muốn gật đầu, bên cạnh Thạch quản gia lại nói, "Gia chủ, ta cảm thấy vẫn là tìm một chút Thạch Duyên Tân tương đối tốt, nói không chừng Thạch Tông, Thạch Đạt Mãnh, Thạch Thông Vân ba người di vật sẽ bị hắn tư tàng." "Lời ấy có lý." Chương 1009, sau cùng di ngôn. Thạch Duyên Tân giang hai cánh tay, mặc cho những gia tộc kia hộ vệ ở trên người hắn tìm tòi. Thạch gia quản gia kiểm lại một cái Thạch Duyên Tân không gian túi, sau đó lại đem không gian túi giao cho Thạch gia gia chủ, cũng chính là Thạch Duyên Tân phụ thân Thạch Đạt Sa. Thạch Đạt Sa vẻn vẹn nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong cũng không có có vật gì có giá trị. Thạch Đạt Sa lại liếc mắt nhìn Thạch Tông, Thạch Đạt Mãnh, Thạch Thông Vân ba người di vật, phát hiện trên người bọn họ vật phẩm quý giá đại khái đều không khác mấy. Trên người bọn họ quý giá nhất binh khí vẫn còn, một ít linh thạch số tiền cũng đầy đủ, tăng thêm bọn họ tu luyện tốc độ tiêu hao, cùng rời khỏi gia tộc lúc, theo trong gia tộc lấy linh thạch số tiền không sai biệt nhiều. Mặt khác, trên người bọn họ đan dược số lượng cũng kém không nhiều. Rất nhanh, Thạch Đạt Sa lại phát hiện Thạch Đạt Manh thư tay Thạch Tông di vật chỉnh lý sổ. Sổ phía trên kỹ càng ghi chép Thạch Tông sau khi chết, Thạch Đạt Manh chỉnh lý phát hiện. Sau đó hắn vừa tìm được Thạch Thông Vân đối Thạch Đạt Manh di vật chỉnh lý sổ, phía trên đồng dạng ghi chép Thạch Đạt Manh di vật loại hình và số lượng. Tìm tới cái này hai quyển sổ, Thạch Đạt Sa so với chiếu một chút, mới hài lòng gật đầu. Không có vấn đề, thật sự là hắn không có lấy gì. Thạch quản gia đem cái kia keo kiệt không gian túi vứt cho Thạch Duyên Tân. Đã dạng này, Hải Nhi thì cáo lui. Đi thôi. Thạch Đạt Sa ngữ khí một trận, sau đó còn nói thêm, đi cho mẫu thân ngươi phía trên một nén hương đi. Nàng. Nàng chết rồi. Chết. Thạch Đạt Sa gật gật đầu, ngay tại ngươi sau khi rời đi không lâu. Tốt. Nói xong cái này tốt chữ, Thạch Duyên Tân hung hăng cắn đầu lưỡi. Thạch Duyên Tân quay đầu sau khi rời đi, Thạch quản gia tại Thạch Đạt Sa bên thai nói ra, gia chủ, ta cảm thấy, hắn đối gia chủ đại nhân ngươi, đối với chúng ta Thạch gia rất có oán hận a. Ừm. Ta cũng đã nhìn ra. Bất quá dù nói thế nào, hắn cũng là con của ta. Thạch Đạt Sa gật gật đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, xuống tay với hắn, ta còn thực sự có chút không đành lòng. Gia chủ, ngươi cũng không thể không quả quyết ta. Thạch quản gia khuyên, Thạch Duyên Tân đã lớn lên, thực lực của hắn tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng nếu như hắn muốn cho chúng ta Thạch gia đưa tới tai họa, đó còn là rất dễ dàng. Hãy cho ta suy nghĩ một chút. Muốn không, để phu nhân động thủ. Nàng. Thạch Đạt Sa lắc lắc đầu nói, vẫn là chờ một đoạn thời gian lại nói, ta cần trước xử lý Thạch Tông chuyện của bọn hắn. Ừm. Thạch Đạt Sa thở dài nói, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta Thạch gia có thể đụng tới đại phiền toái. Có nghiêm trọng như vậy sao? Gia chủ đại nhân. Thạch quản gia hỏi, Thạch Tông trưởng lão đã già nua, Thạch Đạt Mánh cũng coi như khó lường chúng ta Thạch gia đạt chữ lót cường giả. Thạch Thông Vân tuy nhiên đáng tiếc, nhưng chúng ta Thạch gia cũng không phải tổn thất không nổi. Sự tình đương nhiên rất nghiêm trọng. Thạch Đạt Sa thấp giọng nói, ba người này đều là chúng ta Thạch gia thật vất vả an bài tiến cự hùng quân đoàn người, Thạch Tông trưởng lao trong tay, nhân mạch quan hệ trọng yếu giống vậy, lần này, chúng ta Thạch gia mấy lời, tại cự hùng quân đoàn bên trong kinh doanh giao thiệp, đều bị đả kích rất lớn, trọng yếu nhất chính là, đến cùng là ai đúng chúng ta người Thạch gia động thủ, chúng ta cũng không biết, địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, mà lại địch nhân tại cự hùng quân. Đoàn bên trong thực lực rất mạnh, tại địa phương khác thực lực hẳn là cũng không kém. Nếu như bọn họ tiếp tục nhằm vào chúng ta Thạch gia rất có thể phải bị một lần đại nguy cơ. Gia chủ phân tích đến có đạo lý. Ngươi đi thông báo gia tộc mấy vị trưởng lão khác, để bọn hắn đến gia tộc từ đường đến, liền nói có chuyện rất trọng yếu cần phải thương lượng. Minh bạch. Ngay tại Thạch Đạt Sa lòng như lửa đốt triệu tập gia tộc trưởng lão, lấy chống cự cái gọi là gia tộc khả năng gặp phải nguy cơ lúc, Thạch Duyên Tân đi tới một cái lùi bại cửa nhỏ trước. Cửa nhỏ là làm bằng gỗ, bởi vì niên đại xa xưa, một biên giới sói mòn nghiêm trọng, trên cửa nước sơn đen tựa như từng khối vết bẩn, cửa gỗ có khóa, bất qua ổ khóa gì xét nghiêm trọng. Thạch Duyên Tân lập tức đẩy ra cửa gỗ, trực tiếp đem ổ khóa đứt đoạn, đi vào quen thuộc trong viện, lại không gặp lại lúc rời đi người kia. Hẹp hạ trong viện, tràn đầy lá rụng, không người quét dọn. Đẩy ra hờ khép môn, Thạch Duyên Tân thấy được một cái quen thuộc mà xa lạ nữ nhân bức họa. Có thể là họa sư kỹ năng vẽ vụ về, Thạch Duyên Tân luôn cảm thấy nữ nhân kia là mẹ của mình, nhưng lại luôn cảm thấy, giống như chỗ nào có chút không giống. Gian phòng bên trong, trống rỗng, rơi đầy cho bụi. Chỉ có một cái linh vị, một chương bức họa, ngoài ra, không có cái gì. Thậm chí ngay cả chiếu cô mẫu thân mình bà lão đều không thấy. Mẫu thân, ta trở về. Thạch Duyên Tân sau khi nói xong, kéo một cái ghế, phóng tới chính mình dưới mông, sau đó nhìn qua tấm kia bức họa xuất thần. Một lúc lâu sau, Thạch Duyên Tân từ trên ghế đứng lên. Hắn đem gian phòng đơn giản quét dọn một lần, sau đó lau linh vị phía trên cho bụi, đi ra tiểu viện. Tuy nhiên hắn là gia chủ con riêng, cứ không nhận người Thạch gia chào đón, nhưng hắn tốt xấu cũng so phổ thông người hầu có địa vị, cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được lúc trước chiếu cố mẫu thân của nàng lao buộc từ bà. Tại Thạch Duyên Tân mẫu thân sau khi qua đời, từ bà liền bị nội phủ quản sự kêu đi, cũng cho nàng đổi một phần việc phải làm ngược lại không trọng. Không có bị nhằm vào, chỉ cần mỗi ngày quét rác. Từ bà nhìn đến Thạch Duyên Tân, đồng dạng cực kỳ vui mừng, nàng cùng đồng bạn chào hỏi một tiếng, theo Thạch Duyên Tân trở về cái kia vắng vẻ trong tiểu viện. Duyên Tân A, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Ngươi không phải đi làm binh sao? Ta có trở về lý do chính đáng, bà không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, có thể an toàn trở về liền tốt. Từ bà Cao Hưng nói, tham gia quân ngũ là một cái khổ sai sự tình, nghe nói lần trước cự hùng quân đoàn kém chút bị cái kêu cái gì đặng giật phi toàn giết sạch, đó là thật thảm. Chỉ cần là người bình thường, đều không muốn đi tham gia quân ngũ, các ngươi đời này, liền không có người muốn đi làm lính, cho nên những người kia mới đem ngươi đẩy đi ra. Từ bà, ta muốn hỏi một chút mẫu thân của ta sự tình. Ai? Từ bà thở dài một hơi, ngươi sau khi đi, mẫu thân ngươi mỗi ngày khóc, nàng thể cốt vốn là yếu, rất nhanh liền đi, ta miễn cưỡng xử lý nàng hậu sự về sau, liền bị gọi đi. Nàng táng ở nơi nào? Nghe nói là phu nhân mua cho nàng một mảnh đất hạ táng. Từ bà thấp giọng nói, mẫu thân ngươi không cùng phụ thân ngươi thành hôn, không thể táng tại thạch nhà. Phu nhân, Thạch Duyên Tân đương nhiên biết chỉ là ai, cũng là Thạch gia chủ vợ cả thê tử. Ừm, ta đã biết. Thạch Duyên Tân không có khả năng đi cảm kích Thạch gia đại phu nhân, hắn cùng mẫu thân hắn rơi xuống loại trình độ này, cũng là do nàng ban tạo. Thạch Duyên Tân cũng không thấy đến, mẫu thân hắn thì thật nhất định muốn táng tại Thạch gia tổ địa. Hắn đối Thạch gia không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu như không phải nơi này có mẹ của hắn, nếu như không phải Thạch gia tên tuổi còn hữu dụng, hắn đã sớm triệt để thoát ly Thạch gia. Nàng trước khi chết, có gì ngôn gì sao? Có. Nàng nói, nàng hối hận, nàng hy vọng ngươi không nên hận nàng, nàng hy vọng ngươi thật tốt sống sót. Chương 1010, ngươi mạnh hơn nàng. Ngươi cũng bị mất, còn có cái gì có hận hay không? Ừm. Từ bà cúi đầu, lau nước mắt, không nói gì nữa. Thạch Duyên Tân cũng là nàng nuôi lớn, nàng biết đứa nhỏ này cực đoan cố chấp tính cách. Có thể đem lời truyền đến, nàng liền xem như hoàn thành Thạch Duyên Tân mẫu thân dặn dò. Từ bà, ngươi biết, mẫu thân của ta tạng ở nơi nào sao? Biết, cần ta dẫn ngươi đi sao? Mang ta đi đi. Thạch Duyên Tân mang theo từ bà rời đi Thạch Phủ, rời đi Cự Anh Thành, đi vào Cự Anh Thành vùng ngoại thành. Dù là từ bà thể cốt coi như cứng rắn, có điều nàng vẫn còn có chút duy trì không được. Thạch Duyên Tân vịn nàng lại đi một khoảng cách, rốt cục thấy được tòa kia lẻ loi trơ trọi phân mộ. Trên bia mộ chỉ là đơn giản viết Thạch Duyên Tân mẫu thân tên, Hà Hiểu Sương chi mộ. Sau đó còn có một cái đơn giản thời gian là khoảng, ngoài ra, không có biển số. Bất quá Thạch Duyên Tân biết, mẹ của hắn sau khi chết có thể có một khối mộ địa, mà không phải bị ném vào bãi tha ma, vị kia Thạch gia đại phu nhân Hà Lạc Doanh xem như nể tình. Có thể Thạch Duyên Tân biết, đây đều là vị kia đại phu nhân Hà Lạc Doanh làm cho người khác nhìn. Thạch gia chủ Thạch Đạt Sa lão bà Hà Lạc Doanh, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Có lúc, Thạch Duyên Tân đều bội phục Hà Lạc Doanh thủ đoạn. Có lúc, Thạch Duyên Tân cùng mẫu thân hắn đều cảm thấy, còn không bằng cho bọn hắn một thống khoái so sánh thực sự. Mẫu thân, ngươi thật tốt đi thôi. Thạch Duyên Tân quỳ trên mặt đất, cắn răng, nắm chặt quyền đầu thấp giọng nói ra, ngươi phải tin tưởng, ta sớm muộn cũng có một ngày, sẽ đem Thạch gia đưa đi cho ngươi chôn cùng. Tại Thạch nhà gần 30 năm nay tất cả khuất nhục, cần một cái phát tiết đường lối. Nếu như hắn không có đạt được Xích Huyết Kiếm, hắn còn có thể sẽ tiếp tục cẩn nhẫn. Nhưng bây giờ, hắn nắm giữ Xích Huyết Kiếm, hắn nắm giữ phản kháng trả thù khả năng. Trần Hạo tại Thạch Duyên Tân hai mắt bên trong, thấy được hung quang. Sau đó, Trần Hạo liền nghĩ tới Thạch Duyên Tân trở lại Thạch gia sau đủ loại đãi ngộ. Hắn có thể xác định, Thạch kéo dài tâm tuyệt đối tại Thạch nhà nhận lấy gạt bỏ. Loại này trong máu chảy xuôi theo cừu hận võ giả, vô cùng thích hợp trở thành Xích Huyết Kiếm kiếm chủ. Chỉ có cừu hận mới có thể khiến người tiến tới. Mẫu thân, về sau ta sẽ tiếp tục tới thăm ngươi. Nói xong, Thạch Duyên Tân vịn từ bà rời đi. Thạch Duyên Tân bắt đầu thanh lý gian tiểu viện kia bên trong vệ sinh, hắn không có bất kỳ cái gì người hầu, chỉ có thể dựa vào chính mình tự mình động thủ. Làm hắn đem vệ sinh quét sạch sẽ về sau, Trần Hạo mới lộ diện. Ngươi chính là vị này kiếm chủ sao? Khàn giọng thấp giọng thanh âm tại Thạch Duyên Tân bên tai vang lên. Thanh âm kia, giống như đến từ cửu thiên chi ngoại, lại hình như đến từ trong linh hồn. Ngươi nào? Ta, Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh. Kiếm Linh, 3. Thạch Duyên Tân lập tức đứng lên, nhìn về phía để đặt trên ghế Xích Huyết Trọng Kiếm. Thế nào, ngươi sợ sao? Có chút. Thạch Duyên Tân nuốt nước miếng một cái, chăm chú gật đầu. Ngươi có thể gọi ta Kiếm Linh đại nhân, ta thích xưng hô thế này. Trần Hạo cười nói, ta cảm giác ngươi cũng không tệ lắm, liền muốn theo ngươi lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai là dạng này, Kiếm Linh đại nhân tốt. Tại Thạch Duyên Tân trong lòng, vị này Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh đại nhân khẳng định rất lợi hại. Kêu một tiếng Kiếm Linh đại nhân, tuyệt đối không lỗ. Tốt, tiểu bối, nếu như ngươi nội tâm thật sự có khắc cốt cừu hận, nếu như ngươi thật sự có muốn giết chết địch nhân, muốn đạt thành mộng tưởng, vậy liền hảo hảo sử dụng Xích Huyết Kiếm đi. Trần Hạo mê hoặc nói, Xích Huyết Kiếm là một cơ hội, một cái chìa khóa, nó có thể giúp ngươi thực hiện mộng tưởng, nó có thể giúp ngươi đổ sát cựu địch, nó có thể giúp ngươi bảo hộ người trọng yếu. Thạch Duyên Tân lấy dũng khí hỏi, nó là một thanh ma kiếm sao? Thông qua giết hại, đến tăng thực lực lên, làm sao nghe, đều là ma kiếm đường lối. Thạch Duyên Tân bên thai thanh âm nói ra, nó có thể là một thanh ma kiếm, cũng có thể là một thanh thanh kiếm. Trần Hạo căn bản cũng không chính diện trả lời Thạch kéo dài vấn đề mới. Hắn khinh thường nói chuyện, nhưng cũng không muốn nói cho Thạch Duyên Tân sự thật. Theo hắn đi đoán, sử dụng xích huyết kiếm, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì sao? Đại giới. Đại giới đương nhiên là có. Trên đời này, không có không làm mà hưởng sự tình. Trần Hạo nói ra, ngươi nhất định phải trợ giúp xích huyết kiếm thăng cấp. Xích huyết kiếm phụ ta kiếm chủ chính là vì thăng cấp, đến mức còn lại đại giới, cũng là ngươi tại giết hại quá trình bên trong, phải cẩn thận tâm ma. Ta hiểu được. Suy nghĩ một chút, vì để cho chính mình vị này nhân viên siêng năng làm việc, Trần Hạo quyết định trước thả ra điểm mối nhử, nếu như ngươi hành động, để cho ta hài lòng, ta sẽ có thể khen thưởng ngươi một ít gì đó. Thạch Duyên Tân Hiếu Kỳ nói, có ban thưởng gì đâu. Một số lợi hại ý cảnh, áo nghĩa, thần thông, lĩnh vực truyền thừa, huyền cấp, địa cấp, thậm chí thiên cấp kiếm pháp công pháp. Thạch Duyên Tân thất thanh kinh ngạc nói, cái gì? Cái này sao có thể? Ý cảnh cũng là có thể truyền thừa sao? Đương nhiên có thể. Trần Hạo dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, xích huyết kiếm, rất nhiều kiếm chủ, đều truyền thừa qua ý cảnh. Cái kia Trần Nhược Nhan tốc độ ý cảnh, cũng là truyền thừa. Trần Nhược Nhan, tại Nam Vực có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Tại Đặng Giật Phi trước đó, Trần Nhược Nhan cơ hồ thì được công nhận Nam Vực đệ nhất cường giả. Cho nên Trần Nhược Nhan mang tính tiêu chí tốc độ lĩnh vực, một mực bị người nói chuyện say xưa. Đương nhiên, đoạn thời gian gần nhất, theo trên thực lực mà nói, tất cả mọi người cho rằng, Đặng Giật Phi mới là mạnh nhất. Không sai. Ta cũng có thể sao? Thạch Duyên Tân chỉ mình. Coi như thông qua xích huyết kiếm truyền thừa, muốn lĩnh ngộ tốc độ ý cảnh, cũng là cần thiên phú. Ngươi có thể hay không lĩnh ngộ đạo, ta không biết, nhưng nếu như ngươi để cho ta hài lòng, ta có thể cho ngươi một cái truyền thừa tốc độ ý cảnh cơ hội. Trần Hạo dụ dỗ nói, Trần Nhược Nhan đột phá đến tiên thiên cảnh thời điểm, lĩnh ngộ là huyễn chi ý cảnh, nàng cũng không có lĩnh ngộ tốc độ ý cảnh, tốc độ của nàng ý cảnh, cũng là về sau thông qua xích huyết kiếm truyền thừa lấy được. Ta sẽ cố gắng. Trần Hạo cười khích lệ nói, chỉ cần ngươi nỗ lực, đạt tới Trần Nhược Nhan thực lực như vậy, vẫn là không có vấn đề gì. Thật có thể chứ? Thạch Duyên Tân kích động nói. Trần Nhược Nhan đồng dạng là Nam Vực vô số võ giả trong suy nghĩ tấm gương mục tiêu. Dù sao nàng quá nổi danh, Trần Hạo gần nhất trói chặt kiếm chủ, đều sẽ trước tiên đem Trần Nhược Nhan ném đi ra, để những cái kia kiếm chủ đối xích huyết kiếm tràn ngập lòng tin, để những cái kia kiếm chủ coi là, bọn họ sẽ giống Trần Nhược Nhan như thế, có một cái ánh sáng mà tương lai huy hoàng. Tựa như trường học ưu tú tại cướp người lúc, đầu tiên tuyên truyền một chút cái kia trường học ưu tú học sinh tốt nghiệp lấy được thành tựu một dạng. Cầm một cái có tên đại nhân vật, gà mái đại học cũng có thể trong nháy mắt bức cách tràn đầy. Trần Hạo tiếp tục khích lệ nói, đương nhiên có thể. Ta nói cho ngươi, cái kia Trần Nhược Nhan đảm nhiệm xích huyết kiếm kiếm chủ thời điểm, tính cách lười nhác, không thích tu luyện, cũng không có hết sức tăng thực lực lên, thế nhưng là ta nhìn ngươi khác biệt, chỉ cần ngươi so với nàng nỗ lực, ngươi lấy được thành tựu, khẳng định so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Ta nhất định sẽ cố gắng. Nhìn đến giống bị điên cuồng một dạng Thạch Duyên Tân, Trần Hạo hài lòng. Hắn cũng là thưởng thức loại này nhiệt tình tràn đầy kiếm chủ. Chương 1011, an bài hôn lễ. Bị xích huyết kiếm kiếm linh khích lệ một trận. Thạch Duyên Tân nắm xích huyết kiếm, muốn chặt thứ gì? Ngồi trên ghế, hắn dùng chân quý yêu thú ra thú lau bảo dưỡng xích huyết kiếm. Xích huyết kiếm là trong lòng của hắn bảo bối, là hắn trở nên nổi bật duy nhất cơ hội. Ngay tại hắn suy nghĩ nên như thế nào tăng thực lực lên thời điểm, có người làm tìm được hắn. Vị kia chừng 30 tuổi người hầu gái nói chuyện không có chút nào khách khí, "Vương Duyên mới, đại phu nhân tìm người có việc." "Chuyện gì?" "Người đi thì biết." Thạch Duyên Tân một bụng hỏa khí, cũng không dám nói rõ. Hắn mặc dù là Thạch gia gia chủ con riêng, bình thường người hầu không dám đắc tội hắn, nhưng một số địa vị rất cao người hầu, hắn cũng tương tự không thể trêu vào, nói thí dụ như trước mắt hắn vị này, đại phu nhân Hà Lạc Doanh người hầu gái. Hà Lạc Doanh là Thạch gia gia chủ Thạch Đạt Viễn thế tử, nhà ngoại Hà gia tại Đồng Sơn quốc bên trong đồng dạng thuộc về nhất lưu thế gia, thì liền Thạch gia đều không phải là Hà gia đối thủ. Thạch Duyên Tân mẫu thân tuy nhiên cùng Thạch Đạt Viễn từng có một buổi chi hoan, nhưng lại liền danh phận đều không có. Nếu như Hà Lạc Doanh muốn Thạch Duyên Tân mẹ con tánh mạng, mẹ con bọn hắn sớm liền không có. Đương nhiên, Thạch Duyên Tân có thể sống đến bây giờ, Thạch Duyên Tân mẫu thân có thể sống đến trước đó không lâu. Cũng không phải là Hà Lạc Doanh nữ nhân này mềm lòng, mà chính là Hà Lạc Doanh muốn Thạch Duyên Tân mẹ con sống không bằng chết, muốn để Thạch gia tất cả mọi người biết thủ đoạn của nàng. Thạch Duyên Tân cũng là hiểu như vậy. Bởi vì sự tình không có khả năng có hắn giải thích của hắn. Nếu như hắn tiếp tục đợi tại thạch nhà, hắn có lẽ sẽ muốn mẹ của hắn một dạng, bị Hà Lạc Doanh nữ nhân này chậm rãi chơi chết. Thạch Duyên Tân có thể tưởng tượng, là mình bị đưa đến tiền tuyến tham gia quân ngũ lúc, mẫu thân hắn lúc ấy nên như thế nào lo lắng tuyệt vọng. Cũng không lâu lắm, Thạch Duyên Tân gặp được Hà Lạc Doanh. Hà Lạc Doanh 30 năm trước, chính là một vị đại mỹ nhi, 30 năm sau, nàng y nguyên vẫn là. Nàng tu vi đạt tới phá thiên cảnh, sớm tăng thêm các loại tài nguyên tu luyện cung ứng, cơm ngon áo đẹp, được bảo dưỡng làm, trên người nàng một chút cũng không có giả yếu dấu vết. Thạch Duyên Tân muốn lên mẹ của mình, hắn lúc trước bị đưa ra thạch gia lúc, mẹ của hắn đã là song tóc mai hoa râm. Thế giới này, cũng là như thế không công bằng. Thạch Duyên Tân thừa nhận, mẹ của hắn thân là thạch gia thị nữ, lúc trước khao khát thượng vị lúc, hoàn toàn chính xác dùng một chút ám muội thủ đoạn, cùng thạch gia gia chủ có một buổi chi hoan, cái này đích xác là mẫu thân hắn sai. Nhưng Thạch Duyên Tân vẫn không thể tha thứ, không thể tha thứ Hà Lạc Doanh gần 30 năm nay, hướng mẹ con bọn hắn trên thân đâm thủ đoạn mềm dẻo. Cho thống khoái, tốt bao nhiêu? Cho phu nhân thỉnh an. Thạch Duyên Tân cúi đầu, không dám nhìn nữa Hà Lạc Doanh. Hắn sợ hãi chính mình nghiêm trọng cừu hận không che giấu được. Đứng lên đi. Hà Lạc Doanh thanh âm nhẹ nhàng, truyền đến Thạch Duyên Tân trong tai, biết ta hôm nay vì sao tìm ngươi qua đây sao? Không biết. Duyên Tân, tuy nhiên ngươi không phải con của ta, nhưng ngươi cũng là ta nhìn lớn lên. Thạch Duyên Tân hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ tới Xích Huyết Kiếm, trong lồng ngực hỏa khí lại một chút lắng xuống. Ngươi cũng nhanh 30 tuổi đi. Thạch Duyên Tân hồi đáp, năm nay 28. 28, không nhỏ, chúng ta thạch ra rất nhiều chi thứ thiếu niên, 14-15 tuổi, thì kết hôn sinh con. Hà Lạc Doanh trong giọng nói, tràn đầy quan tâm, loại này trắng nón nà quan tâm, để Thạch Duyên Tân cảm giác buồn nôn, tựa như độc xà ghé vào lỗ thai hắn phú lưới. Hôn sự của hắn, cũng là hắn chết đi mẫu thân tâm bệnh một trong. 14 tuổi lúc, hắn thì có nghe được mẫu thân Thái Hiểu Sương muốn vì hắn thu xếp một mối hôn sự, thế nhưng là lúc ấy không người nào dám đem nữ nhi gả cho Thạch Duyên Tân. Sau cùng, Thái Hiểu Sương không có cách, còn hỏi qua có nữ nhi bình dân người ta. Vừa mới bắt đầu cái kia con nữ nhi bình dân người ta còn đáp ứng, nhưng sau đó bọn họ thì đổi ý. Hỏi nguyên nhân, cái kia bình dân người ta cũng không dám nói, chỉ nói là nữ nhi xuất sinh bình dân không dám trèo cao. Liên tục phát sinh mấy lần về sau, Thạch Duyên Tân mẫu thân thì đoán được nguyên nhân. Kết quả Thái Hiểu Sương đi cầu kiến Hà Lạc Doanh, về sau sau đắng 3 ngày 3 đêm, từ nay về sau không còn có đề cập qua Thạch Duyên Tân hôn sự, chỉ là nói xin lỗi nhi tử. Lại một cái 14 năm qua đi, Thạch Duyên Tân không tin, Hà Lạc Doanh sẽ như vậy hảo tâm. Hà Lạc Doanh nói ra, ta biết, ngươi đối với ta còn có hiểu lầm, bởi vì mẫu thân ngươi, ta trước kia hoàn toàn chính xác rất chán ghét ngươi, nhưng bây giờ mẫu thân ngươi cũng qua đời. Cứu hận cũng giải tán, ta coi như ta cẩn thận hơn mắt, cũng không có khả năng tiếp tục đối với ngươi làm gì. Ừm. Ta nghe ngươi từ bà nói, mẫu thân ngươi ly thế trước, hy vọng nhất, vẫn có thể giúp ngươi thu xếp một môn thích hợp việc hôn nhân. Thạch Duyên Tân thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn đã nghĩ tới điều gì? Cho nên, mấy ngày gần đây nhất, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, tìm một cái không tệ đối tượng. Hà Lạc Doanh nói ra, đối phương theo ngươi cũng coi là môn đăng hộ đối, ngươi hẳn là sẽ rất hài lòng. Ai vậy? Thạch Duyên Tân nỗ lực để thanh âm của mình ổn định lại. Hà Lạc Doanh đánh giá Thạch Duyên Tân ôn nhu cười nói, một vị thạch gia bảng chi nữ hài. Thạch Duyên Tân ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn đối phương. Kỳ thật, nếu như kết hôn với một thạch gia bảng chi thiếu nữ, hoàn toàn chính xác xem như môn đăng hộ đối. Sau đó, Hà Lạc Doanh tiếp tục nói, đối phương tuổi tác nhỏ hơn ngươi, chỉ có 26 tuổi, thể trạng cường tráng, còn có 3 con trai. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tướng mạo mỹ lệ, một mặt ôn nhu mang cười Thạch gia đại phu nhân. Nàng cho Thạch Duyên Tân nói cửa hôn sự này, thật đúng là lợi hại. Quả nhiên, vẫn là nữ nhân ác độc nhất. Cửa hôn sự này, hoàn toàn cũng là tại nhục nhã hắn. Thạch Duyên Tân nắm thật chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy trướng hồng, tùy thời đều có bạo phát khả năng. Có thể Hà Lạc Doanh căn bản không thèm để ý, song phương thực lực sai biệt, Thạch kéo dài tâm đối nàng không có chút nào uy hiếp. Cửa hôn sự này, gia chủ đại nhân đã đáp ứng. Hà Lạc Doanh cười tủm tỉm nói ra, Thạch Kính Lôi, cũng chính là ngươi vị hôn thê Thái Gia Gia, là Thạch Gia cái kia một chi trưởng lão, thực lực rất mạnh, phá thiên cảnh đỉnh phong, phụ thân ngươi cũng cần ủng hộ của hắn. Đơn giản tới nói, để Thạch Duyên Tân cưới Thạch Kính Lôi, cũng là quan hệ thông gia một loại. Ta có thể phản đối sao? Không thể. Hà Lạc Doanh cười lắc đầu, ngươi thân là người Thạch Gia, hưởng thụ Thạch Gia con cháu đãi ngộ, thời điểm then chốt, liền muốn phục tùng gia tộc mệnh lệnh, ta chỉ là thông báo ngươi, rõ chưa? Minh bạch. Vậy ngươi đi xuống đi. Thạch Duyên Tân căn bản không biết, hắn là làm sao rời đi Thạch gia chủ trạch. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo cũng có chút đáng thương Thạch Duyên Tân, cảm thấy vận mệnh đối đứa nhỏ này quá bất công. Tại Thạch Gia bên trong bị gạt bỏ, còn bị ép buộc đưa là chiến trường, thật vất vả về nhà, lại phát hiện mẫu thân đã qua đời. Còn chưa kịp bi ai, liền bị cưỡng ép an bài một vị hôn thê, phụ tặng ba cái con trai trưởng, mặc cho ai đụng phải cái này liên tiếp sự tình, đều sẽ thống khổ đến hoài nghi nhân sinh. Ba cái con trai trưởng. Cha cha. Không biết vì cái gì, Trần Hạo đột nhiên có chút muốn nhìn Thạch Duyên Tân hôn lễ. Chắc hẳn, hôn lễ hiện trường khẳng định rất kích thích. Trước 1012, hắn rời đi. Trần Hạo thích xem kiếm chủ không may, càng không may hắn cảm thấy càng có ý tứ. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, hắn thì có loại này đam mê. Đương nhiên, hắn không lại bởi vì muốn nhìn kiếm chủ không may, thì trong bóng tối động tay chân. Hắn càng ưa thích kiếm chủ một cách tự nhiên không may. Dù sao, chỉ có nhìn thấy xui xẻo hơn người, Trần Hạo mới sẽ cho rằng, mình bây giờ sinh hoạt, còn miễn cưỡng không có trở ngại. Cảm giác mình hạnh phúc, là bởi vì chung quanh những người khác qua được so với chính mình bất hạnh. Trở lại tiểu viện của mình, Thạch Duyên Tân thấp giọng thở dài, kiếm linh đại nhân, ta có chút hối hận về đến rồi. Trần Hạo hỏi thăm vậy ngươi vì cái gì, còn muốn trở về. Chúng ta Thạch gia tại cự hùng quân đoàn ba vị thành viên đều đã chết, ta sợ thành cái thứ tư. Thạch Duyên Tân đàng hoàng nói, mà lại, ta lúc ấy coi là, mẫu thân của ta vẫn còn ở đó. A, cái kia ngươi làm sao bây giờ? Ta cũng có chút mê mang. Thạch Duyên Tân nói, bất quá thực lực mới là hết thệ căn bản. Ta cảm thấy ta hiện tại vẫn là rời đi Thạch Gia tương đối tốt, chỉ cần thực lực của ta đầy đủ, Thạch Gia liền không còn là vấn đề. Sáng suốt ý nghĩ. Cái kia ta hiện tại liền đi đi thôi. Thạch Duyên Tân lúc này thì quyết định muốn rời khỏi Thạch Gia. Hắn loại này quả quyết, để Trần Hạo hết sức hài lòng. Trần Hạo ưa thích hành động phái. Thu thập xong đồ vật, Thạch Duyên Tân rời đi Thạch Gia, trực tiếp rời đi Cự Anh Thành. Xích huyết kiếm, Trần Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Thạch Duyên Tân, hắn muốn rời khỏi ý nghĩ. Khả năng không quá thành công. Bọn họ bị theo dõi. Chính xác tới nói, Thạch Duyên Tân bị theo dõi. Rời đi Cự Anh Thành hơn 10 dặm, một vị tiên thiên võ giả từ trên trời giáng xuống đem Thạch Duyên Tân ngăn lại. Lại là ngươi. Thạch Duyên Tân sắc mặt khó coi hỏi, là cái kia gì? Đại phu nhân để ngươi tới. Không sai. Vị kia tiên thiên võ giả nói ra, phu nhân phái ta đến giám thị ngươi, không cho phép ngươi rời đi Cự Anh Thành. Ta liền rời đi Cự Anh Thành tự do cũng không có. Thạch Phàm Dũng trực tiếp làm nói, không có. Thạch Duyên Tân bị bắt trở về, không có năng lực phản kháng chút nào cái chủng loại kia. Trần Hạo đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Hắn cảm thấy người Thạch gia đều có chút phế, Thạch Duyên Tân đã là Thạch gia đời thứ tư kiếm chủ, kết quả giống như vẫn còn có chút không còn dùng được. Bất quá Trần Hạo vẫn là nhẫn nhịn lại tính tình của mình. Hắn muốn nhìn Thạch Duyên Tân đại hôn. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, cái này là mình ác thú vị. Hắn chỉ là cho rằng, Thạch Duyên Tân nhanh 30 tuổi. Đều còn không có thành thân, nhân sinh nhất định là không hoàn mỹ. Mọi người gặp nhau một trận, tổng có mấy phần duyên phận. Làm kiếm chủ, Trần Hạo cùng Thạch Duyên Tân cũng có 3 phần tình cảm. Cho nên, coi như muốn để Thạch Duyên Tân đi chết, Trần Hạo cũng sẽ căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, để Thạch Duyên Tân trước nếm thử làm tân lang khoái lạc. Kiếm linh đại nhân, ngươi nói ta nên làm cái gì? Thạch Duyên Tân rõ ràng nhất không muốn trở thành thân. Ta cũng không biết. Trần Hạo lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Hết thể vẫn là muốn dựa vào chính ngươi. Nếu để cho ta đi cưới nữ nhân kia, còn không bằng giết ta thông khoái. Thạch Duyên Tân phẫn nộ nói, cái kia Hà Lạc Doanh, cũng là tại buồn nôn ta. Ta liền biết, dù là mẫu thân của ta chết rồi, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Lúc này thời điểm, ngươi phải học được tỉnh táo. Trần Hạo an ủi. Chờ ngươi về sau thực lực đủ rồi, lại giết nàng. Dứt khoát, hôn lễ cũng không có để Trần Hạo đợi bao lâu. Vẹn vẹn 10 ngày, Thạch gia liền đem hôn lễ chuẩn bị xong. Hết thể giản lược, thật đơn giản liền đem Thạch Duyên Tân đưa đến Thạch gia bảng chi gia tộc. Thạch Duyên Tân đệ đệ Thạch Duyên Khánh, còn chạy ra đến đưa Thạch Duyên Tân một phen. Thạch gia chi này chi thứ, cũng không phải là ở tại Cự Anh Thành, mà chính là ở tại sát bên Cự Anh Thành phụ cận Khánh Lâm Thành. Khánh Lâm Thành, chỉ là một tòa thành chi nhỏ, Thạch gia chi này chi thứ tại Khánh Lâm Thành địa phương, cũng rất có thế lực, xem như đại gia tộc một trong. Thạch Duyên Tân tựa như một cái con rối, mặc cho người Thạch gia loay hoay. Nhưng Trần Hạo có thể cảm nhận được, hắn trong lồng ngực cháy hừng hực lửa giận. Phẫn nộ, cứu hận, mới là thực lực tốt nhất chất xúc tác. Đưa vào động phòng thời điểm, Trần Hạo không tại hiện trường, có điều hắn cũng đi theo Thạch Duyên Tân hành lý, đi tới Khánh Lâm Thành Thạch gia, hắn cường hãn thần thức, rất dễ dàng thì thẩm thấu đến Thạch Duyên Tân động phòng hiện trường. Thạch Duyên Tân nằm ở trên giường, tựa như một con chó chết. Tân nương mang theo đỏ khăn cô dâu, ngồi ở giường góc yên lặng không nói. Đỏ khăn cô dâu, ngăn không được Trần Hạo. Trần Hạo một chút quan sát một chút Thạch Duyên Tân tân hôn thế tử, kỳ thật nữ nhân kia dài đến không xấu, chỉ là hơi có vẻ phổ thông, tuổi tác mặc dù lớn, nhưng không thấy già, được bảo dưỡng xem ra so tầm thường 20 tuổi nữ nhân còn muốn trẻ tuổi. Thực lực so Thạch Duyên Tân hiếu thắng, chân nguyên cảnh trung kỳ. Chân Hạo cái, nữ nhân kia giống như gọi Thạch Tư Mẫn. Thẳng đến đêm khuya, Thạch Tư Mẫn mới chính mình lấy xuống đỏ khăn cô dâu, chậm rãi đứng lên. Nàng cởi xuống Thạch Duyên Tân giày, đem chân của hắn bỏ vào trên giường. Ngươi ngủ đi. Thạch Duyên Tân nhìn cái kia Thạch Tư Mẫn liếc một chút. Thế nào, còn sợ ta đem ngươi kiểu gì? Thạch Duyên Tân quay đầu qua, không nhìn nàng. Ta biết ngươi không thích ta, kỳ thật ta lúc ấy cũng không đồng ý cửa hôn sự này, nhưng đây là phía trên quyết định, ta cũng không có cách nào. Thạch Tư Mẫn nâng bình trà lên, rót cho mình một ly, đem nước trà uống một hơi cạn sạch sau nàng nói ra, bây giờ thấy ngươi thật giống như rất ghét bỏ bộ dáng của ta, vậy cũng rất tốt, ngươi tối nay thì ngủ trên giường, ta ngồi trên ghế, trước ứng phó mấy ngày, các loại qua mấy ngày ta nhìn nhìn lại nên làm cái gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Thạch Duyên Tân nhắm mắt lại. Trần Hạo có thể nhìn ra, hắn rõ ràng thở dài một hơi. Ngược lại là Trần Hạo, thoáng có chút bất mãn, trò vui hết rồi. 3 ngày sau, hết thể thì an tĩnh lại, bởi vì Thạch Tư Mẫn quan hệ, Khánh Lâm Thành người Thạch gia đối Thạch Duyên Tân coi như không tệ, chỉ có Thạch Tư Mẫn cùng chồng trước 3 con trai, nhìn Thạch Duyên Tân ánh mắt không thế nào hữu hảo. Cái kia một tiếng cha, Thạch Duyên Tân đời này là không có trông cậy vào. Điểm ấy người nào đều có thể lý giải. Vô duyên vô cớ, xuất hiện một vị mới cha, cái kia ba hải tử tâm tình làm sao có thể sẽ tốt. Ta ngày mai muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Thạch Duyên Tân nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm khăn phủ giường thấp giọng nói ra. Thạch Tư Mẫn ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên hỏi, ngươi là muốn rời đi sao? Thạch Duyên Tân kinh ngạc nhìn Thạch Tư Mẫn, không có dấu giếm, đúng, ta muốn rời khỏi, ngươi có thể thả ta đi sao? Thạch Duyên Tân đã phát hiện, từ khi ở rể khánh rừng đá nhà về sau, hắn tự do. Hà Lạc Doanh mặc dù là Thạch gia chủ mạch đại phu nhân, nhưng nàng cũng không quản được khánh rừng đá nhà. Ta nghe nói qua, mẫu thân ngươi cùng chủ mạch đại phu nhân ở giữa ân oán, đi cũng tốt, khác trở lại nữa. Cảm ơn. Thạch Tư Mẫn lắc lắc đầu nói, đừng nói cảm ơn, đây là chính ngươi chạy. Thạch Duyên Tân nhìn lấy dạng này tướng mạo thường thường, lại cực khéo hiểu lòng người nữ nhân, lời gì đều không tiếp tục nói. Ngày thứ hai, Thạch Duyên Tân rời đi Khánh Lâm Thạch gia thời điểm, Thạch Tư Mẫn đứng tại phía trước cửa sổ, tận mắt thấy hắn sau khi rời đi, mới thở dài một hơi. Sau lưng của nàng, một cái thanh âm non nớt hồ, mẹ, cái kia đáng ghét ra hỏa rời đi sao? Thạch Tư Mẫn xoay người, nhìn lấy chính mình 7 tuổi con trai trưởng ôn nhu cười nói, đúng, hắn rời đi. Chương 1013, phát ra từ đáy lòng. Rời đi Khánh Lâm Thành, Thạch Duyên Tân trong lúc nhất thời, cũng không biết cái kia đi nơi nào. Hắn đối Thạch gia chủ mạch, ghét cay ghét đắng. Hắn không thể đem những cái kia làm người buồn nôn ra hỏa toàn diện giết chết. Nhưng hắn biết, hắn hiện tại căn bản cũng không có thực lực báo thù. Việc cấp bách, vẫn là rời đi trước Khánh Lâm Thành, cự anh thành thế lực phạm vi, tốt nhất triệt để rời đi Đồng Sơn Quốc. Đừng nhìn Thạch Duyên Tân nhanh 30, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn, rất ít đi xa nhà, hắn đồng dạng có chút mê mang, cho nên thì hỏi Trần Hạo, kiếm linh đại nhân, ngươi cảm thấy ta hướng phương hướng nào đi tương đối tốt? Hướng phương bắc đi. Vì cái gì đây? Trần Hạo giải thích nói, nếu như ngươi muốn tăng thực lực lên, thì thế tất yếu đánh giết võ giả, mà ngươi đi về phía nam đi, liền có thể sẽ đụng phải một đám thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa. Ngươi nói là cực quang các sao? Cực quang các không phải giải tán sao? Cực quang các đích thật là giải tán, có thể cực quang các người còn tại. Trần Hạo đe dọa, đương nhiên, ngươi cũng có khả năng đụng phải cực quang kiếm khách. Hắn là cái rất thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa. Thạch Duyên Tân vội vàng nói, vậy ta vẫn hướng bắc mới đi thôi. Nhìn đến Thạch Duyên Tân phản ứng, Trần Hạo không nhịn được cười. Đặng Dật Phi cho dù chết, ý nguyên rất có uy hiếp lực. Sau đó, Thạch Duyên Tân bắt đầu hướng bắc đi. Dọc theo con đường này, cũng không bình tĩnh. Trần Hạo có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Đồng Sơn Quốc bên trong không ổn định, đến cùng đều là kẻ cướp, lại không có thế lực đi tiêu diệt toàn bộ. Nếu như không phải Thạch Duyên Tân lẻ loi một mình, thực lực coi như không tệ, trên thân lại không có có thứ gì đáng tiền, chỉ sợ hắn cũng muốn gặp bất hạnh. Trần Hạo hỏi, đến cùng là thế nào? Đồng Sơn Quốc tình huống giống như không thế nào tốt. Còn không phải là bởi vì Đặng Dật Phi. Thạch Duyên Tân thuận miệng nói ra, từ khi Đặng Dật Phi đem hoàng tộc mấy vị kia lĩnh vực cảnh cường giả giết sạch về sau, hoàng tộc thế lực rớt xuống ngàn trượng, bọn họ hiện tại đã rất khó ngăn chặn trong nước các đại thế lực, chúng ta Đồng Sơn Quốc mấy cái có thực lực gia tộc thế lực đều muốn đem hoàng tộc thay vào đó, đó cũng không phải bí mật gì. Vậy bọn hắn tại sao không có đánh lên? Có thể còn tại xem chừng đi. Thạch Duyên Tân nói ra, xem chừng cái gì? Xem chừng quốc gia nào trước đánh lên. Thạch Duyên Tân thấp giọng nói, Đồng Sơn Quốc các đại thế lực, vẫn là rất sợ hãi Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi lúc trước nói qua, để Nam Vực không muốn phát sinh chiến tranh, chúng ta Đồng Sơn quốc thế lực đều biết, mọi người ngoài miệng nói không quan tâm Đặng Dật Phi uy hiếp, kỳ thật trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Tất cả mọi người không muốn cái thứ nhất đánh lên, coi như muốn đánh, cũng phải có các loại thế lực khác trước tiên làm chim đầu đàn lại nói. Đối với cái này, Trần Hạo còn có thể nói cái gì đó. Đồng Sơn quốc khí thế, đều bị Đặng Dật Phi cho xài hết. Bất quá Đồng Sơn quốc loại này hơi hỗn loạn, đem loạn hay không cục diện, đồng dạng cho Thạch Duyên Tân một số cơ hội, theo dựa vào chính mình khí hải cảnh trung kỳ thực lực, Thạch Duyên Tân giết không ít võ giả, thực lực chậm rãi tăng lên tới khí hải cảnh đỉnh phong. Đối với cái này, Thạch Duyên Tân cực kỳ hài lòng. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại thực lực này tăng lên cảm giác. Thạch Duyên Tân vừa mới đạt được Xích Huyết Kiếm thời điểm, 28 năm tuổi, vẹn vẹn khí hải cảnh sơ kỳ thực lực, chậm nhìn, giống như võ đạo thiên phú có chút kém. Nhưng Trần Hạo rõ ràng, Thạch Duyên Tân võ đạo thiên phú, không hề giống hắn tưởng tượng bên trong kém như vậy. Rất khó tưởng tượng, một vị xuất thân đại gia tộc tuổi trẻ võ giả, tu luyện lại là hoàng cấp thượng phẩm công pháp Trọng Kim Quyết. Coi như tại năm đó Chu Quốc, hơi có chút thế lực thế gia, đều sẽ để trong gia tộc người trẻ tuổi tu luyện huyền cấp công pháp. Mà Thạch Duyên Tân đâu? Hắn thân ở võ đạo tổng thể mức độ lợi hại hơn Nam Vực, kết quả tu luyện chỉ là hoàng cấp thượng phẩm công pháp. Thạch Duyên Tân, cái này hoàn toàn là người làm đãi ngộ. Thậm chí còn so ra kém những cái kia thiên phú không tệ, bị trọng điểm bồi dưỡng người làm. Thạch Duyên Tân tu luyện hoàng cấp thượng phẩm công pháp Trọng Kim Quyết, kia liền càng không muốn xách hắn tài nguyên tu luyện của hắn. Vậy khẳng định cũng là không có. Trần Hạo cảm giác, Thạch Duyên Tân đứa nhỏ này là thật thảm. Đến mức Thạch kéo dài tu luyện Trọng Kiếm kiếm pháp, cái kia tự không cần nhiều lời, đều là hoàng cấp thượng phẩm. Hắn liền không có học qua một môn huyền cấp vũ kỹ. Gặp Thạch Duyên Tân có đang cố gắng, thực lực cũng tăng lên tới khí hải cảnh đỉnh phong, Trần Hạo quyết định một chút khen thưởng hắn một chút. Ta truyền cho ngươi một môn huyền cấp công pháp đi. Thạch Duyên Tân kinh hỉ nói, thật sao? Kiếm Linh đại nhân. Đương nhiên là thật, Xích Huyết Kiếm các đời kiếm chủ bên trong, thì không có một cái nào tu luyện hoàng cấp công pháp. Trần Hạo nói ra, ta thì truyền cho ngươi một phần huyền cấp trung phẩm công pháp Trọng Kim công pháp, một phần huyền cấp trung phẩm Trọng Kiếm kiếm pháp Kim Quang kiếm quyết, ngươi không trả tu luyện đoán thể công pháp sao? Ta lại truyền một phần huyền cấp trung phẩm đoán thể công pháp Kim Cương đoán thể pháp. Kim thuộc tính công pháp, vũ kỹ, Trần Hạo không có chút nào lại, đây đều là các đời kiếm chủ tích lũy. Có Chu Lệ Hoa sưu tập, có Trần Nhược Nhan sưu tập. Đa tạ Kiếm Linh đại nhân. Thạch Duyên Tân kích động đến run rẩy. Hắn nằm ngậm cũng nhớ muốn tu luyện đẳng cấp cao công pháp vũ kỹ. Có thể hết lần này tới lần khác cho dù là huyền cấp công pháp vũ kỹ có thể, đều cực kỳ chân quý, hắn rất khó chiếm được. Cái này hiện tại, những thứ này hắn tha thiết ước mơ công pháp vũ kỹ, Kiếm Linh đại nhân đều đưa cho hắn. Thật tốt tu luyện, tăng thực lực lên, giết càng nhiều người. Trần Hạo khích lệ nói, chỉ muốn ngươi thật tốt nỗ lực, thiên cấp công pháp vũ kỹ không phải là mộng. Thật sao? Đương nhiên là thật. Trần Hạo cười nói, chỉ cần ngươi có thiên phú, ngươi có nỗ lực, Trần Nhược Nhan truyền thừa, ta đều có thể dạy cho ngươi. Sẽ. Kiếm Linh đại nhân, ta biết. Thạch Duyên Tân kích động đến quỳ trên mặt đất, kích động nói, ta nhất định sẽ thật tốt nỗ lực, tăng thực lực lên, trợ giúp Xích Huyết Kiếm tấn thăng, trợ giúp Kiếm Linh đại nhân tiến hóa. Trần Hạo cẩn thận quan sát đến Thạch Duyên Tân, Thạch Duyên Tân nói những lời này thời điểm, đích thật là phát ra từ đáy lòng. Có ít người, một chút cho hắn một chút chỗ tốt, hắn liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Trần Hạo cảm thấy, Thạch Duyên Tân khả năng chính là người như vậy. Bất quá Trần Hạo kỳ thật không quan tâm Thạch Duyên Tân là có hay không tâm, bởi vì Trần Hạo tin tưởng, tại lợi ích điều khiển, Thạch Duyên Tân cũng sẽ thật tốt vì Xích Huyết Kiếm phục vụ. Đi qua Xích Huyết Kiếm truyền thừa, Thạch Duyên Tân rất nhanh liền nắm giữ 3 môn công pháp, cũng bắt đầu đem cái này 3 môn công pháp dùng cho thực chiến. Rất nhanh, Trần Hạo thì đối Thạch Duyên Tân thiên phú làm ra một cái ước định. Thạch Duyên Tân võ đạo thiên phú, chỉ có thể nói là còn có thể. Nếu như xuất thân tốt một chút, hắn hẳn là có thể đầy đủ tu luyện tới tiên thiên cảnh, muốn đột phá đến phá thiên cảnh, vậy thì có chút khó khăn. Bất quá Trần Hạo cũng không thèm để ý kiếm chủ thiên phú. Kiếm chủ thiên phú, trong mắt hắn, chỉ là thêm điểm cổ, thực sự không có, cũng được, chỉ cần đầy đủ chăm chỉ là được. Đặng Dật Phi thì một ví dụ. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, Thạch Duyên Tân thực lực đột phá đến chân nguyên cảnh sơ kỳ về sau, hắn đi ra Đồng Sơn Quốc, đi vào Tây Tần Quốc. Tây Tần Quốc, thật đúng là cái để Trần Hạo hoài niệm địa phương. Trần Hạo nhớ đến, năm đó rời đi Nam Vực phương Bắc thời điểm, Nam Vực Tây Tần Quốc, Đông Tần Quốc, đang cùng Trung Vực Ngô Quốc tại tranh đoạt Lương Bình Quốc quốc thổ, không biết bọn họ Tam Phương hiện tại tranh đoạt đến thế nào. Trước 1014, trận bàn bấy dập. Nhoáng một cái, hơn 10 năm thời gian trôi qua. Thạch Duyên Tân, đi làm năm âm thi sơn xem một chút đi. Thạch Duyên Tân cẩn thận hỏi, Kiếm Linh đại nhân, ngươi là muốn nhìn một chút Trần Nhược Nhan tiền bối sao? Đột nhiên có chút muốn đi xem. Không có vấn đề, ta cái này mang kiếm linh đại nhân đi. Chạy hơn một tháng đường núi, Thạch Duyên Tân vốn là muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi mấy ngày, nghe được Trần Hạo phân phó, hắn lại bước lên hành trình. Cái này khiến Trần Hạo hơi có chút vui mừng. Năm đó Âm Thi Sơn, hiện ở vào Tây Tần, Đông Tần, Nô Quốc Tam Quốc biên giới chỗ giao hội, Thạch Duyên Tân muốn đến, thì phải đi ngang qua toàn bộ Tây Tần Quốc, trong đó lộ trình, lấy Thạch Duyên Tân nếu như khí hải cảnh đỉnh phong thực lực, hắn hơn phân nửa muốn đi lên gần nửa năm. Thạch Duyên Tân, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có lý tưởng gì sao? Hoặc là có mục tiêu gì không? Trần Hạo phát hiện, hắn đã rất lâu không hỏi qua kiếm chủ lý tưởng. Làm vì giấc mộng chi kiếm kiếm linh, hắn có chút thất trách. Thạch Duyên Tân cắn răng nói ra, tăng thực lực lên, ta muốn diệt Thạch ra cả nhà. Diệt Thạch ra cả nhà? Đúng. Thạch Duyên Tân khẳng định nói, ta nằm mơ, đều muốn diệt Thạch ra, người Thạch ra đều đáng chết. Trần Hạo không có tính toán nhắc nhở Thạch Duyên Tân, hắn cũng là người Thạch ra sự thật. Sau đó thì sao? Diệt Thạch ra về sau đâu? Trần Hạo từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vẹn vẹn chỉ là diệt Thạch ra cả nhà, chí hướng có chút quá nhỏ. Cự anh thành Thạch ra thực lực, kỳ thật cũng không mạnh, chỉ cần Thạch Duyên Tân trở thành thần thông cảnh võ giả, liền có thể làm được. Làm Xích Huyết kiếm kiếm chủ, Thạch Duyên Tân đáng giá càng cao, càng chí hướng thật xa. Thạch Duyên Tân thấp giọng nói, ta còn không có nghĩ qua. Thì không muốn trở thành là thiên hạ đệ nhất cường giả cái gì? Ê! Ta trước kia chưa từng có nghĩ tới. Thạch Duyên Tân nói, trước kia căn bản không dám nghĩ. Trước kia ta tại võ đạo phía trên mơ ước lớn nhất, thì là trở thành một tên tiên thiên võ giả. Hiện tại thế nào? Ta muốn trước diệt Thạch ra, sau này hãy nói. Trần Hạo khích lệ nói, chỉ cần ngươi nỗ lực, thì nhất định có thể diệt đi Thạch ra. Kỳ thật, đây nhất định là lừa gạt Thạch Duyên Tân, có lúc có một số việc, cũng không phải là kiếm chủ nỗ lực, thì nhất định có thể thành công. Xích Huyết kiếm các đời kiếm chủ bên trong, kỳ thật không thiếu những cái kia cố gắng, liều mạng, cũng cuối cùng thực hiện không được lý tưởng người. Non nửa năm sau, tại Xích Huyết kiếm trợ giúp giới, Thạch Duyên Tân thuận lợi trở thành chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả. Mà hắn cũng mang theo Xích Huyết kiếm, đi tới năm đó Âm Thi Sơn vị trí. Năm đó Âm Thi Sơn, làm nhưng đã không còn tồn tại, thay vào đó, là một mảnh huyết màu nâu đồng bằng, cùng một tòa tân sinh núi lửa hoạt động, còn có một tòa đã rút nhỏ thật lớn một bộ phận băng sơn. Ngoại trừ cái kia đỏ như máu đồng bằng, địa phương khác thực vật đều tại sinh trưởng. Y Lì Nguyên có võ giả xếp bằng ở đỏ như máu bên trên bình nguyên, hoặc là băng sơn bên cạnh yên tĩnh linh hội, muốn lĩnh ngộ giết hại, hoặc là hàn băng phương diện ý cảnh, áo nghĩa, hoặc là thần thông. Cái kia tòa băng sơn, 50 năm về sau, liền sẽ triệt để hòa tan, băng hệ lĩnh vực khí tức, đem về hoàn toàn biến mất. Mà Khinh Nhan lưu lại sát lục khí tức, 70 năm về sau, liền có thể sẽ triệt để tiêu tán. Mảnh máu này màu đỏ đồng bằng, có thể sẽ mọc đầy rậm rạp thảm thực vật, cũng có thể sẽ bị khai khẩn trở thành nông điền. Hơn 10 năm trước, phát sinh ở nơi này chiến đấu, cuối cùng rồi sẽ bị thế nhân quên. Theo nhiều đời người rời đi, Âm Thi Phái, Lương Bình Quốc, Trần Nhược Nhan, Đái Diệp. Những tên này, cuối cùng rồi sẽ bị mai một tại thời gian trường hà bên trong. Trần Hạo nhìn về phía cái kia tòa băng sơn, không có ai biết, hơn 10 năm trước, có một vị đổi phế tuổi trẻ võ giả ở nơi đó đào ướp lạnh cửu. Không có ai biết, tòa kia dâng trào núi lửa hoạt động dưới đáy, tiên tính đang ngủ say ba bộ hải cốt. Rất nhiều bí mật, không có ai biết. Rất nhiều người biến mất tại thời gian dòng sông bên trong. Rất nhiều trí nhớ, cùng tuổi người trong cuộc tiêu tán tại thời gian. Chỉ có Trần Hạo. Chỉ có Trần Hạo còn nhớ rõ bọn họ. Diệp Khinh An, Trần Hạo có chút hoài niệm tên, nàng quán xuyên Xích Huyết kiếm nào đó cái thời gian đoạn. Trần Hạo nhìn lấy nàng lớn lên, nhìn lấy hắn chết, nàng cũng chứng kiến Xích Huyết kiếm theo nhỏ bé, đi hướng cường đại. Kiếm linh đại nhân, ta muốn nếm thử cảm ngộ một chút nơi này Trần Nhược Nhan tiền bối lưu lại sát lục khí tức. Ta cảm giác ta cần phải rất thích hợp lĩnh ngộ sát lục ý cảnh. Không cần thiết. Trần Hạo thấp giọng nói, đã ngươi là Xích Huyết kiếm kiếm chủ, sát lục ý cảnh, ngươi sớm muộn sẽ lĩnh ngộ, không cần thiết phí tổn ý định này. Tốt ta. Bất quá ta muốn tại băng huyết thành tu chỉnh một đoạn thời gian. Có thể. Cái này, Trần Hạo không có phản đối. Đoạn thời gian gần nhất, Thạch Duyên Tân vội vàng đi đường, đều không sao cả lo lắng nghỉ ngơi. Băng huyết thành, kỳ thật thì là năm đó Âm Thi thành. Bất quá đang bị Ngô Quốc chiếm cứ về sau, có lẽ là Ngô Quốc cảm thấy Âm Thi thành quá khó nghe, cho nên thì sửa lại thành tên. Lương Bình Quốc hủy diệt về sau, Tây Tần, Đông Tần, Ngô Quốc Tam Quốc chia cắt Lương Bình Quốc quốc thổ, cuối cùng vẫn trung vực Ngô Quốc chiếm cứ thượng phòng, cũng đem cương vực lan tràn tới Nam vực. Hiện nay băng huyết thành, cùng Trần Hạo trong trí nhớ Âm Thi thành so sánh, nội thành làm lớn ra gấp 3 có thừa, thành tường cũng xây dựng đến cao hơn, so năm đó phồn hoa gấp 10 lần có thừa. Đường phố rộng rãi, chen chúc dòng người, san sát nối tiếp nhau kiến trúc, nhiều loại cửa hàng, trung vực cùng nam vực tới lui trao đổi hàng hóa, cộng đồng sáng tạo ra băng huyết thành phồn hoa. Thạch Duyên Tân tại băng huyết thành đi dạo một vòng, sau đó chọn lấy một nhà sạch sẽ khách sạn ở lại. Kiếm Linh đại nhân, ngươi cảm thấy, ta tiếp đó, cần phải đi nơi nào đâu? Ngươi không có mục tiêu? Không có. Thạch Duyên Tân buông tay nói, ta cũng không biết mình cái kia đi nơi nào, ta chỉ là muốn giết chút người, tận lực tăng lên thực lực của mình, nhưng đi nơi nào giết người, kỳ thật ta cũng rất mê. Ta cảm giác ta cũng là một cái lưu lãng võ giả. Trần Hạo vừa cười vừa nói, lưu lãng võ giả sao? Kỳ thật lưu lãng võ giả cũng không có cái gì không tốt ta. Giống như cũng là. Thạch Duyên Tân ôm lấy một vò rượu, ung ung cùng uống, một hơi uống nửa bình tiểu, hắn lau miệng ba nói, ta đích xác thích hợp làm một cái lưu lãng võ giả. Ta vốn chính là tại lang thang, muốn không ta coi như một cái lưu lãng võ giả, làm một cái lính đánh thuê, làm một cái thợ săn tiền thưởng. Đã có thể tìm tới thích hợp con mồi, lại có thể kiếm được một số tiền lớn tài. Không có gì không tốt. Chỉ cần có thể giết người, Trần Hạo mới mặc kệ Thạch Duyên Tân dùng xích huyết kiếm đi làm gì. Tốt, vậy ta thì làm cái này. Ngày thứ hai rời giường, Thạch Duyên Tân đơn giản thu thập một chút, thì đi ra khách sạn. Thạch Duyên Tân tướng mạo vẫn còn, cũng không giống đồng sơn tộc phần lớn người như vậy thấp, cũng là hắn màu da ngăm đen, râu ria sồm soàm, xem ra có chút cũ thành. Rõ ràng còn chưa tới 29, có thể xem ra, ngược lại có chút giống 40 tuổi. Đi vào băng huyết thành phủ thành chủ sắt vách quả nhiên có tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ địa phương, Thạch Duyên Tân ánh mắt lướt qua phía trên ban bố nhiệm vụ, phía trên nhiệm vụ đại đa số đều là phổ thông nhiệm vụ, cùng loại hộ tống nhiệm vụ, bảo tiêu nhiệm vụ, liên quan đến giết người, đều là truy sát tội phạm truy nã. Hết lần này tới lần khác những cái kia tội phạm truy nã từng cái cũng không biết giấu ở nơi nào. Thạch Duyên Tân căn bản tìm không thấy người. Đi ra phủ thành chủ, Thạch Duyên Tân hỏi, muốn không, ta đi tìm Thứ Phong tổ chức. Có thể a. Băng huyết thành, đồng dạng có Thứ Phong tổ chức phân bộ, cái này không có chút nào kỳ quái. Đừng quên, hơn 10 năm trước, băng huyết thành là Lương Bình Quốc địa bàn. Mà lúc đó Thứ Phong tổ chức tại Lương Bình Quốc người phụ trách, cũng là Liêu Hàng Tố. Chỉ là tại Lương Bình Quốc xong đời về sau. Liễu Hàm Tố bị đâm phong tổng bộ, điều đến Thái Quốc mở rộng đất đai biên giới, sau đó đụng phải Đặng Giật Phi. Thạch Duyên Tân tại Thạch Nhà bị gạt bỏ, kiến thức kỳ thật cũng liền so phổ thông tán tu võ giả cường một chút như vậy. Hắn trước kia cũng không biết Thứ Phong tổ chức tồn tại, là Trần Hạo dạy hắn, còn để hắn thuận tiện tại Thứ Phong tổ chức chỗ đó treo một sát thủ thân phận, lúc không có chuyện gì làm, có thể đi đón giết người nhiệm vụ. Thạch Duyên Tân ngẫu nhiên vào thành tu chỉnh thời điểm, đều sẽ chơi lên một khoản, dù sao giết người. Liền trực tiếp rời đi tòa thành trì kia, cũng là coi như an toàn. Lại tại băng huyết thành đi dạo một vòng, theo những cái kia ám hiệu, Thạch Duyên Tân đi tới bản địa Thứ Phong tổ chức bí ẩn phân bộ, Thạch Duyên Tân quả nhiên ở nơi đó tìm được mấy cái thích hợp hắn giết người nhiệm vụ. Ta nhận nhiệm vụ này, đây là thân phận của ta minh bài. Tốt. Làm tốt xác nhận nhiệm vụ thủ tục, Thạch Duyên Tân nhanh nhanh rời đi Thứ Phong phân bộ. Thạch kéo dài nhiệm vụ mới là ám sát một vị người giàu có, cái kia người giàu có là làm tơ lụa buôn bán. Ở tại băng huyết thành thành đông trong trạch viện, bên người có hai vị chân nguyên cảnh trung kỳ bảo tiêu lâu dài bảo hộ. Thạch Duyên Tân chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, đối phó hai vị chân nguyên cảnh trung kỳ bảo tiêu, khẳng định là tương đối bưng lỏng, coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tin tưởng mình cũng có thể ứng phó. Thừa dịp tối sờ đến thành đông, theo Thứ Phong tổ chức cho ra địa chỉ, Thạch Duyên Tân mò tới chỗ kia trong trạch viện. Trong trạch viện, có hộ vệ trắng đêm tuần tra. Thạch Duyên Tân bắt một cái đầu lưỡi, rất dễ dàng đã tìm được mục tiêu ở lại gian phòng. Gian phòng bên trong, cửa sổ mở ra, còn có đèn đuốc. Thạch Duyên Tân bò lên trên cửa sổ chính đối đại thụ, thông qua cửa sổ liền nhìn đến một tên mập ngồi tại trước bàn sách tính toán tính sổ sách. Về phần hắn hai cái bảo tiêu, Thạch Duyên Tân lại xác nhận một phen, hai cái bảo tiêu thì đứng tại cửa ra vào. Thạch Duyên Tân cảm thấy, bọn họ quá lơ là sơ suất. Nếu như hắn muốn ám sát vị kia mục tiêu, hoàn toàn có thể thông qua cửa sổ trực tiếp chui vào, đem người giết lại trốn. Thế nhưng là, Thạch Duyên Tân không có ý định làm như thế. Hắn không chỉ có muốn giết nhiệm vụ mục tiêu, còn muốn giết hai vị bảo tiêu. Nhiệm vụ ám sát mục tiêu, chỉ là bổ sung, giết chết hai vị chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, tăng thực lực lên, đó mới là hắn chính sự. Nghĩ tới đây, Thạch Duyên Tân rút ra xích huyết kiếm, tung người một cái, thì theo cửa sổ nhảy vào. Kiếm quang lóe lên, mắt thấy thì muốn giết chết vị kia người giàu có. Có thể xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo, lại có chút trợn tròn mắt. Bởi vì hắn đã nhận ra dị dạng. Trung quanh đột nhiên quỷ dị sóng linh khí, bạch quang lóe lên, ầm ầm một tiếng nổ tung, cường đại sóng xung kích trong nháy mắt rửa cuốn về phía Thạch Duyên Tân. Thạch Duyên Tân căn bản không kịp phản ứng, ngũ tạng lục phủ bị đánh đến thất linh bát toái. Thi thể của hắn bị tạc bay đến trên cây, xích huyết kiếm rơi xuống trong bụi hoa. Trong bụi hoa Trần Hạo một mặt mộng bức. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Bởi vì làm một cái thật đơn giản nhiệm vụ ám sát, Thạch Duyên Tân cứ như vậy vô duyên vô cớ chết. Đây rõ ràng cũng là một cái bẫy dập, một cái nhằm vào Thạch Duyên Tân bẫy dập. Đến cùng là ai, muốn như thế nhằm vào Thạch Duyên Tân? Hà Lạc Doanh, không cần phải nha. Cái kia tay của nữ nhân không có khả năng rỗi xa như vậy. Đinh Trúc mừng ký chủ, thứ 46 đảm nhiệm kiếm chủ bỏ mình. Nổ tung sau đó, thủ đợi ở cửa hai vị chân nguyên cảnh bảo tiêu chạy tới, bọn họ đầu tiên là kiểm tra thạch kéo dài thi thể mới. Chết! Vậy là tốt rồi. Lần này vận khí không tệ, vừa tới băng huyết thành, thì có cá cắn câu. Người này tối thiểu có chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, nếu như chúng ta hai cái chính diện đối đầu hắn, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Không sai, nhưng bây giờ bị chết người là hắn. Cá cắn câu. Nghe được đối thoại của hai người, Trần Hạo đại khái đoán được chuyện tiền căn hậu quả. Đối phương khả năng không phải tại nhằm vào Thạch Duyên Tân, chỉ là Thạch Duyên Tân vận khí không tốt, trùng hợp gặp được. Thạch Duyên Tân vận khí là thật không tốt. Trần Hạo Minh rõ ràng không có đối với hắn sử dụng vận rủi bạo phát. Đương nhiên, hoặc là bởi vì Thạch Duyên Tân xích huyết kiếm kiếm chủ, từ nơi sâu xa cũng dễ dàng bị vận rủi. Cái này ai có thể nói đúng được chứ? Mau nhìn xem trên người hắn có thứ gì đáng tiền. Một vị bảo tiêu thúc giục nói, trận bàn bấy dập, sử dụng một lần, cần 200 hạ phẩm linh thạch. 200 hạ phẩm linh thạch, cũng không phải mỗi cái chân nguyên cảnh võ giả thứ ở trên thân đều giá trị nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu như có thể đụng phải lợi hại công pháp vũ kỹ, lợi hại binh khí, vậy chúng ta liền phát. Hai vị bảo tiêu cách gan mặc chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả tại Thạch Duyên Tân tìm tòi một trận, tiếp lấy thì cười vui vẻ. Tại chân nguyên cảnh võ giả bên trong, Thạch Duyên Tân vẫn là rất có tiền. Một đường lên, hắn đánh chết không ít võ giả, đoạt không ít tiền, linh thạch đều có 800 cái. Gia hỏa này còn thật có tiền. Nhiều linh thạch như vậy, chúng ta kiếm lời lật ra. Thật sự là kiếm lời lật ra, cái này một khoản thật kiếm lời lật ra. Đệ đệ, ngươi thật sự là thiên tài. Ngươi làm sao lại muốn đến thứ phong trô đó tuyên bố đánh giết nhiệm vụ, sau đó sử dụng bẫy dập trận bàn, mai phục những sát thủ kia. Ha ha, cũng là linh cơ nhất động. Ta đều không nghĩ tới, biện pháp này vậy mà thật có hiệu quả. Không đúng, gia hỏa này binh khí đâu? Gia hỏa này có tiền như vậy, binh khí của hắn, nói không chừng cũng rất tốt. Đến. Đám người này rốt cục nhớ tới xích huyết kiếm. Một thanh trọng kiếm, xem ra cũng không tệ lắm. Tại chân nguyên cảnh võ giả bên trong, Thạch Duyên Tân vẫn là rất có tiền. Một đường lên, hắn đánh chết không ít võ giả, đoạt không ít tiền, linh thạch đều có 800 cái. Gia hỏa này còn thật có tiền. Nhiều linh thạch như vậy, chúng ta kiếm lời lật ra. Thật sự là kiếm lời lật ra, cái này một khoản thật kiếm lời lật ra. Đệ đệ. Ngươi thật sự là thiên tài. Ngươi làm sao lại muốn đến thứ phong trô đó tuyên bố đánh giết nhiệm vụ, sau đó sử dụng bẫy dập trận bàn, mai phục những sát thủ kia. Ha ha. Cũng là linh cơ nhất động. Ta đều không nghĩ tới, biện pháp này vậy mà thật có hiệu quả. Không đúng, gia hỏa này binh khí đâu? Gia hỏa này có tiền như vậy, binh khí của hắn, nói không chừng cũng rất tốt. Đến. Đám người này rốt cục nhớ tới xích huyết kiếm. Một thanh trọng kiếm, xem ra cũng không tệ lắm. Không đúng, gia hỏa này binh khí đâu? Gia hỏa này có tiền như vậy, binh khí của hắn, nói không chừng cũng rất tốt. Chương 1015, chủ nhân đời trước. Đinh phải trăng trói chặt thứ 48 đảm nhiệm kiếm chủ Mã Ngạn Quân. Xác nhận trói chặt. Trần Hạo ngữ khí lạnh lùng xác nhận nói. Đinh chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 49 đảm nhiệm kiếm chủ Mã Ngạn Quân. Thạch Duyên Tân đột nhiên tử vong, hoặc nhiều hoặc ít để Trần Hạo có chút trở tay không kịp. Thạch Duyên Tân, hắn kỳ thật rất là so sánh nhìn tốt. Từ thân thể xuất sinh, từ nhỏ bị Thạch gia gạt bỏ, thì liền mẫu thân đều cửu nhân ước hiếp chí tử, khổ đại cửu thâm, thỏa thỏa nhân vật chính mệnh cách nha. Hắn nắm giữ khắc cốt minh tâm hận, nắm giữ báo thù động lực, vô cùng thích hợp đảm nhiệm xích huyết kiếm kiếm chủ. Tô Dương đã nuôi dưỡng đối phương một đoạn thời gian, mắt nhìn thực lực đối phương liền muốn đột phá đến tiên thiên cảnh, giết hại sắp bắt đầu. Kết quả, Thạch Duyên Tân trực tiếp liền bị người âm chết. Trần Hạo có thể hài lòng mới là lạ. Trần Hạo sớm đã nhìn quen kiếm chủ sinh tử. Kiếm chủ bị giết, hắn bình thường đều có thể bình tĩnh đối đãi. Dù sao xích huyết kiếm kiếm chủ, giống như đều thẳng dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Vấn đề là, đối phương giết chết Thạch Duyên Tân thủ pháp, chẳng phải quang minh chính đại. Trần Hạo đương nhiên sẽ không để ý kiếm chủ phải chăng quang minh chính đại, hắn để ý là đối phương giết người không chỉ dùng kiếm, mà chính là dùng bẫy dập. Tùy cho các ngươi đi. Trần Hạo nhìn anh em nhà họ Mã liếc một chút, đem Xích Huyết Kiếm tất cả tin tức truyền vào cho ca ca Mã Ngạn Quân. Thuận tiện còn cảnh cáo Mã Ngạn Quân, nói cho hắn biết nếu như Xích Huyết Kiếm thời gian dài rời đi tay của hắn, Xích Huyết Kiếm liền sẽ lựa chọn lần nữa kiếm chủ. Nếu như Xích Huyết Kiếm lựa chọn lần nữa kiếm chủ, làm như vậy tiền nhiệm kiếm chủ Mã Ngạn Quân tuyệt đối là người kế nhiệm kiếm chủ cái đinh trong mắt. Trần Hạo không nói gì lừa gạt Mã Ngạn Quân, vị này thứ 48 đảm nhiệm kiếm chủ. Nhưng thật sự là hắn là đồng ý đồ xấu. Mã Ngạn Quân đạt được Xích Huyết Kiếm về sau, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, hắn tốt như nhớ tới bên người đệ đệ, sau đó hắn lại liều mạng muốn khống chế lại trên mặt biểu lộ, nỗ lực muốn để cho mình biến đến bình thường một số. Thế nhưng là, bởi vì hắn vốn chính là loại kia am hiểu khống chế bộ mặt biểu lộ người, loại này tận lực khống chế, ngược lại để bộ mặt của hắn biểu lộ đều bóp méo. Mã Ngạn Quân đệ đệ Mã Ngạn Võ, đem ca ca tất cả biểu tình biến hóa, đều thấy rõ, hắn hồ nghi hỏi, ca ca, ngươi thế nào? Không có, không có gì. Là kiếm có vấn đề sao? Mã Ngạn Võ có thể không phải người ngu, sử dụng bẫy dập trận bản phục sát Thạch Duyên Tân, cũng là hắn. Không phải, không phải, kiếm làm sao có thể có vấn đề? Vậy ngươi đem kiếm cho ta xem một chút. Mã Ngạn Võ vươn tay, Mã Ngạn Quân vội vàng thanh kiếm giấu đến sau lưng. Mã Ngạn Võ nhìn chằm chằm ca ca ánh mắt hỏi, ca ca, thì thanh kiếm kia có vấn đề a? Mã Ngạn Quân hít một hơi thật sâu, cảnh giác nhìn lấy đệ đệ, chậm rãi lui lại. Mã Ngạn Võ thất vọng nhìn lấy ca ca. Hắn biết, ca ca hắn khẳng định là muốn nuốt một mình cái kia thanh trọng kiếm. Thanh kiếm kia, đến cùng chân quý cỡ nào? Là linh khí? Vẫn là đạo khí? Mã Ngạn Võ biết ca ca là người, cũng tin tưởng bọn họ ở giữa tình nghĩa huynh đệ. Có thể đổi ca ca hắn cùng hắn trực tiếp bất hòa, có khả năng nhất, vẫn là đạo khí. Mã Ngạn Quân cũng nhìn thấy đệ đệ thất vọng, trong lòng của hắn cũng không tiện tay, nhưng hắn thật không dám đánh bạc. Xích Huyết Kiếm năng lực, hắn đã thấy, năm đó Huyết Yêu Cơ Trần Nhược Nhan phối kiếm. Năng lực quả thực nghịch tiên. Thanh kiếm này, chỉ có thể lưu trong tay hắn. Kiếm này một khi rời đi chính mình, rất có thể nhận những người khác làm kiếm chủ. Nếu như đem kiếm giao cho mình đệ đệ, nếu như đệ đệ của hắn biết được thanh kiếm này năng lực, hắn lo lắng đệ đệ của hắn cũng sẽ ra tay với hắn. Mã Ngạn Võ hỏi, ca ca, đó là đem đạo khí A. Đệ đệ, thật xin lỗi, ca ca cũng không muốn dạng này. Vậy ngươi đây là dự định muốn đi sao? Ta Mã Ngạn Quân nhìn thoáng qua sau lưng môn, do dự. Ca, đạo khí đồng dạng là sẽ không dễ dàng nhận chủ. Mã Ngạn Võ khuyên, đã nói nhận ngươi làm chủ nhân, vậy khẳng định là bởi vì ngươi phù hợp yêu cầu, mà ta không phù hợp, mà lại hiện tại ngươi nắm giữ đạo khí, ta thì không phải là đối thủ của ngươi. Không bằng hai huynh đệ chúng ta tiếp tục hợp tác lừa giết những cái kia võ giả. Có ngươi tại, ta cũng có thể an toàn không ít. Ngươi đối với đạo khí không ý nghĩ gì. Ca, chúng ta có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mã Ngạn Võ nói ra, huynh đệ chúng ta ở giữa cảm tình, chẳng lẽ không đáng giá ngươi tin tưởng? Mà lại ngươi bây giờ có đạo khí, ta làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Mã Ngạn Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy đệ đệ, cũng có chút đạo lý. Mà lại đệ đệ của hắn vốn không biết Xích Huyết Kiếm năng lực, không biết trong tay hắn Xích Huyết Kiếm, không phải cái gì cẩu thí đạo khí, mà là một thanh thần kiếm. Trực chỉ trường sinh thần kiếm. Vậy chúng ta cùng một chỗ. Đúng thế. Hai huynh đệ chúng ta cùng ra ngoài sông sáo, đương nhiên muốn tiếp tục cùng một chỗ. Mã Ngạn Võ chân thành nói ra, hiện tại ca ca nắm giữ đạo khí, ta vừa vặn ôm ca ca bắp đuổi nha. Tốt. Mã Ngạn Quân nghiêm túc gật đầu, vỗ bộ ngực nói ra, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ chiếu cấu ngươi. Sau đó, anh em nhà họ Mã, quay về tại tốt. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo hơi nhỏ kinh ngạc một chút, lập tức thì không thèm để ý. Hai tình cảm huynh đệ cho dù tốt, vậy thì thế nào? Dù sao người nào trở thành kiếm chủ, người nào tánh mạng, thì nắm giữ tại hắn Trần Hạo trong tay. Anh em nhà họ Mã không tiếp tục dừng lại, tại hộ vệ đuổi trước khi đến, thu thập xong phú thương cùng thạch kéo dài thi thể mới vội vàng rời đi. Bởi vì Mã Ngạn Quân trên tay đạo khí sự tình, hai huynh đệ cũng không dám lưu lại quá nhiều manh mối. Hai người một chút tổng cộng một trận, quyết định rời đi trước Băng Huyết Thành. Đi tại Băng Huyết Thành đường phố phồn hoa phía trên, hai người một trước một sau, yên lặng vội vàng đường. Mã Ngạn Quân đi ở phía trước, hắn nắm thật chặt Xích Huyết Kiếm, kỳ thật vẫn là đối sau lưng đệ đệ, có chút cảnh giác. Huynh đệ bọn họ hai người có thâm hậu cảm tình không giả. Có thể huynh đệ bọn họ cũng không phải người tốt lành gì. Mã Ngạn Quân mặc dù không có đệ đệ Mã Ngạn Võ thông minh, nhưng hắn không đốc. Hắn vẫn là phòng bị đệ đệ. Đúng vào lúc này, Mã Ngạn Quân nghe được có người ghé vào lỗ tai hắn hỏi, ngươi chính là vị này kiếm chủ. Mã Ngạn Quân vừa đi vừa về đánh giá chung quanh, lại không phát hiện những người khác. Ta tại trong kiếm. Ngươi là thần kiếm kiếm linh sao? Đúng. Mã Ngạn Quân chuyện đương nhiên nói ra. Cái kia là được rồi, ta hiện tại là Xích Huyết Kiếm chủ nhân, về sau ngươi nếu nghe ta. Nghe được đối phương, Trần Hạo hơi sững sờ. Đứa nhỏ này, chỉ sợ còn không biết chết chữ viết như thế nào. Trần Hạo rất cung kính hô, đúng, chủ nhân. Tốt, không tệ. Mã Ngạn Quân đắc ý nói, ngươi thật tốt trợ giúp ta tăng thực lực lên, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi thăng cấp. Cảm ơn chủ nhân. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo linh hồn chi hỏa đang nhảy lên kịch liệt. Đúng rồi, ngươi chủ nhân đời trước ở chỗ nào? Chủ ngươi vì sao phải hỏi chỗ ở của hắn? Mã Ngạn Quân vừa cười vừa nói, hắn trừ trong không gian giới chỉ đồ vật, còn có hay không cái gì đáng tiền đồ chơi. Trần Hạo minh bạch, đối phương cũng là nghĩ ra được tài nguyên tu luyện. Thì như công pháp, vũ kỹ, linh thạch, chân quý đan dược loại hình. Ta chủ nhân đời trước không phải người địa phương, hắn đến từ Đồng Sơn Quốc, hắn giết hắn phụ thân về sau, mới chạy trốn tới Băng Huyết Thành. Trần Hạo hồi đáp, cho nên tài sản của hắn đều tại trong không gian giới chỉ. Mã Ngạn Quân kinh ngạc nói, cái gì? Hắn vậy mà giết mình phụ thân. Chương 1016, huynh đệ bất hòa. Bất luận kẻ nào, nghe được có người làm ra loại này giết cha tiến hành, đều sẽ giống Mã Ngạn Quân dạng này kinh ngạc. Trần Hạo ngữ khí bình tĩnh hỏi, đúng thế. Có vấn đề gì không? Vì cái gì? Bởi vì xích huyết kiếm nha. Cái gì? Mã Ngạn Quân thất thanh nói. Ta chủ nhân đời trước, bị các ngươi giết người kia gọi Thạch Duyên Tân. Tại Thạch Duyên Tân trước đó, chủ nhân của ta Thạch Duyên Tân phụ thân Thạch Khánh Sa, dạng này chủ nhân ngươi cần phải minh bạch đi. Ta giống như minh bạch, bất quá chỉ là vì xích huyết kiếm. Cái gì gọi là vẹn vẹn chỉ là vì xích huyết kiếm? Trần Hạo ngữ khí nghi ngờ hỏi, chủ nhân cái kia không phải không biết, xích huyết kiếm đến cùng chân quý cỡ nào a? Ta có thể dạng này nói cho ngươi, toàn bộ đại lục, giống xích huyết kiếm dạng này, có thể không tác dụng phụ tăng lên kiếm chủ thực lực đạo khí, gần như không tồn tại. Ta biết. Ta đương nhiên biết xích huyết kiếm chân quý. Mã Ngạn Quân hồi đáp, có thể ngươi cái kia chủ nhân đời trước Thạch Duyên Tân làm sao lại biết xích huyết kiếm sự tình? Chẳng lẽ là phụ thân của hắn Thạch Khánh Sa tiết lộ cho hắn? Trần Hạo nói, ta tiền nhiệm kiếm chủ Thạch Duyên Tân, chỉ là biết phụ thân hắn Thạch Khánh Sa trên tay có một thanh đạo khí, phụ thân của hắn cũng không có đem xích huyết kiếm bí mật tiết lộ cho Thạch Duyên Tân. Mã Ngạn Quân tâm lý máy động, sau đó hỏi, cái kia Thạch Duyên Tân chỉ là vì một thanh đạo khí, thì làm ra loại kia táng tận lương tâm tiến hành. Đúng thế. Chủ nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết đạo khí chân quý? Trần Hạo nói nghiêm túc, một số lĩnh vực cảnh cường giả, trên tay binh khí, đều vẫn chỉ là linh khí mà thôi. Rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, trên tay cũng vẻn vẹn một, hai đem đạo khí mà thôi, vì đạo khí cha con muốn tàn, thật kỳ quái sao? Đúng a? Đạo khí. Đó là ngay cả lĩnh vực cảnh cường giả đều cầu còn không được đồ vật. Vì một chút di sản, chuyện huynh đệ tương tàn, Mã Ngạn Quân đều gặp. Vì một thanh giá trị liên thành đạo khí, cha con tương tàn, cũng không phải là không được. Mã Ngạn Quân trầm mặc. Hắn nhớ tới phía sau mình đệ đệ Mã Ngạn Võ. Đệ đệ của hắn, có thể hay không đối với hắn cũng đạo khí có ý tưởng đâu. Chủ nhân, ngươi thói quen liền tốt. Trần Hạo tiếp tục không có hảo ý nói ra, xích huyết kiếm, đã tồn tại mấy trăm năm, cái này mấy trăm năm ở giữa, ta nhìn thấy qua rất nhiều người vì xích huyết kiếm huynh đệ bất hòa, cha con tương tàn, giữa phu thê rút kiếm đối mặt. Những thứ này đều vô cùng bình thường. Ừm. Mã Ngạn Quân tâm tình có chút trầm trọng. Hắn phát hiện, đệ đệ của hắn, rất có thể là một cái thai hoàng ẩm. Chủ nhân, vì tốt cho ngươi, ta hy vọng ngươi tận lực bảo thủ ở xích huyết kiếm bí mật, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Trần Hạo một bộ vì Mã Ngạn Quân tốt ngữ khí, xích huyết kiếm còn có chuyên môn ngụy trang năng lực, ngươi nhất định muốn đem xích huyết kiếm ngụy trang thành phổ thông huyền khí, hoặc là hạ cấp linh khí, để tránh bị người có quyết tâm ngấp nghé, hại tánh mạng. Có thể là đệ đệ ta. Mã Ngạn Quân không có tiếp tục nói nữa. Nhưng Trần Hạo đồng dạng trầm mặc, không có tiếp hắn gốc dạng. Ngươi cảm thấy đệ đệ ta có thể hay không ngấp nghé xích huyết kiếm? Sự kiện này, ta không dám vọng thêm suy đoán. Trần Hạo thận trọng nói ra, bất quá ta cảm thấy, tốt nhất biện pháp xử lý, vẫn là lập tức rời xa đệ đệ ngươi tương đối tốt, đối với lẫn nhau song phương, đều tốt. Ngươi nói có đạo lý. Mã Ngạn Quân tán đồng nói. Chỉ cần hai người không gặp lại, huynh đệ bọn họ thì chả là huynh đệ. Duy nhất phải lo lắng, cũng là ngươi sau khi rời đi, đệ đệ ngươi có thể hay không tiết lộ trên tay ngươi có đạo khí sự tình. Đây điểm ấy, Mã Ngạn Quân không dám khẳng định, hắn sẽ làm như vậy sao? Một thanh đạo khí tin tức, đồng dạng rất trọng yếu. Trần Hạo nhắc nhở, nếu như hắn đối ngươi lòng mang hận ý, đồng dạng khả năng đem tin tức bán đi, bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực, đều nguyện ý trả giá đắt mua sắm loại tin tức này. Trước kia thì có xích huyết kiếm chủ nhân đụng phải loại tình huống này. Kết quả đây, vị chủ nhân kia chết rồi, có điều hắn đem xích huyết kiếm giấu đi, địch nhân của hắn cũng không có tìm được xích huyết kiếm. Cái này, ngươi cảm thấy, làm thế nào bảo đảm nhất? Cái này nhìn ý nghĩ của chủ nhân. Trần Hạo thấp giọng hỏi, dù sao ngài mới là chủ nhân. Kỳ thật, Trần Hạo tin tưởng, làm thế nào bảo đảm nhất, Mã Ngạn Quân tâm lý đã nắm chắc. Đến cùng muốn hay không làm như vậy, liền muốn nhìn quyết tâm của hắn. Dù sao, nhàm chán không có chuyện làm Trần Hạo, trước tiên đem hạt giống chôn xuống. Mã Ngạn Quân một đường đi, một đường nghĩ đến Kiếm Linh. Hắn đối Kiếm Linh, ngược lại không có nhiều hoài nghi. Dù sao hắn là Xích Huyết Kiếm chủ nhân, là Kiếm Linh chủ nhân, Kiếm Linh khắp nơi đang vì hắn cân nhắc, vì hắn suy nghĩ. Lấy sau cùng chủ ý hành động, còn là hắn cái chủ nhân này. Hắn bắt đầu suy nghĩ đệ đệ mình Mã Ngạn Võ sự tình. Lúc nghe, có người vì đạo khí huynh đệ tương tàn, cha con bất hòa về sau, Mã Ngạn Quân liền không nhịn được bắt đầu hoài nghi mình đệ đệ. Người khác đều có thể làm như vậy, đệ đệ của hắn vì cái gì liền không thể. Mà lại huynh đệ bọn họ tuy nhiên cảm tình rất tốt, nhưng bọn hắn đều không phải là người tốt lành gì nha. Vì một thanh đạo khí bất hòa, cũng không phải là không có khả năng. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, sử dụng trận bàn lừa giết sát thủ sự tình, là đệ đệ hắn nghĩ ra được. Cho nên, Mã Ngạn Quân trên tay Xích Huyết Kiếm, hơn phân nửa hẳn là thuộc về hắn đệ đệ, cũng không cái kia chính hắn độc chiếm. Đệ đệ của hắn có thể hay không tâm lý không phục, có thể hay không đối với hắn độc bá đạo khí sự tình bất mãn. Mã Ngạn Quân đứng tại đệ đệ mình góc độ xem xét, nhất thời phát hiện, nếu như hắn là đệ đệ mình, hắn khẳng định sẽ đối với hắn cái này làm ca ca cực kỳ bất mãn. Nghĩ đến đệ đệ mình một bụng như ma trước quỷ. Nghĩ đến đệ đệ mình lúc ấy giữ lại cử động của mình. Mã Ngạn Quân nhất thời cảm thấy, đệ đệ của hắn Mã Ngạn Võ, nhưng thật ra là đối đạo khí có ý đồ, cho nên lúc đó mới kiệt lực giữ lại hắn. Mã Ngạn Quân quay đầu nhìn thoáng qua Mã Ngạn Võ, Mã Ngạn Võ hướng hắn gật gật đầu. Mã Ngạn Quân tâm lý càng hoài nghi. Bởi vì băng huyết thành quá mức phồn hoa, cho nên nó cổng thành, bình thường cũng sẽ ở nửa đêm giờ tí đóng lại. Anh em nhà họ Mã miễn cưỡng đuổi kịp kỳ hạn chót, rời đi băng huyết thành, bọn họ dã ngoại hoàng vu ứng phó trận. Hừng hực bên cạnh đống lửa, Mã Ngạn Quân lại liếc mắt nhìn đệ đệ của mình. Ca, ngươi nhìn ta nhìn cái gì? Không có gì. Trần Hạo tâm lý đang bật cười. Hắn vị này kiếm chủ Mã Ngạn Quân, là một cái dấu không được chuyện người. Đệ đệ của hắn Mã Ngạn Võ tâm nhãn vốn là nhiều, hắn giống như đã cảm thấy được khác thường. Hai huynh đệ bắt đầu thay phiên gác đêm. Mã Ngạn Quân ôm lấy Xích Huyết Kiếm, dựa vào thân cây nhắm mắt lại. Mã Ngạn Võ một bên hướng lửa trại bên trong châm củi lửa, ánh mắt len lén liếc hướng Mã Ngạn Quân ôm lấy Xích Huyết Kiếm. Hắn đôi Xích Huyết Kiếm, vẫn còn có chút ý nghĩ. Đây chính là đạo khí A. Ai sẽ không có biện pháp? Nhất là, hắn cảm thấy, cái kia thanh đạo khí, vốn chính là thuộc về hắn. Ca ca hắn đoạt hắn đồ vật. Nghĩ đến trên nửa đường, ca ca của mình Mã Ngạn Quân nhìn mình ánh mắt, Mã Ngạn Võ tức sợ hãi, lo lắng, lại không muốn. Tâm tình vô cùng phức tạp xoắn xuýt. Muốn cướp cái kia thanh đạo khí, lại sợ mất đi huynh đệ. Muốn từ bỏ, trực tiếp rời đi, nhưng có không nỡ. Muốn như vậy tiếp tục nữa, lại sợ chính mình ca ca đối chính mình động thủ. Mà Mã Ngạn Quân đâu? Hắn tuy nhiên duy trì cảnh giác, ý thức cũng rất nhanh chìm vào mộng cảnh, mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh thời điểm, hắn loáng thoáng nhìn đến, đệ đệ của hắn bóng người nhanh chóng hướng hắn tới gần. Chương 1017, thu lại không được tay. Muốn cướp ta Xích Huyết Kiếm. Trong nháy mắt, Mã Ngạn Quân tâm lý, chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Ánh mắt hắn cũng không kịp mở ra, rút ra Xích Huyết Kiếm, hướng trước mắt đệ đệ chém đi xuống. Đương một tiếng, hai người binh khí đụng vào nhau. Ca, ngươi đang làm gì? Mã Ngạn Võ dùng trường kiếm chống chọi Xích Huyết trọng kiếm, la lớn. Ngươi hỏi ta đang làm gì? Ta muốn hỏi một chút ngươi đang làm gì? Mã Ngạn Quân giống to, ngươi khẳng định là muốn cướp ta Xích Huyết Kiếm, đúng hay không? Ta nói cho, ta Mã Ngạn Quân tuy nhiên không bằng ngươi thông minh, nhưng tuyệt đối không phải đần độn. Không đúng, không đúng. Mã Ngạn Võ lớn tiếng tranh luận nói, ta chỉ là muốn thêm chút củi lửa đi vào, ngươi nhìn trong đống lửa. Mã Ngạn Quân nhìn thoáng qua lửa trại hoàn toàn chính xác nhỏ đi, lửa trại phía trên còn mang lấy hai cái củi, đều còn không có bốc cháy lên. Mã Ngạn Quân hỏi, là như vậy? Mã Ngạn Võ vội vàng nói, đương nhiên là. Khẳng định là, ca ngươi quá nhạy cảm. Mã Ngạn Quân nhìn đệ đệ mình, do dự một chút, lại ôm lấy Xích Huyết Kiếm ngồi về tại chỗ. Mã Ngạn Quân vẫn còn có chút hồ nghi, sau đó hắn hỏi thăm Trần Hạo, Kiếm Linh, ngươi vừa mới nhìn đến đệ đệ ta cử động sao? Thấy được, đệ đệ ta thật châm củi phát hỏa. Thêm, Trần Hạo sau khi nói xong, lại bổ sung, có điều hắn châm củi lửa thời điểm, ánh mắt đang trộm nhìn ngươi, còn có Xích Huyết Kiếm, hắn có thể là tại tìm cơ hội. Cảm ơn, ta đã biết. Mã Ngạn Quân ôm lấy kiếm, đối đệ đệ mình càng phát ra cảnh giác. Chủ nhân, ngươi còn quên đi một việc. Chuyện gì? Ngươi vừa mới nhắc lên Xích Huyết Kiếm tên. Mã Ngạn Quân tóc gáy trên người trực tiếp thì dựng lên. Xích huyết kiếm. Đệ đệ của hắn nghe được xích huyết kiếm tên. Tại Nam Vực, xích huyết kiếm cũng không phải cái gì không có vô danh khí kiếm tên. Trần Nhược Nhan cùng Đặng Giật Phi phối kiếm đều được xưng là xích huyết. Hai người phối kiếm, trùng hợp cùng tên. Mặc dù đại đa số võ giả đều cho rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng để cho làm xích huyết đạo khí, vậy nhưng rất dễ dàng để đệ đệ của hắn nghĩ đến cái gì. Mã Ngạn Quân hỏi, vậy làm sao bây giờ? Vẫn là chủ nhân tự mình làm quyết định đi. Nhìn đến Mã Ngạn Quân một bộ hai bên dáng vẻ đắn đo, Trần Hạo ở trong lòng cười to. Hắn thì đang khích bác anh em nhà họ Mã quan hệ, còn thuận tiện sử dụng khắc huyễn chi lĩnh vực, cho song phương thêm chút lửa. Mặc kệ là Mã Ngạn Quân giết Mã Ngạn Võ, vẫn là Mã Ngạn Võ giết Mã Ngạn Quân, Trần Hạo vui tại nhìn đến. Hắn thì muốn nhìn anh em nhà họ Mã triệt để rút kiếm đối mặt. Hai vị này kiếm chủ, Trần Hạo đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mã Ngạn Võ ngồi tại lửa trại trước, nhìn lấy chính mình ca ca, hắn hiện tại trên trán cũng còn có mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa mới, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn liền bị chính mình thân ca ca cho chặt thành bị thương nặng. Mã Ngạn Võ cảm thấy, mình bây giờ nhất định phải liền lấy ra quyết đoán. Hoặc là lập tức rời đi, hoặc là được ăn cả ngã về không, cướp đoạt cái kia thanh xích huyết kiếm. Xích huyết kiếm. Mã Ngạn Võ nhớ tới Trần Nhược Nhan. Đặng Giật Phi kiếm, tuy nhiên cũng gọi là xích huyết, nhưng hai thanh kiếm, khẳng định là khác biệt. Đặng Giật Phi còn sống, rất nhiều người đều nhìn đến. Mà Trần Nhược Nhan, thì rất có lẽ đã chết rồi. Băng Huyết Thành, khoảng cách Trần Nhược Nhan năm đó chém giết võ đạo liên minh trưởng lão địa điểm rất gần. Nếu như Trần Nhược Nhan lúc ấy thật đã chết rồi, nơi này xuất hiện Trần Nhược Nhan phối kiếm, đây tuyệt đối là rất có thể. Nếu thật là Trần Nhược Nhan cái kia thanh xích huyết, hắn thật là ca ca của mình đối thủ sao? Mã Ngạn Võ cũng bắt đầu hoài nghi thực lực của mình. Dù sao cái kia thanh đạo khí, thật cần phải rất mạnh. Mã Ngạn Võ hơi suy nghĩ một chút, nhanh đến rạng sáng lúc, hắn nhìn chằm chằm lửa trại thấp giọng nỉ non nói, ta lại đi kiếm điểm tuổi khô đi. Nói xong, cả người hắn thì thối lui ra khỏi hắc ám trong rừng cây. Mã Ngạn Võ sau khi rời đi, ca ca của hắn Mã Ngạn Quân nhìn chỗ hắn biến mất liếc một chút. Nửa khắc đồng hồ về sau, xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đối Mã Ngạn Quân nói ra, đệ đệ ngươi không thấy. Hắn đi kiếm tuổi đi. Không đúng, hắn hẳn là chạy trốn. Trần Hạo rất chân chó nói, chung quanh hẳn không có hành tung của hắn. Cái gì? Mã Ngạn Quân lập tức từ dưới đất đứng lên, hắn không thể đi, hắn biết ta trên tay có đạo khí, biết ta trên tay đạo khí có thể là Trần Nhược Nhan, hắn không thể đi. Đệ đệ! Mã Ngạn Quân la lớn. Đệ đệ, ngươi có ở đó hay không? Mã Ngạn Võ, ngươi trở lại cho ta. Hô trong chốc lát, chung quanh chỉ có hồi âm, không có đệ đệ của hắn đáp lại. Vừa mới bắt đầu, Mã Ngạn Quân còn hơi nghi ngờ kiếm linh. Nhưng bây giờ, Mã Ngạn Quân càng hô càng tâm lạnh. Mã Ngạn Quân nghĩ đến chính mình vừa mới đối Mã Ngạn Võ đối thủ chẳng cảnh, nghĩ đến Mã Ngạn Võ biết xích huyết kiếm khả năng, nghĩ đến Mã Ngạn Võ bán hắn, thu hoạch được đại bút khen thưởng khả năng. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Mã Ngạn Quân nuốt nước miếng một cái hỏi Trần Hạo, ngươi biết hắn hướng phương hướng nào chạy sao? Bên này. Xích huyết kiếm run rẩy, làm kiếm chủ chỉ rõ phương hướng. Phương hướng này, đương nhiên là chính xác. Mã Ngạn Võ tuy nhiên đang lẩn trốn, nhưng hắn còn không có đào thoát Trần Hạo thần thức tìm tòi phạm vi. Tốt. Mã Ngạn Quân dẫn theo xích huyết kiếm, thì hướng Mã Ngạn Võ đuổi theo. Trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ về sau, Mã Ngạn Võ thực lực tăng lên mấy lần, thì liền thân pháp của hắn cũng so bình thường nhanh hơn không ít. Không đến nửa canh giờ, Mã Ngạn Quân liền thấy đệ đệ mình bóng người. Mã Ngạn Quân giống to, Mã Ngạn Võ, trở lại cho ta. Mã Ngạn Võ nghe được ca ca của mình thanh âm, doa đến vong hồn đại mạo, hắn không nghĩ tới, cùng chính mình thực lực xê xích không nhiều ca ca vậy mà đuổi kịp hắn. Nếu như ngươi tiếp tục chạy, ta liền muốn đối ngươi ra tay. Hừ, Mã Ngạn Quân, ngươi khác giả mù sa mưa trang cái gì đại ca tốt. Mã Ngạn Võ la lớn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý nghĩ, ngươi khẳng định là muốn sát nhân diệt khẩu, đúng hay không? Ta là ngươi đại ca, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Nếu như ngươi thật coi ta là đệ đệ ngươi, ngươi thì thả ta đi. Mã Ngạn Võ nói ra, từ đó hai huynh đệ chúng ta triệt để mỗi người đi một ngả. Không được, ngươi nhất định phải lưu lại cho ta. Mã Ngạn Võ muốn chạy trốn, Mã Ngạn Quân muốn giữ lại Mã Ngạn Võ, hai huynh đệ triệt để rất nhanh liền đánh đến cùng một chỗ. Vừa mới vừa chạm vào đụng, Mã Ngạn Võ liền phát hiện, ca ca của mình thực lực, vậy mà tăng lên rất nhiều. Trước kia hai người luận bàn, tất cả mọi người thế lực ngang nhau. Hiện tại tốt, ca ca của mình đạt được cái kia thanh xích huyết kiếm về sau, thực lực trực tiếp vượt qua hắn. Dùng trận bàn bấy dập giết người ý nghĩ, là hắn nói ra, tên sát thủ kia binh khí, đương nhiên hẳn là thuộc về hắn. Mã Ngạn Võ tâm lý, vừa đấu kỵ vừa hận. Cái kia cố hận ý, cùng hắn giao thủ Mã Ngạn Quân có thể rõ ràng cảm nhận được. Chủ nhân, ngươi cái này đệ đệ giống như rất thống hận ngươi, ngươi phải cẩn thận. Ta biết. Mã Ngạn Quân tâm lý âm thầm hạ quyết tâm. Đánh lấy, anh em nhà họ Mã đều đánh ra hỏa khí. Hai người hạ thủ đều là càng ngày càng hung ác, càng về sau, căn bản là thu lại không được. Chương 1018, gia yếu tàn tật. Cuối cùng, vẫn là đại ca Mã Ngạn Quân chiếm cư ưu thế, một kiếm đem Mã Ngạn Võ đánh thành trọng thương. Mã Ngạn Quân dẫn theo xích huyết kiếm, ở trên cao nhìn xuống nhìn đệ đệ mình, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mã Ngạn Võ cầu khẩn nói, đại ca, thả đi. Đại nhân, ta cảm thấy, vẫn là xong hết mọi chuyện tốt, ngươi bây giờ lại đả thương hắn, hắn khẳng định đối ngươi ghi hận trong lòng, ngươi thả hắn, hắn chắc chắn sẽ cho ngươi đưa tới phiền phức ngập trời. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đối Mã Ngạn Quân nói ra, chỉ cần đệ đệ ngươi chết rồi, liền không có người sẽ biết xích huyết kiếm trong tay ngươi. Sau đó, Mã Ngạn Quân nhìn về phía đệ đệ ánh mắt, càng phát lạnh lùng. Mã Ngạn Võ giống như cũng phát giác được ca ca không thích hợp đến, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Mã Ngạn Quân giơ lên xích huyết kiếm, đệ đệ, là ca ca xin lỗi ngươi, coi như ta cái này làm ca, thiếu ngươi. Đáng chết, nếu như không có ta, ngươi làm sao có thể đạt được đỏ chút kiếm. Giống như cảm giác được tử vong tiến đến, Mã Ngạn Võ cuồng loạn mắng, Mã Ngạn Quân, ngươi chính là một tên hỗn đản, thanh kiếm kia, rõ ràng nên thuộc về ta, ngươi là một cái cường đạo, ngươi là một cái vì tư lợi hỗn đản. Đi chết đi. Mã Ngạn Quân một kiếm quán xuyên đệ đệ lồng ngực. Một cỗ năng lượng, theo xích huyết kiếm chui kiếm đưa vào Mã Ngạn Quân thể nội. Mã Ngạn Quân đánh run một cái, mặt mũi tràn đầy ngây ngất. Thật sự là rất thư thái. Loại cảm giác này, quả thực khiến người ta nghiện. Trần Hạo có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, vẫn là Mã Ngạn Quân chiến thắng. Nội dung cốt truyện không có đảo ngược, hoặc nhiều hoặc ít để Trần Hạo thất vọng, nhưng hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Khi lấy được xích huyết kiếm về sau, Mã Ngạn Quân chiếm cư ưu thế quá lớn, Mã Ngạn Võ trận bàn bấy dập căn bản không kịp, cũng không có nơi thích hợp bố trí, Mã Ngạn Quân cũng sẽ không mắc lửa. Đệ đệ! Đệ đệ! Mã Ngạn Quân kêu tê tâm liệt phế. Hắn quỳ trên mặt đất, ôm lấy đệ đệ thi thể, khóc ròng ròng. Trần Hạo nhìn đến cảnh tượng này, tại xích huyết kiếm bên trong nhịn không được cười to lên. Là ca ca có lỗi với ngươi. Đều do thanh kiếm này, đều là thanh kiếm này gây họa. Mã Ngạn Quân một bên khóc, một bên đem xích huyết kiếm ném trên mặt đất, liều mạng dùng chân dẫm. Nếu như không phải thanh kiếm này, chúng ta khẳng định vẫn là hảo huynh đệ. Đều do thanh kiếm này. Ngươi không thể trách ca ca a. Ta sợ ngươi đem xích huyết kiếm sự tình tiết lộ ra ngoài. Đều là bởi vì thanh kiếm này. Còn xin ngươi đừng trách ta. Mã Ngạn Quân mỗi dẫm xích huyết kiếm một chân, Trần Hạo linh hồn chi hỏa liền muốn run run một lần. Hắn Trần Hạo lấy xích huyết kiếm thân phận xuất đạo đến bây giờ, còn là lần đầu tiên đụng phải loại đãi ngộ này. Trần Hạo đến trễ dạng này, giết chết chính mình thân đệ đệ, rõ ràng chính là mình. Chủ yếu trách nhiệm, vậy khẳng định cũng là vị này kiếm chủ. Có thể vị này kiếm chủ tại giết chết đệ đệ mình về sau, lại đem tất cả nổi, đều giao cho xích huyết kiếm. Cái này cái gì logic? Cái này hoàn toàn là đang chôn tranh trách nhiệm đi. Nghĩ tới đây, Trần Hạo khí, thì không đánh một chỗ tới. Đêm nay, Mã Ngạn Quân đào một cái hố, đem đệ đệ mình chôn. Chôn tốt đệ đệ mình về sau, Mã Ngạn Quân theo trong bùn đập ra xích huyết kiếm, tìm điều sông nhỏ, ngồi xổm ở bờ sông, đem xích huyết kiếm rửa đến sạch sẽ. Nhưng Trần Hạo biểu thị, Mã Ngạn Quân lại thế nào rửa, cũng không có khả năng rửa sạch sẽ Trần Hạo đối với hắn ác liệt tấn tượng. Loại này liền hiện thực cũng không dám đối mặt. Không dám mặt đối tự thân chi ác người, coi như trở thành kiếm chủ, tương lai cũng đi không xa. Rời đi băng huyết thành, Mã Ngạn Quân một đường hướng bắc, trực tiếp tiến vào Ngô Quốc. Mã gia hai huynh đệ đều là Tây Tần người trong nước. Hai huynh đệ xuất sinh gia tộc suy tàn, phụ thân mất sớm, hai người từ mẫu thân nuôi dưỡng lớn lên. Hai huynh đệ tu luyện tới chân nguyên cảnh về sau, trong nhà lại không có bất kỳ cái gì tư sản. Sau đó hai người cáo biệt mẫu thân, ra ngoài sông 6 năm, tu vi miễn cưỡng tăng lên tới chân nguyên cảnh trung kỳ, dựa theo bọn họ tu luyện thiên phú. Đời này, có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, cũng đã rất giỏi. Mã Ngạn Quân không chỉ một lần nói ra, ta cũng không biết, nên như thế nào mặt đối với mẫu thân. Trần Hạo hồi đáp, là Mã Ngạn Võ trước uy hiếp được chủ nhân lợi ích, chủ nhân đều là bị ép buộc. Kỳ thật đều tại ngươi, nếu như không có ngươi, ta cùng đệ đệ ta. Ai? Mã Ngạn Quân, tức giận đến Trần Hạo giơ chân. Hắn vẫn là đệ nhất đụng phải như thế kỳ hoa kiếm chủ. Đem chỗ coi trách nhiệm, đều hướng xích huyết kiếm phía trên đẩy. Giống như chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn lương tâm dễ chịu chút. Nhưng vấn đề là, Mã Ngạn Quân thật sự có lương tâm sao? Không có chứ. Năm trời thời gian vừa tới, Trần Hạo không muốn đợi thêm đợi, trực tiếp sử dụng vận rủi bạo phát. Hắn lo lắng, tiếp tục cùng Mã Ngạn Quân đợi cùng một chỗ, hắn muốn nhảy dựng lên, đem cổ của hắn cho lau. Nửa đêm, gió lạnh thổi qua, Mã Ngạn Quân nắm thật chặt y phục, không có cái gì cảm thấy được. Ngày thứ hai, Mã Ngạn Võ không tiếp tục đi Hoàng Sơn Giã Lĩnh, mà chính là đi lên quan đạo. Cũng không lâu lắm, phía sau của hắn, lái tới một chiếc xe ngựa. Xe ngựa cùng Mã Ngạn Quân gặp thoáng qua, Mã Ngạn Quân chú ý tới, chiếc xe ngựa kia, đánh xe chính là một cái tóc trắng lão võ giả, hắn còn nghe được trong xe ngựa, có lao nhân tiếng ho khan. Một trận gió thổi qua, nhấc lên cửa xe ngựa màn, Mã Ngạn Quân thấy được chân quý yêu thú da lông thảm, cùng một vị mặt mũi tràn đầy nếp vốn suy yếu lao nhân, liều mạng che miệng ho khan lão nhân. Mã Ngạn Quân do dự một chút, vẫn là rút xích huyết kiếm. Rời đi băng huyết thành, giết mình đệ đệ về sau, đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn chuyên lấy hoang đường đi, liền không có đụng phải người. Trong 5 ngày, hắn bao giờ cũng không lại trở về chỗ cũ dùng xích huyết kiếm giết người, tăng thực lực lên cảm giác. Không có võ giả, có thể chống cự loại thực lực đó tăng lên dụ hoặc. Mã Ngạn Quân có thể nhìn ra, cái kia phu xe ngựa cùng trong xe ngựa lão nhân, khả năng đều là võ giả, nhưng bọn hắn xem ra, đều như thế suy yếu. Mã Ngạn Quân cảm thấy, chính mình khẳng định có thể đối phó hai cái lão nhân. Trong tay hắn thế nhưng là cầm giữ có một thanh lợi hại đạo khí. Mà lại hắn có thể nhìn ra, chiếc xe ngựa kia rất là hoa lệ, lao đầu kia khẳng định là kẻ có tiền. Chỉ cần giết lao đầu kia, một chút tăng lên một ít thực lực, lại có thể đoạt đến tiền tài. Vì cái gì mặc kệ. Mã Ngạn Quân có thể nhìn ra, cái kia phu xe ngựa cùng trong xe ngựa lao nhân, khả năng đều là võ giả, nhưng bọn hắn xem ra, đều như thế suy yếu. Mã Ngạn Quân cảm thấy, chính mình khẳng định có thể đối phó hai cái lao nhân. Trong tay hắn thế nhưng là cầm giữ có một thanh lợi hại đạo khí. Mà lại hắn có thể nhìn ra, chiếc xe ngựa kia rất là hoa lệ, lao đầu kia khẳng định là kẻ có tiền. Chỉ cần giết lao đầu kia, một chút tăng lên một ít thực lực, lại có thể đoạt đến tiền tài. Vì cái gì mặc kệ. Mã Ngạn Quân có thể nhìn ra, cái kia phu xe ngựa cùng trong xe ngựa lao nhân, khả năng đều là võ giả, nhưng bọn hắn xem ra, đều như thế suy yếu. Mã Ngạn Quân cảm thấy, chính mình khẳng định có thể đối phó hai cái lao nhân. Trong tay hắn thế nhưng là cầm giữ có một thanh lợi hại đạo khí. Mà lại hắn có thể nhìn ra, chiếc xe ngựa kia rất là hoa lệ, lao đầu kia khẳng định là kẻ có tiền. Chỉ cần giết lao đầu kia, một chút tăng lên một ít thực lực, lại có thể đoạt đến tiền tài. Vì cái gì mặc kệ. Chương 1019, muốn chết người. Huyết chiến. Bách sát. Huyết quang dưới, vị kia phu xe ngựa trường đao đều nhuộm thành màu đỏ. Vị này chân nguyên cảnh trung kỳ phu xe ngựa, lĩnh ngộ một chút sát lục ý cảnh hình thức ban đầu. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Mã Ngạn Quân đại khái cũng nhìn ra thực lực đối phương, khả năng cùng chính mình không sai biệt lắm tu vi. Hắn ỷ vào chính mình có xích huyết kiếm, cũng không có đem vị kia phu xe ngựa để ở trong mắt. Phu xe ngựa tuy nhiên lĩnh ngộ một số sát lục ý cảnh hình thức ban đầu, nhưng dù sao không phải chân chính sát lục ý cảnh, đối mặt nắm giữ xích huyết kiếm, thân thể khỏe mạnh Mã Ngạn Quân, vị kia tuổi già phu xe ngựa dần dần đã rơi vào hạ phong. Khục. 10 mét bên ngoài trong xe ngựa, vị kia gần đất xa trời lao nhân tằng hắng một cái. Khí kình trong nháy mắt xuyên thủng xe ngựa, Mã Ngạn Quân thân thể trong nháy mắt bạo thành một đoàn xương máu. Đinh chúc mừng ký chủ, thứ 48 đảm nhiệm kiếm chủ Mã Ngạn Quân bỏ mình. Nói thật, Trần Hạo còn thật sự có chút vui vẻ. Mã Ngạn Quân, hắn đã sớm rất thấy ngứa mắt. Tại hắn chán ghét các đời kiếm chủ trong danh sách, Mã Ngạn Quân tuyệt đối trên bảng có tên. Phu xe ngựa nhìn trên mặt đất Mã Ngạn Quân tàn khuyết không đầy đủ thi thể, tiện tay nhặt lên mặt đất duy nhất hoàn hảo xích huyết kiếm, đi hướng xe ngựa. Đinh phải trăng trói chặt thứ 49 đảm nhiệm kiếm chủ Hồ Phi. Xác định trói chặt. Trần Hạo thuận miệng hồi đáp. Gần nhất kiếm chủ bị chết hơi nhiều, hắn có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi. Dù sao cũng không tìm tới cái gì thích hợp kiếm chủ, dứt khoát liền tùy tiện hố. Nhiều hố chết mấy cái kiếm chủ, để xích huyết kiếm nhiều chuyển mấy lần tay, nhất định có thể đụng phải tương đối tốt. Trói chặt thành công, chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 49 đảm nhiệm kiếm chủ Hồ Phi. Trần Hạo đem xích huyết kiếm thích hợp bị kiếm chủ biết được năng lực, toàn bộ truyền vào nhập Hồ Phi trong đầu. Cái này Hồ Phi, Trần Hạo cảm giác vẫn còn. Tuy nhiên lớn tuổi một chút, nhưng trên thân sát khí cực kỳ nồng đậm, còn lĩnh ngộ sát lục ý cảnh hình thức ban đầu, chí ít so anh em nhà họ Mã muốn mạnh hơn không ít. Hồ Phi biết được xích huyết kiếm năng lực, biểu lộ hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, thanh kiếm kia lại là xích huyết kiếm, lại là Trần Nhược Nhan phối kiếm. Khu khu. Trong xe, lão nhân ho khan, đem phu xe ngựa Hồ Phi kéo sẽ hiện thực. Lao ra, là ta vô năng, để ngươi động thủ. Lão nhân trấn an nói, không có việc gì, không có việc gì, người kia thực lực có chút quỷ dị, có thể là tu luyện công pháp lợi hại gì, ngươi không phải là đối thủ của hắn, cũng bình thường. Ừm. Lão nhân nói, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lao ra, những chiến lợi phẩm này. Hồ Phi tại Mã Ngạn Quân trên thi thể, còn tìm được không gian túi, bên trong linh thạch còn nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là cái kia thanh xích huyết kiếm. Chiến lợi phẩm. Không có việc gì, chính ngươi giữ đi. Lão nhân phất phất tay, không quan trọng nói, ta nghe nói, ngươi tôn nhi võ đạo thiên phú không tồi, những cái kia chiến lợi phẩm, ngươi giữ lấy bán thành tiền, cho ngươi tôn nhi mua tài nguyên tu luyện đi. Lao ra, kỳ thật thanh kiếm này, cũng không tệ lắm. Hồ Phi, để xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo sợ hãi cả kinh. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này kiếm chủ. Hắn có chút hoài nghi, cái này Hồ Phi là ngốc. Người bình thường, đạt được xích huyết kiếm, đều là tìm kiếm nghĩ cách tẩn tàng. Hắn đủ tốt, tốt giống còn sợ người khác không biết. Lão nhân sốc lên màn, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy phu xe ngựa Hồ Phi, đã trên tay hắn xích huyết kiếm. Linh khí. Hồ Phi liếm liếm đôi môi khô khốc, nắm xích huyết kiếm tay, đều đang run rẩy. Lao ra, là đạo khí, một thanh đạo khí. Đạo khí. Ngồi ở trong xe ngựa lão nhân, thanh âm đều có chút rung động. Trần Hạo hoàn toàn bị phu xe ngựa Hồ Phi cử động, cho khiếp sợ đến. Hắn cảm thấy, hắn hôm nay là thêm kiến thức. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra, trên đời này còn có như thế thiếu thông minh người. Giống Hồ Phi loại này người, Trần Hạo đã cảm thấy, hắn đáng đời làm cả một đời phu xe ngựa. Đúng vào lúc này, Trần Hạo bắt đầu nói chuyện. Kiếm chủ, nếu như ngươi đem xích huyết kiếm giao ra, ngươi rất có thể sẽ mất đi tánh mạng. Ngươi là ai? Xích huyết kiếm kiếm linh. A. Hồ Phi hoảng sợ nói. Lão nhân hỏi, Hồ Phi, ngươi là tại nói chuyện với người nào? Thanh kiếm này kiếm linh. Đến. Trần Hạo vừa mới đi ra, liền bị vị này kiếm chủ bán một sạch sẽ. Hồ Phi nhìn qua lão nhân hỏi, lão gia, thanh này đạo khí, vẫn là ngươi cầm đi đi. Ngay tại Trần Hạo coi là, vị lão nhân kia sẽ không chút do dự cướp đi xích huyết kiếm lúc, chưa từng nghĩ, vị lão đầu kia lại lắc đầu. Không cần, ta không cần đến. Lão nhân ho khăn nói, ta sống không được bao lâu, đạo khí giao cho, ta cũng không cách nào dùng, vẫn là ngươi giữ đi. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy hai vị lẫn nhau nhún nhường lão nhân. Náo tử có chút chuyển không chỗ ngoặt tới. Nó, nổi tiếng nam vực xích huyết kiếm, lại bị người lẫn nhau thoái thác. Phải biết, ngay tại 4 ngày trước, còn một cặp thân huynh đệ, vì xích huyết kiếm thủ túc tương tàn. Kết quả, đôi này chủ tớ, vậy mà lẫn nhau nhún nhường. Lão gia có thể đem nó gọi cho các thiếu gia sử dụng, giao cho đinh gia sử dụng. Không muốn xách đám kia nghịch tử, không muốn xách cái kia đinh gia. Lão nhân phẫn nộ nói, Hồ Phi, nghe lão gia ta, cái kia thanh đạo khí, ngươi bản thân giữ lấy. Về sau giao cho ngươi tôn nhi, để ngươi tôn nhi dùng, chỉ cần ngươi tôn nhi có chút tiền đồ, về sau nói không chừng hắn cũng trở thành một tên cao thủ, sau đó thành lập một cái hồ gia, cho các ngươi hồ gia khai chi tán diệp. Trần Hạo đã không muốn nói chuyện. Hắn có thể cảm nhận được, trước mắt chủ tớ hai người cảm tình. Khẳng định là loại kia quá mệnh giao tình. Bởi vì trong xe lão nhân tuy nhiên khí huyết suy bại cực kỳ lợi hại, nhưng hắn nguyên bản thực lực rất mạnh. Hắn nếu như muốn giết chết Hồ Phi, giáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, một chiêu đầy đủ. Hắn nói không muốn xích huyết kiếm, cái kia chính là thật không muốn. Tốt, ngươi không cần nói nhiều, chúng ta tiếp tục đi. Hồ Phi một bên đánh xe ngựa, một bên ở trong lòng hỏi, cái kia kiếm linh, ngươi có thể nghe được ta sao? Nghe được. Trần Hạo có chút lười biếng trả lời một câu. Ta muốn hỏi, muốn lao ra nhà ta như thế, đại nạn sắp tới, khí huyết suy bại, còn có thể cứu sao? Không có cứu, xích huyết kiếm không am hiểu cứu người. Hồ Phi một bên đánh xe ngựa, một bên móc ra một cái bầu rượu, hắn uống một ngụm rượu, ở trong lòng hỏi, vậy nếu như lão gia trở thành kiếm chủ, hắn có hy vọng tiếp tục sống sót? Trần Hạo nhìn lấy Hồ Phi, thật lâu nói không ra lời. Trần Hạo giống như đã đoán ra, Hồ Phi muốn làm gì? Kiếm linh, nói cho ta biết đi. Ngươi vị lão gia kia, nguyên bản thực lực cần phải rất mạnh, chỉ là bị trọng thương, mới đưa đến thực lực hạ thấp lớn, khí huyết suy bại, đại nạn sắp tới. Trần Hạo nói nghiêm túc, nếu như hắn có thể trở thành xích huyết kiếm chủ nhân, chỉ cần hắn có thể đánh giết võ giả, là hắn có thể tăng thực lực lên, tiến tới kéo dài thọ mệnh. Hồ Phi kích động nói, ngươi là nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Trần Hạo thấp giọng nói, nhưng là ngươi sẽ chết, xích huyết kiếm chỉ nhận một người chủ nhân, nếu như ngươi không chết, hắn không thành được xích huyết kiếm chủ nhân. Hồ Phi cắn răng nói ra, ta minh bạch. Nhưng Trần Hạo cho rằng, cái này Hồ Phi khả năng cái gì đều không hiểu. Đây là muốn chết người nha. Chương 1020, quên mình vì người. Lao ra, ngươi khẳng định là muốn khôi phục trước kia thực lực, đúng không? Hồ Phi, ngươi xách cái này làm gì? Lao nhân thở dài nói, vấn đề này, thì đừng nhắc lại. Lao nhân ngửa tựa ở thùng xe gối rửa phía trên, nhìn qua theo xe ngựa chạy run run màn cửa nói ra, nói thật, lao đầu tử cũng sống hơn 100 tuổi, coi như thế đi chết, cũng không có gì không tốt, ta đã sớm nghĩ thoáng, chán sống. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta tại sao muốn lừa ngươi? Lao gia kia tại sao muốn từ nông thôn trong trang viên hồi gia tộc? Lao nhân trầm mặc. Lao gia, tại quân đội thời điểm, ta liền là của ngươi thân vệ, ngươi rời đi quân đội về sau, ta cũng theo ngươi, trước trước sau sau, đã có hơn 30 năm. Hồ Phi trầm giọng nói, tâm tư của ngươi, ta rất rõ ràng, ngươi căn bản là không gạt được ta biết trong lòng ngươi là rất không cam tâm. Ha ha, không cam tâm. Không cam tâm, lại có thể thế nào? Lao nhân ngữ khí có chút tuyệt vọng, ta cũng muốn trọng về chiến trường A. Ta cũng muốn một lần nữa cầm quyền. Ta cũng rất muốn đem những cái kia nghịch tử ra rút ra. Có thể cái kia chỉ có thể tưởng tượng, ta hiện tại liền đám kia nghịch tử đều đánh không lại. Lao ra năm đó hạng gì anh hùng cái thế? Hạng gì anh tư bừng bừng phấn chấn? Trong lòng ta, lão gia vẫn luôn là cái kia anh hùng, nếu như không có lão gia, ta đã sớm chết ở trên chiến trường, đệ đệ ta người một nhà cũng không khả năng sống, ta cũng không có khả năng có con cháu. Hồ Phi nước nở nói, những năm này, ta nhìn thấy lão gia đổi phế đi xuống, trong lòng ta kỳ thật cũng không chịu nổi, có lúc, ta đều đang hận chính mình, hận tại sao mình như vậy vô dụng, thân là thân vệ, lại không có cách nào bảo hộ lão gia, còn lại những lão huynh đệ kia ý nghĩ, khả năng, cùng ta cũng kém không nhiều. Đó là lĩnh vực cảnh cường giả, vốn chính là vô địch tồn tại, các ngươi kỳ thật đều không cần tự trách. Chuyện năm đó, thì đừng nhắc lại. Lão nhân hơi nghi hoặc một chút nói, ta nói Hồ Phi, ngươi hôm nay giống như có chút kỳ quái a. Làm sao lại đột nhiên nhắc lên chuyện lúc trước? Kỳ quái sao? Ta cảm thấy, từ khi ngươi cầm tới cái kia thanh đạo khí về sau, cả người liền bắt đầu kỳ quái. Lão nhân vén rèm cửa lên, nhìn Hồ Phi bên người xích huyết kiếm liếc một chút hỏi, nó là một ma kiếm sao? Không. Nó là thân kiếm. Hồ Phi ghim chặt dây cương, đem xích huyết kiếm nắm trong tay nói, nó có thể trị hết lao ra thương tổn, để lao ra một lần nữa tốt. Thật. Lão nhân chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Hắn run rẩy vươn gầy đến giống như móng gà tay. Hồ Phi đem xích huyết kiếm trôi kiếm đưa về phía hắn. Lão nhân rút ra xích huyết kiếm về sau, nhìn lấy xích huyết kiếm đỏ như máu thân kiếm, thấp giọng nói, cái này đích xác là một thanh uống no máu tươi hung khí. Bất quá ta vì cái gì không cảm giác được nó linh. Cần phải còn kém cái cuối cùng trình tự. Cái gì trình tự? Hồ Phi đem xích huyết kiếm đâm vào lồng ngực. Trần Hạo dù là đều chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Hồ Phi thật đem xích huyết kiếm đâm vào lồng ngực về sau, hắn vẫn là cảm nhận được rung động. Đặng Dật Phi thời điểm chết, Trần Hạo có chút chán nản. Hắn phát hiện mình càng ưa thích thi thể, bởi vì gặp quá sống thêm người. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, có chút kỳ quái nhân loại. Giống như cũng không giống trong tưởng tượng bết bát như vậy. Nhân loại tuy nhiên tham lam, xấu xí, tự tư, vô tình. Nhưng luôn có mấy cái như vậy kỳ hoa, tổng có mấy cái giống như thay đổi loại. Hồ Phi, ngươi đây là đang làm gì a? Lão nhân ôm lấy Hồ Phi, lớn tiếng hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ quẩn rồi? Ngươi tại sao muốn đối chính mình động thủ? Hồ Phi phun bọt máu, đem xích huyết kiếm nhét vào trong tay đối phương, lao ra, thanh kiếm này cho ngươi. Là bởi vì thanh kiếm này sao? Lão nhân rất nhanh liền tìm tới mấu chốt. Thanh kiếm kia, có thể trị hết ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải trở thành thanh kiếm kia chủ nhân. Hồ Phi có chút lúng túng cười nói, vấn đề là, ta lúc trước ngửa tay, kiếm thanh kiếm kia thời điểm, bị kia thanh kiếm nhận chủ, cho nên cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi thằng ngu này. Lão nhân tức giận mắng, ngươi sao có thể khẳng định, thanh kiếm kia thì thật có thể chữa cho tốt ta. Nếu như thanh kiếm kia không thể trị tốt ta, ngươi chẳng phải là chết vô ích. Kiếm Linh nói. Hồ Phi nuốt một búng máu nói ra, lao ra, giúp ta chiếu cố tốt người nhà. Cảm ơn. Hồ Phi nói xong sau cùng di ngôn, liền tắt thở. Xích huyết kiếm, thứ 49 đảm nhiệm kiếm chủ Hồ Phi bỏ mình. Hồ Phi. Hồ Phi. Ngươi tên ngu ngốc này. Lão nhân ôm lấy Hồ Phi, nắm xích huyết kiếm, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, gào khóc. Đinh phải trăng trói chặt Đinh Phụng Vân vì xích huyết kiếm thứ 50 đảm nhiệm kiếm chủ. Xác định. Bất kể nói thế nào, Trần Hạo đều phải trói chặt Đinh Phụng Vân. Mà lại tiền nhiệm kiếm chủ Hồ Phi tự sát, chính là vì thành toàn Đinh Phụng Vân. Trần Hạo chỉ là hy vọng, Đinh Phụng Vân không phải già mồm cái chủng loại kia người. Bằng không, Hồ Phi hy vọng chỉ có thể thất bại. Đinh Phụng Vân ôm lấy Hồ Phi khóc một trận, sau đó hắn đem Hồ Phi thi thể phóng tới trong xe. Hắn đã được đến xích huyết kiếm truyền vào tin tức của hắn. Kiếm Linh, ngươi ở đâu? Cũng là ngươi nói cho Hồ Phi. Ngươi có thể trị hết ta sao? Đúng. Trần Hạo hồi đáp. Hồ Phi, là ta huynh đệ. Ta biết, Hồ Phi cũng lấy ngươi làm huynh đệ. Trần Hạo trả lời, cho nên hắn mới lựa chọn để ngươi trở thành Xích Huyết kiếm chủ nhân. Thương thế của ta, thật có thể trị hết không? Đinh Phụng Vân hỏi. Có thể. Ừm. Đinh Phụng Vân nói ra, ta có đưa ngươi vứt bỏ xúc động, có thể ta không đành lòng cô phụ Hồ Phi hảo ý. Còn có chính là, ta thật rất không cam tâm. Rất tốt. Trần Hạo rất thưởng thức Đinh Phụng Vân giác ngộ. Đinh Phụng chết trước chết nắm quyền đầu, nhìn trước mắt đường. Con trai trên thân dáng vẻ già nua rất nặng, khí huyết suy bại đến cực hạn, nếu như không có Xích Huyết kiếm, hắn chỉ sợ cũng chỉ có mấy tháng tốt sống. Trần Hạo tin tưởng, Đinh Phụng Vân hẳn là cũng biết trạng huống thân thể của mình. Dù sao dù là thụ khó khôi phục thương tổn, có thể con trai Phong Vân tu vi đã là phá thiên cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, Đinh Phụng Vân tại thụ thương trước, rất có thể là một vị thần thông cảnh cao thủ. Lại liên hệ đến Hồ Phi nói qua, hắn đã từng là Đinh Phụng Vân thân vệ, như vậy Đinh Phụng Vân thân phận thì rõ ràng. Hắn cần phải đi lên chiến trường. Võ đạo cơ sở rất tốt, đã từng còn đi lên chiến trường, hiện tại cũng còn có phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực. Trần Hạo cảm thấy, thật sự là hắn rất thích hợp đảm nhiệm Xích Huyết kiếm kiếm chủ. Không cam tâm là được rồi. Trần Hạo đối Đinh Phụng Vân nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý giết người, Xích Huyết kiếm thì có thể để ngươi giành lấy lòng sinh. Cái kia Trần Nhược Nhan, cũng là bằng vào Xích Huyết kiếm, đi đến một bước kia sao? Trần Hạo hỏi ngược lại, ngươi cho là thế nào? Trần Nhược Nhan hẳn là mượn Xích Huyết kiếm lực lượng, bất quá ta tin tưởng, Trần Nhược Nhan bản thân, hẳn là cũng rất có tài năng, bằng không, vì cái gì Nam Vực chỉ có một cái Trần Nhược Nhan. Trần Hạo cảm thấy, Đinh Phụng Vân cái này phân tích, ngược lại là thật hợp ý. Hắn chí ít không giống trước mấy đời kiếm chủ cuồng vọng như vậy. Chương 1021, tuân thủ quy định. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Trần Hạo đồng ý nói, Trần Nhược Nhan về sau, đạt được Xích Huyết kiếm người cũng rất qua, nhưng đều không có Trần Nhược Nhan loại kia thành tựu. Đến mức Đặng Giật Phi, Trần Hạo tạm thời đem Đặng Giật Phi loại bỏ. Hắn không thế nào muốn làm thanh kiếm. Ừm. Đinh Phụng Vân đi. Đúng. Nhớ kỹ, sử dụng Xích Huyết kiếm tăng thực lực lên, cũng không phải là không có mạo hiểm. Trần Hạo nhắc nhở nói, nó chỉ là xem ra, không có tác dụng phụ. Đinh Phụng Vân nghiêm túc hỏi, cái gì tác dụng phụ? Xích Huyết kiếm kiếm chủ, tuyệt đại đa số đều ưa thích thông qua giết hại tăng thực lực lên, bởi vì loại thực lực này tăng lên tới rất dễ dàng. Cho nên kiếm chủ tâm cảnh rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ý của ngươi là, chỉ có một thân thực lực cường đại, lại không có xứng đôi tâm cảnh sao? Đúng. Trần Hạo tiếp tục nói, mặt khác, bởi vì thanh kiếm này quan hệ, Xích Huyết kiếm các đời kiếm chủ, đều rất dễ dàng lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, cái này đồng dạng sẽ gia tăng kiếm chủ mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma xác suất. Ta hiểu được. Đinh Phụng Vân nói, so với Xích Huyết kiếm năng lực, những thứ này đại giới, cơ hồ tất cả võ giả cần phải đều sẽ nguyện ý tiếp nhận. Các ngươi có thể hay không tiếp nhận là một chuyện, nhưng ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi, không có thể để các ngươi mơ hồ liền chết, những thứ này tác dụng phụ, các ngươi nhất định muốn rõ ràng. Đa tạ, kiếm linh. Nói thật, làm Trần Hạo thẳng thắn bố công đem Xích Huyết kiếm dễ dàng dẫn đến kiếm chủ tẩu hỏa nhập ma sự tình nói cho Đinh Phụng Vân về sau, Đinh Phụng Vân ngược lại càng yên tâm hơn. Tại Đinh Phụng Vân xem ra, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Đạt được chỗ tốt, khẳng định phải trả giá đắt. Nếu như đối phương chỉ cho ngươi chỗ tốt, không cho ngươi đại giới, ngươi liền muốn cảnh giác. Đinh Phụng Vân nhìn lấy Hồ Phi thi thể, trùng điệp thở dài một hơi. Một chút thanh tỉnh một hồi về sau, hắn đem Hồ Phi thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Đinh Phụng Vân hận Xích Huyết kiếm sao? Đương nhiên là có chút oán hận, nhưng loại này oán hận cũng không sâu khắc, sau đó liền bị lý trí của hắn bóp tắt. Làm một người trưởng thành, Đinh Phụng Vân biết, sự kiện này sai không ở Xích Huyết kiếm, cũng không tại Hồ Phi. Hồ Phi là vì tốt cho hắn, là vì tác thành cho hắn. Hết thể phát sinh, chỉ là trùng hợp, chỉ là vận mệnh vô thường. Đinh Phụng Vân nắm lên con ngựa dây cương, nhẹ nhàng đánh, xe ngựa lần nữa hướng về phía trước hình chạy nhanh. Đinh Phụng Vân thân thể cực kỳ suy yếu, vừa mới đối Xích Huyết kiếm tiền nhiệm kiếm chủ xuất thủ, đã để hắn cực kỳ cố hết sức. Cho nên hắn chịu không được loại kia sốc này, chỉ có thể tiếp tục lái xe đi đường. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo bắt đầu cùng Đinh Phụng Vân nói đến lời nói tới. Không có ý tứ gì khác, gần nhất mấy đời kiếm chủ Trần Hạo đều không thế nào hài lòng. Đinh Phụng Vân là gần nhất mấy đời kiếm chủ bên trong, ưu tú nhất một cái, Trần Hạo cũng nguyện ý nói với hắn nói chuyện. Lao Đinh, ngươi bây giờ phá thiên cảnh sơ kỳ tu vi, toàn thịnh thời kỳ ngươi thực lực gì? Đinh Phụng Vân phát ra thở dài một tiếng, thần thông cảnh đỉnh phong đi. A, thần thông cảnh đỉnh phong. Thực lực này cũng không tệ lắm phải không? Trần Hạo cho Đinh Phụng Vân một cái cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá. Thần thông cảnh đỉnh phong cũng không tệ lắm. Trần Hạo tò mò hỏi, cái kia thực lực của ngươi làm sao hạ xuống đến phá thiên cảnh sơ kỳ? Theo lý thuyết, thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, coi như khí huyết lại suy bại, tại điểm cuối của sinh mệnh một đoạn thời gian, thực lực của bọn hắn cũng không có khả năng rớt phá một cái đại cảnh giới. Bị người đánh thành trọng thương. Người nào? Đinh Phụng Vân thấp giọng nói, đó là một vị đại tấn đế quốc lĩnh vực cảnh cường giả, ta cũng không biết tên của hắn, hắn chỉ dùng một chiêu, thì triệt để tan rã chúng ta huyết ma quân đoàn quân hồn, chiêu thứ hai trực tiếp đem ta đánh thành trọng thương, ta căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Trần Hạo nhịn không được cười nói, vậy ngươi thật đúng là đầy đủ thảm. Ha ha, ha ha, hoàn toàn chính xác đầy đủ thảm. Đinh Phụng Vân cũng cười nói, cười đến nước mắt tuôn đầy mặt, ta đến bây giờ, đều còn không có quên vị kia lĩnh vực cảnh cường giả đối lời nói của ta. Lời gì? Ngươi thật quá yếu, giống con kiến hôi một dạng, ta đều không có ý tứ hướng ngươi xuất thủ. Trần Hạo trung chịu phê bình nói, hoàn toàn chính xác làm người rất đau đớn. Kiếm Linh, ngươi cùng ta nghĩ một dạng, hoàn toàn chính xác làm người rất đau đớn. Đinh Phụng Vân không cam lòng nói ra. Đúng rồi, cái kia lĩnh vực cảnh cường giả, thực lực gì? Chí ít lĩnh vực cảnh trung kỳ. Đinh Phụng Vân nói, bằng không, hắn không có khả năng đánh bại huyết ma quân đoàn quân hồn. Huyết ma quân đoàn. Quân hồn. Vậy ngươi tại huyết ma quân đoàn bên trong chức vụ là? Huyết ma quân đoàn tiền nhiệm đại tướng quân. Không tệ. Không tệ. Trần Hạo nhịn không được tán thán nói. Nắm giữ quân hồn quân đoàn, đều là các quốc gia tinh nhuệ quân đoàn. Tinh nhuệ quân đoàn đại tướng quân, không có một cái đèn đã cạn dầu. Đinh Phụng Vân năm đó cầm giữ có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, tâm cảnh của hắn, ý chí, đây tuyệt đối là đỉnh phong võ lấy trình độ. Hắn trở thành Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, Đinh Phụng Vân tại thần thông cảnh đỉnh phong trước đó, thủ tâm ma ảnh hưởng không lớn. Vậy ngươi bây giờ là định đi nơi đâu? Ta là dự định hồi gia tộc. Nghe ngươi lúc trước khẩu khí, bên trong gia tộc của ngươi, giống như phát sinh chuyện gì? Đinh Phụng Vân thở dài một hơi nói, đều là ta mấy cái kia bất hiếu tử. Hơn phân nửa là một cái bất hạnh cố sự. Trần Hạo lập tức thì hứng thú. Ngươi nói nghe một chút. Đinh Phụng Vân đánh xe ngựa, lại ho khan một tiếng, nhìn qua con đường phía trước, bắt đầu cho Trần Hạo nói về bọn họ Đinh gia sự tình. Lâm Thái Thành Đinh gia là Ngô quốc cảnh nội tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Thậm chí tại Ngô quốc thành lập trước đó, Đinh gia liền đã cắm rễ tại rừng Thái Thành. Đinh gia tự Ngô quốc thành lập đến nay, thì cùng Ngô quốc hoàng thất rất là thân cận. Đinh gia gia tộc nội bộ, rất nhiều thành viên đều nguyện ý thêm vào Ngô quốc quân đội, vì Ngô quốc hiệu lực. Đến Đinh Phụng Vân đệ nhất, Đinh Phụng Vân võ đạo thiên phú cực mạnh, thống soái thiên phú đồng dạng thuộc về đỉnh phong. Sau đó Đinh Phụng Vân bằng vào thực lực cường đại, ưu tú thống soái năng lực, cùng Đinh gia đời đời trong quân đội cày cấy giao thiệp, trở thành Ngô quốc hai cái tinh nhuệ quân đoàn chi, bốn huyết ma quân đoàn đại tướng quân. Ước chừng 20 năm trước, Ngô quốc cùng Đại Tấn Đế quốc phát sinh đại chiến, Đinh Phụng Vân dẫn huyết ma quân đoàn đại phá Đại Tấn Đế quốc cuồng hổ quân đoàn, cuồng lang quân đoàn hai đại quân đoàn, trong vòng một tháng, chiếm lĩnh Đại Tấn Đế quốc nhất quận chi địa. Đinh Phụng Vân vốn cho rằng, chờ đợi hắn, là đầy trời đại công. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Đại Tấn Đế quốc vậy mà không để ý trung vực các nước hiệp định, phái ra lĩnh vực cảnh cường giả công kích huyết ma quân đoàn. Trận chiến kia, huyết ma quân đoàn thụ trọng thương. Thì liền Đinh Phụng Vân, cũng tại một trận chiến kia bên trong, đan điền tổn hại, thực lực đại giảm, cũng đã không thể lĩnh quân tác chiến. Ngươi nói cái kia trung vực các nước hiệp định, Đại Tấn Đế quốc không phải làm trái sao? Bọn họ giao xảy ra điều gì đại giới? Ta cũng không biết Đại Tấn Đế quốc giao xảy ra điều gì đại giới. Đinh Phụng Vân nói, năm đó bệ hạ chỉ nói là, võ đạo liên minh bên kia, có người che chở Đại Tấn, về sau Đại Tấn cũng làm ra một chút bồi thường, bệ hạ tiếp nhận. Cái này đều được. Vì cái gì không được? Đây chính là hiện thực. Đinh Phụng Vân cười nói, không muốn nói gì công bình. Đó là gạt người. Giống chúng ta yếu như vậy người, chỉ có thể tuân thủ quy định. Chương 1022, thông báo thành chủ. Đại Tấn Đế quốc. Đây chính là một cái quái vật khổng lồ. Cùng năm đó Nam vực Nam Vân Đế quốc so sánh như thế nào? Đinh Phụng Vân giải thích nói, Đại Tấn Đế quốc lịch sử, muốn so Nam Vân Đế quốc ngắn, Đại Tấn Đế quốc cương vực, cũng không bằng Nam Vân Đế quốc rộng lớn, nhưng Đại Tấn Đế quốc thực lực, so Nam Vân Đế quốc mạnh hơn rất nhiều. Có thể đánh bại Đại Tấn Đế quốc hai cái quân đoàn, các ngươi huyết ma quân đoàn cần phải rất mạnh a. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đinh Phụng Vân không chút khách khí nói ra, theo ta đảm nhiệm huyết ma quân đoàn đại tướng quân về sau, nghiên cứu cải tiến huyết ma quân đoàn binh sĩ phương thức huấn luyện, huyết ma quân đoàn thực lực đạt được ở mức độ rất lớn tăng lên, làm cũng không kém nhiều lắm, có thể cùng Đại Tấn Đế quốc tinh nhuệ quân đoàn vật cổ tay. Có thể đánh bại Đại Tấn Đế quốc một mực tinh nhuệ quân đoàn, kỳ thật đã là may mắn. Vậy sao ngươi đánh bại hai chi Đại Tấn Đế quốc quân đoàn? Vận khí ta tốt, cùng hổ quân đoàn khinh địch. Đinh Phụng Vân nhớ tới trước kia chinh chiến kiếp sống, khô héo sắc mặt đều khôi phục một chút đỏ ửng, bọn họ không nghĩ tới, huyết ma quân đoàn thực lực mạnh như vậy. Bọn họ không nghĩ tới, ta cũng dám chủ động công kích bọn họ. Cái kia cuồng lang quân đoàn đâu? ta để huyết ma quân đoàn trang thành cùng cuồng hổ quân đoàn lưỡng bại câu thương, nguyên khí tổn hao nhiều dáng vẻ, mai phục bọn họ. Sau đó thì thắng. Đúng. Đinh Phụng Vân cười nói, lúc ấy ta đều không nghĩ tới, sự tình sẽ đơn giản như vậy. Trần Hạo không nói gì, nhưng hắn vẫn tương đối thưởng thức Đinh Phụng Vân. Cái này Đinh Phụng Vân tuy nhiên một mực cường điệu chính mình vận khí tốt, nhưng năng lực của hắn, tuyệt đối không tầm thường. Chí ít là gan, đây tuyệt đối là đủ lớn. Trần Hạo hỏi, đây chính là Ngô quốc liền Đông Tần quốc, Tây Tần thủ đô đánh không lại nguyên nhân. Đúng vậy a. Đinh Phụng Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu như ta còn tại huyết ma quân đoàn, nếu như huyết ma quân đoàn vẫn là thời điểm hưng thịnh như thế, Đông Tần, Tây Tần, ta có thể một người liền có thể diệt sạch. Sau đó bị hai nước lĩnh vực cảnh cường giả giết. Cũng đúng. Đinh Phụng Vân bất đắc dĩ nói, ta quên đi, Nam vực bên này, cũng không có cấm đoán lĩnh vực cảnh cường giả xuất thủ hiệp định. Trần Hạo nói ra, bên này chỉ là một loại ước định mà thành quy củ, ngẫu nhiên vẫn là có người phạm quy. Chúng ta Ngô quốc, chỗ trung vực biên giới, cùng Nam vực giáp giới, kỳ thật vị trí rất xấu hổ. Chúng ta phía Bắc, cũng là Đại Tấn Đế quốc, chung quanh chỉ có một cái Mây Lương quốc, vẫn là Đại Tấn Đế quốc chó săn. Đinh Phụng Vân không cam lòng nói ra, chúng ta muốn hướng trung vực mở rộng, nhất định phải đối mặt Đại Tấn Đế quốc. Ừm. 20 năm trước cái kia cuộc chiến tranh, chúng ta Ngô quốc chuẩn bị 200 năm. Đinh Phụng Vân ngữ khí trầm trọng nói, nhưng là, đúng phụng Đại Tấn Đế quốc đang cùng Đại Nguyệt Đế quốc khai chiến, Đại Tấn Đế quốc còn bề ngoài bị Đại Nguyệt Đế quốc đánh cho liên tục bại lui, đó là chúng ta Ngô quốc quật khởi cơ hội tốt nhất. Sau đó thất bại. Đinh Phụng Vân cắn răng nói ra, bọn họ không biết xấu hổ. Ha ha ha. Trần Hạo lại nhịn không được cười lên ha hả. Đinh Phụng Vân bụng mặt, một bộ cực kỳ phẫn uất dáng vẻ. Về sau đâu? Ta cáo lao về quê. Đinh Phụng Vân nói, về đến gia tộc về sau, ta phát hiện mình thường tổn trị không hết, thì rời khỏi gia tộc, muốn tìm đến thanh tĩnh điểm địa phương an hưởng tuổi già. Vậy ngươi lại vì cái gì muốn về nhà tộc? Ta mấy cái nhi tử, làm ta quá là thất vọng. Đinh Phụng Vân nhắm mắt lại bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, ta Đinh Phụng Vân cũng không tính kém, vì cái gì sinh ra nhi tử, từng cái đều là bao cỏ. Có thể nói cụ thể một chút không? Ta con trai trưởng Đinh Diệc Bân cắt nhường một cái tiểu hình linh thạch quáng ra ngoài, ta con thứ hai Đinh Diệc Long nguyên bản tại huyết ma quân đoàn đảm nhiệm tướng quân, có thể gần nhất hắn mất đi quân chức, về đến gia tộc. Ta cái kia cái bao cỏ cháu trai vậy mà cùng lao bà hợp ly, hắn cũng không nghĩ một chút, loại này quan hệ thông gia là có thể tùy tiện hợp ly sao? Đinh Phụng Vân lạnh mặt nói, ta hoàn toàn không hiểu, những thứ này bao cỏ tâm lý đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến hưởng thụ thôi. Ta nhất định phải trở về. Đinh Phụng Vân nói, linh thạch quáng, tuyệt đối không thể ném, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta Đinh gia đoạt đồ của người khác, cái gì thời điểm chúng ta Đinh gia muốn bị người khác đoạt? Còn có ta tên phế vật kia con thứ hai, huyết ma quân đoàn quân chức phi thường trọng yếu, đây là chúng ta Đinh gia rất nhiều đời tiền bối nỗ lực kết quả, là duy trì chúng ta cùng hoàng tộc mối quan hệ, không phải nói ném, liền có thể mất đi. Hắn đổ là chạy, có thể huyết ma quân đoàn bên trong nhận chức còn lại Đinh gia con cháu, người nào tới chiếu cố? Đinh Phụng Vân nói liên miên lại nhảy nói, người đi trả lệnh, người đi trả lệnh. Một khi chúng ta Đinh gia thời gian giải thoát ly huyết ma quân đoàn cao tầng, về sau muốn lần nữa tiến vào cao tầng, vậy liền khó khăn. Còn có ta thằng ngốc kia cháu trai, ta không cho phép hắn hợp ly, cái kia Chu gia nữ tử không chỉ có tướng mạo đoan chính, phẩm hạnh tốt đẹp, võ đạo thiên phú còn coi như không tệ, tính cách cũng là vừa đúng bá đạo, trong mắt của ta, nàng cũng là một cái rất không tệ hiền nội trợ. Đinh Phụng Vân phẫn nộ nói, cái kia Chu Vân Doanh tuy nhiên xuất thân tiểu gia tộc, nhưng chúng ta Đinh gia còn thật không phải rất cần cùng cái nào đỉnh tiêm thế lực quan hệ thông gia, ta cái kia Tôn Nhi cũng rất cần như thế một nữ nhân quản quản hắn, không nghĩ tới, hắn vậy mà không ngừng ta. Trần Hạo cảm thấy, nam nhân này muốn là lại nhảy lên, cũng là rất đáng sợ. Mắng một trận, Đinh Phụng Vân lại che miệng ho khan. Khúc con về sau, trên mặt của hắn xuất hiện không khỏe mạnh đỏ ửng. Đuổi đến một ngày đường, Đinh Phụng Vân rốt cục đi vào một tòa thành trì. Thành trì tên là Thạch Gia Thành. Đi vào cửa thành, Đinh Phụng Vân thành vệ binh hỏi, các ngươi thành chủ đại nhân, có phải hay không vẫn là Phù Hiểu Phong? Thành vệ quân nhìn trước mắt vị này khí thế rất không bình thường lão nhân hỏi, đúng, lão nhân gia có chuyện gì sao? Còn là hắn liền tốt, ta còn tưởng rằng đổi người. Đinh Phụng Vân chỉ vị kia thành vệ binh nói, ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Thành vệ binh quay đầu, nhìn lấy còn lại đồng bạn, do dự một chút hỏi Đinh Phụng Vân, còn thân hơn hỏi các hạ là người nào? Lão đầu tử xem như Phù Hiểu Phong lão thượng cấp đi. Năm đó ở huyết ma quân đoàn thời điểm. Các hạ ngươi cũng không muốn gặp ta. Ta tại sao muốn lừa ngươi, ngươi cứ việc yên tâm. Tốt. Sau đó thành vệ binh nhảy lên xe ngựa, giúp Đinh Phụng Vân đuổi lập tức. Hai người tới phủ thành chủ, Đinh Phụng Vân thông báo tính danh về sau, một vị có chút phúc hậu nam tử chạy ra. Vị nam tử kia vừa thấy được Đinh Phụng Vân, hốc mắt nhất thời ẩm ướt. Hắn cố nén nước mắt, nước nở nói, đại tướng quân. Phu Hiểu Phong, giống như có 20 năm không gặp đi. Đinh Phụng Vân vỗ bờ vai của hắn nói ra, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại còn đoa ở đây làm thành chủ, tại sao không có một chút trường kình. Phu Hiểu Phong nói, không có cách, ta vẫn là ưa thích theo đại tướng quân, đó mới là ta muốn nhất thời gian, làm thành chủ thực sự quá nhàm chán, ta để không nổi một chút nhiệt tình. Cái này hôn tiểu tử này. Đại tướng quân, chúng ta vẫn là đi vào nói đi.